truyền lệnh, từ hôm nay, Vô Tận Thần Phủ trinh phạt Thái Cổ Thần Giới. Vài ngày sau, làm Vô Tận Thần Phủ khôi phục bình thường, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Rất nhiều người kinh ngạc không thôi, nhất là lý giải Tiêu Phàm người, bọn họ biết được, Tiêu Phàm cũng không phải uổng tạo giết chóc, để thiên hạ sinh linh đổ thắng người. Ba nhưng mà, một lần này Tiêu Phàm lại nghĩa vô phản cố. Trong lúc nhất thời, Vô Tận Thần Phủ bốn đường đại quân, phô thiên cái địa quét sạch Thái Cổ Thần Giới. Theo Thái Nhất Thánh Giới dung hợp, Thái Cổ Thần Giới địa vực cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba nguyên bản Vô Tận Thần Phủ ở vào Thái Cổ Thần Giới Đông Phương, mà bây giờ, Vô Tận Thần Phủ lại trở thành Thái Cổ Thần Giới khu vực trung ương. Phía Bắc có hai đại thế lực, Bạch Cốt Âm Sơn cùng Tinh Thần Thánh Sơn. Nam Cung Tiêu Tiêu vì Bắc Trinh thống soái, Phệ Tinh Thú làm phó soái, xuất quân mấy ức, hung danh hiển hách, ngày đi mười van ở đàm mở, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Tây Phương cũng có hai đại thực lực, Thánh tộc cùng Cửu Thiên tộc. Thánh tộc quy thuận Vô Tận Thần Phủ, bây giờ chỉ còn lại có Cửu Thiên tộc. Lăng Phong vì Trinh Tây chủ soái, xuất lĩnh hai chi thần ma vệ, thế như trẻ tre. Ở Thánh tộc dưới sự hỗ trợ, vẹn vẹn mấy tháng, liền thu lấy Thánh tộc địa bàn, cùng Cửu Thiên tộc tạo thành cục diện giằng co. Cửu Thiên tộc nguyên bản còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, ngư ông đắc lợi. Bây giờ nhưng không được không đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới Vô Tận Thần Phủ đại quân. Đông Phương chính là toàn bộ ma tộc, thiên địa đại biến, địa mạch di động, Thái Nhất Thánh Giới chỉnh giới cơ hồ đều xuất hiện ở Thái Cổ Thần Giới Đông Phương. Đương nhiên, Nam Bắc phương hướng cũng có mảng lớn địa vực giáp giới, tam tộc chém giết không ngừng. Tiêu Phàm bổ nhiệm Táng Hoang vì Trinh Ma chủ soái, Thái Hoang làm phó soái, dẫn đầu bốn nhánh thần ma vệ, như vào chỗ không người. Bất quá, Thái Hoang dù sao cũng là ma tộc, tạm thời không nên hiển lộ chân dung, lần trước chính là hắn cùng với Táng Hoang liên thủ đối chiến Đế Thiên. Sau mấy tháng, liền cùng Thiên Lan Vương tộc giằng co. Nam Vương thì là Vô Tận Hải Dương, bị hải tộc chiếm cứ. Hải tộc thân làm viễn cổ ẩn thế đại tộc, lại độc chiếm Hải Dương Vô Tận tài nguyên, cường giả vô số. Ở trong mắt Tiêu Phàm, hải tộc so ma tộc càng phải khó chơi. Vì thế, Tiêu Phàm lựa chọn tự mình xuất thủ. Bất quá, so với ba phương khác, nơi này động tĩnh ngược lại là nhỏ nhất. Tiêu Phàm chỉ dẫn theo ba người, Thí Thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành. Lão đại, chúng ta bốn người liền có thể thu phục hải tộc sao? Thí Thần không có quá nhiều tự tin. Mặt khác tam lộ đại quân thanh thế cuồn cuộn, khí thế hung mãnh. Ngược lại là bọn họ, cùng làm tả cờ đồng dạng, hơn nữa còn so mặt khác tam lộ đại quân muộn xuất phát nửa năm. Đến. Tiêu Phàm cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ở bốn người phía trước, xuất hiện một tòa thật to hòn đảo, mặt biển hơi nước lượn lờ, bao phủ cả hòn đảo nhỏ, như mộng như ảo, giống hệt hải thị thật lâu, hư thực chờ biến. Đây chính là Huyền Hải Thủy Đỉnh. Đáng tiếc Long Võ Giáp bị người ám hại, đến nay không biết tung tích. Tà Vũ khe khẽ thở dài. Không biết Long Võ Giáp còn sống hay không, nếu như sống sót, lấy hắn tính cách, chắc chắn một lần nữa giết trở lại nơi đây, đoạt lại Huyền Hải Thủy Đỉnh. Diệp Khuynh Thành cũng hơi xúc động. Phóng nhãn Thái Cổ Thần Giới, có thể vào hắn pháp nhãn người, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, Long Võ Giáp xem như một cái. Có lẽ hắn đã làm như vậy đây. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Vâng. Vừa dứt lời, vô tận quang mang từ hải đảo bên trong phóng lên tận trời, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bộc phát, bao phủ hải vực mấy vạn dặm, nhấc lên vô tận hải sóng. Mấy người nhìn thấy, hai đạo bóng người từ hòn đảo chỗ sâu phóng lên tận trời, lẫn nhau giao kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở vực ngoại tinh không. Long Võ Giáp, hắn thật đánh trở lại. Thí Thần hết sức kinh ngạc, nhận ra hai người kêu bên trong một người trong đó. Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Thí Thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có phủ định, gật đầu nói, chúng ta tới này, chính là cho Long Võ Giáp lực trận. Ba tháng trước, Long Võ Giáp đi Vô Tận Thần Sơn đi tìm ta, để cho ta đừng ra binh hải tộc. Ngươi đáp ứng. Thí Thần kinh ngạc. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không khỏi trợn trắng mắt. Nếu không phải đáp ứng, hắn lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ thật, Tiêu Phàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng làm Long Võ Giáp đưa ra điều kiện về sau, Tiêu Phàm hoàn toàn mất hết lý do cự tuyệt. Ngươi cùng Long Võ Giáp ước định cái gì? Tà Vũ hiếu kỳ nói. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm chinh chiến tứ phương, hiển nhiên đối Thái Cổ Thần Giới tình thế bắt buộc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Có thể làm cho Tiêu Phàm đáp ứng, Long Võ Giáp nói lên điều kiện khẳng định không đơn giản. Sau 3 tháng, Long Võ Giáp khiêu chiến hải tộc lão tổ Hải Thiên Tổ. Tiêu Phàm thở sâu, khép hai mắt nhìn về phía bầu trời chiến đấu, thắng, Long Võ Giáp xuất lĩnh Huyền Thủy Biển Đỉnh, quy thuận Vô Tận Thần Phủ. Nếu bị thua đây, Thí Thần không hiểu, muốn thu phục Huyền Thủy Biển Đỉnh, còn phải chính chúng ta tự mình động thủ, không trở ngại thời gian mấy tháng. Chậm trễ không được cờ, hắn nếu là thua, chúng ta trực tiếp diệt Huyền Thủy Biển Đỉnh, hải tộc người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt lấp lóe vẻ tàn khốc. Ba người một trận kinh hãi, bây giờ Tiêu Phàm mới giống chân chính một phủ chi chủ, dã tâm bừng bừng. Tiêu Phàm, có một cái vấn đề, không biết ta có nên hay không hỏi. Tà Vũ thở sâu, nói, người ta tầm đó, có cái gì không thể nói. Tiêu Phàm cười cười, sắc ý giấu kỹ, nếu như không phải vừa rồi ba người tự mình cảm nhận được, bọn họ còn cho là mình sinh ra ảo giác. Từ khi tiên cảnh chi môn xuất hiện sau, ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất nóng lòng, là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tà Vũ hỏi. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra nghi hoặc, bọn họ hiển nhiên cũng có cảm giác. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, lúc này mới lên tiếng nói, không bao lâu, các ngươi cũng sẽ biết rõ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tà Vũ nói không sai, nửa năm này ta quả thật có chút vội vàng, bởi vì từ nơi sâu xa có loại cảm giác, một loại hết sức nguy hiểm, chính đang hướng chúng ta tới gần. Nguy hiểm. Mấy người kinh nghi. Tha thứ ta không cách nào giải thích, nhưng ta tin tưởng mình cảm giác. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, bởi vì nhắc nhở hắn chính là bạch sắc thạch đầu, cái này bí mật lớn nhất, Tiêu Phàm ai cũng chưa từng nói cho. Nhưng từ khi tiên cảnh chi môn xuất hiện sau, bạch sắc thạch đầu đột nhiên lấp lóe cảnh báo, nửa năm qua còn xuất hiện nhiều lần, Tiêu Phàm càng ngày càng bức thiết. Ai cũng khả năng lừa hắn, nhưng bạch sắc thạch đầu tuyệt đối không thể. Về phần vì sao muốn chinh chiến thiên hạ, ta có thể nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm thở sâu, ý vị thâm trường nói, vì khí vận. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4890, Phong Tiên Sách. Khí vận. Thí thần mấy người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, khí vận mà nói, một mực hư vô phiêu miểu, nhưng lại ở khắp mọi nơi, để người không thể không tin. Tiêu Phàm đem mình suy nghĩ cùng đám người giải thích một lần. Ngày đó, ở nhìn thấy tiên cảnh chi môn bắt đi 19 giới tổ vương cường giả về sau, Tiêu Phàm trong đầu liền hồi tưởng lại tà thần phân thân lời nói. Chư thiên khí vận, thiên tạo tổ vương. Ba vạn giới tổ vương biến mất, đồng thời nghịch thiên gông xiềng giải phong, không phải là trùng kích tổ vương cảnh cơ hội tốt nhất sao? Người ý tứ là, muốn đột phá tổ vương cảnh, khí vận có thể là nhất định. Tà Vũ cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn cơ sở kiên cố, có lòng tin tùy thời đột phá nghịch thiên chi cảnh. Nhưng là, hắn lại đối tổ vương cảnh không có nửa điểm lòng tin, bởi vì hắn căn bản không biết đó là một cái như thế nào cảnh giới. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, trịnh trọng nói, những ngày qua, lao đại bọn họ chinh chiến tứ phương, thu lấy đại lượng cương thổ, ta có thể cảm nhận được, tốc độ tu luyện của ta tiến triển cực nhanh. Lúc này mới nửa năm thời gian, nghịch thiên chi cảnh đã triệt để củng cố, để cho ta ẩn ẩn thấy được tổ vương cảnh hy vọng. Tổ vương cảnh. Ba người hết sức kinh ngạc, Tiêu Phàm đã chạm tới tổ vương cảnh ngưỡng cửa. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm còn có một chút không cùng bọn hắn nói, ở trước đó mấy ngày, hắn linh hồn chi thể, đã thành công đột phá nghịch thiên chi cảnh. Khí vận sắc thực hư vô phiêu miểu, nhưng vừa lại thật thà thực tồn tại. Tiêu Phàm có loại cảm giác, nếu là có thể nhất thống thái cổ thần giới, có lẽ có thể nhất cử đột phá tổ vương cảnh. Các ngươi cũng không cần lo lắng, đối đãi các ngươi đột phá nghịch thiên chi cảnh, đoán chừng cái kia 19 giới cũng sẽ cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không cái kia 18 viên to lớn tinh thần. Mấy người gật đầu, Tiêu Phàm ý tứ bọn họ rất rõ ràng, về sau có rất nhiều cơ hội. Lão đại, ngươi không có nói, ta còn không có nghĩ đến, nửa năm này thời gian, tốc độ tu luyện của ta cũng nhanh không ít. Thí thần đột nhiên chen lời nói. Ta cũng vậy, mặc dù không có tăng lên mấy lần, nhưng cũng không ít biến hóa. Đương nhiên, thiên địa bản nguyên lực biến hóa cũng có một chút tác dụng, nhưng mấu chốt tác dụng, có lẽ vẫn là khí vận. Diệp Khuynh Thành gật đầu một cái. Chỉ có Tà Vũ vẻ mặt một bức, làm sao các ngươi đều có gia tăng, ta không có cái gì. Tà Vũ, ngươi làm sao một bộ mặt như ăn mướp đắng, đừng nói cho ta, tốc độ tu luyện của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào. Thí thần cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói. Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật không có. Vì sao vậy? Thí thần kinh ngạc. Hẳn là chỉ có một cái nguyên nhân. Diệp Khuynh Thành đột nhiên chen lời nói. Tà Vũ mặc dù một mực ở tại vô tận thần phủ hỗ trợ, lại chưa gia nhập vô tận thần phủ, không thuộc về vô tận thần phủ một bộ phận. Vô tận thần phủ khí vận, đối Tà Vũ tự nhiên không có gia trì tác dụng. Không sai. Tiêu Phàm đống cười cười. Cho nên, Tà Vũ ngươi nghĩ mượn nhờ khí vận gia trì, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là gia nhập vô tận thần phủ, một người khác chính là bản thân chế tạo một cái thế lực. Tà Vũ có chút mắt trợn tròn, cười khổ nói, chế tạo một cái thế lực, còn kịp sao? Tà Vũ, ta biết ngươi một mực không chịu nhận mình già lớn, đem lão đại làm đối thủ, có thể ngươi tiếp tục như vậy, chỉ có thể cùng lão đại chênh lệch càng lúc càng lớn, còn như thế nào đánh bại hắn? Thí thần ở một bên thêm mắm thêm muối. Tà Vũ huynh, cho dù ngươi gia nhập Vô Tận Thần Phủ, phủ chủ cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do. Diệp Khuynh Thành cũng khuyên nói ra. Tà Vũ không nói, hắn khi nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Lưu tại Vô Tận Thần Phủ, cũng là bởi vì nơi này có một đám chung một chí hướng bằng hữu. Cho tới nay, hắn mặc dù chưa từng miệng nói rõ gia nhập Vô Tận Thần Phủ, nhưng trong lòng sớm đã đem bản thân xem như Vô Tận Thần Phủ một bộ phận. Nhưng muốn nói gia nhập Vô Tận Thần Phủ, hắn vẫn còn có chút khó có thể quyết định. Tà Vũ, ngươi đừng nghe bọn họ hai người nói bậy. Tiêu Phàm đột nhiên cắt ngang hai người, nói, thí thần cùng Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên có khí vận gia trì, nhưng tác dụng có hạn. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành vẻ mặt cười xấu xa, hai người vì đem Tà Vũ kéo vào Vô Tận Thần Phủ, cũng coi là phí hết tâm tư. Ba bất quá. Tiêu Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta nghe Phệ Tinh Thú nói, tiên cổ thời đại, thế gian có một đạo phong tiên sách, có thể trưởng quản vạn giới khí vận. Có thể lên phong tiên sách người, có thể được khí vận gia trì, tu luyện tiến triển cực nhanh. Phong tiên sách. Thí thần ba người trợn to hai mắt. Vừa rồi bọn họ chỉ là nói năng bậy bạ mà thôi, không nghĩ tới trong trước mắt, Tiêu Phàm lại nói cho bọn hắn, bọn họ thật sự có khả năng bị khí vận gia trì. Nếu là thật sự có phương pháp như vậy, bất kể như thế nào đều muốn lấy được. Ở đâu? Thí thần không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Phàm tức giận, ta làm sao biết được? Nghe Tiểu Phệ nói, phong tiên sách cùng tiên giới có quan hệ, từ khi tiên cổ thời đại tiên giới sụp đổ về sau, phong tiên sách cũng không thấy tung tích. Tiên giới. Ba người hết sức ngộp bức, trên đời này, từ đâu tới tiên giới? Tiên cổ thời đại, thái cổ thần giới vị trí chủ thế giới, chính là tiên giới, đương nhiên có lẽ không phải xưng hô thế này, chỉ là ta tùy ý gọi mà thôi. Tiêu Phàm cười giải thích một câu. Không phải là thái cổ thần giới sao? Thí thần bĩu môi. Cái gì tiên giới, thái cổ thần giới, chỉ là mỗi cái thời đại xưng hô khác biệt mà thôi, vốn là chỉ cùng một cái thế giới. Chờ chờ. Tà Vũ đột nhiên dừng lại thí thần mà nói, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi nói tiên giới sụp đổ, phong tiên sách mới không thấy tung tích, mà bây giờ, vạn giới quy nhất, phong tiên sách có phải hay không có khả năng xuất thế? Không sai. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đột nhiên thần sắc nghiêm lại nói, Tiểu Phệ mặc dù không dám chắc chắn, nhưng là có mấy phần chắc chắn, một khi thái cổ thần giới dung hợp 19 giới, phong tiên sách có khả năng rất lớn hiện thế. Nếu như thái cổ thần giới năm bẹ bảy mảng, tranh đoạt phong tiên sách cơ hội xa vời, đây cũng là ta vì sao vội vàng như vậy nhất thống thái cổ thần giới nguyên nhân, tất cả cũng là vì khí vận. Ba người nghe vậy, trong lòng ấm áp. Bọn họ làm sao không biết, Tiêu Phàm pha y chẳng có phong tiên sách, đối với hắn bản thân mà nói, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn bản thân còn tức vận chuyển gia trì. Ngược lại là bọn họ những người này, nếu như lấy được phong tiên sách, chẳng phải là một dạng có khả năng một bước lên trời. Đương nhiên, muốn có được phong tiên sách, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm lại cho ba người tới một chậu nước lạnh, không có gì ngoài mặt khác 18 giới không nói, vô cùng có khả năng sẽ còn toát ra một chút ẩn thế đại tộc. Những cái kia có thể ẩn tàng đến bây giờ còn chưa xuất hiện ẩn thế đại tộc, cũng không phải thánh tộc những cái này có thể so sánh. Vô cùng có khả năng có chân chính tổ vương cảnh tòa chấn. Có lẽ bọn họ sớm đã tính tới tiên cảnh chi môn xuất hiện, chưa từng xuất thế, chính là vì tránh thoát một kiếp này. Dừng một chút, Tiêu Phàm ngắm nhìn trời cao chiến đấu, lại bổ sung một câu, có lẽ trừ bọn họ bên ngoài, thiên nhân tộc cũng sẽ xuất thủ, đây mới là địch nhân lớn nhất. Mấy năm gần đây, thiên nhân tộc quá mức yên tĩnh, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất không bình thường. Thiên nhân tộc tất nhiên đang nổi lên một kiện đại sự, một mực chưa từng hiện thế, chính là chờ cơ hội đã đến. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, chính đang phát sinh to lớn nhất biến cố, chính là vạn giới quý nhất. Thí thần ba người một trận trầm mặc, bọn họ vẫn cảm thấy Vô Tận Thần Phủ đã đầy đủ cường đại. Nhưng là bây giờ mới biết, Vô Tận Thần Phủ cũng tùy thời có lật thuyền trong mương khả năng. Cũng may Tiêu Phàm suy nghĩ vấn đề, xa so với bọn họ muốn toàn diện. Một trận chiến này, cũng đến thời điểm then chốt, hy vọng Long Võ Giáp có thể thắng. Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không vực ngoại chiến đấu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4891, Hạo Thiên Long Quy, Hải Vương Thần. Vượt ngoại tinh không. Cửu Tiêu thanh âm, long ngâm không chỉ. Long Võ Giáp quanh thân hiện lên một đạo cự long thân ảnh, nằm hư không, vạn dặm hư không toàn bộ sụp đổ, hóa thành một phiến hỗn độn biển. Hắn thể nội có được cực kỳ cường đại long tộc huyết mạch, giờ phút này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hắn nửa người nổ tung, huyết nhục quay cuồng. Thế cục đối với hắn không phải rất tốt. Đối diện, một cái toàn thân mọc đầy vảy màu đen trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, hắn toàn thân lấp lóe lấy u quang, chấn động tâm hồn. Trong tay hắn nắm lấy một chuôi tam xoa kích, trên đầu mọc ra một cái hắc kim sắc góc nhỏ, có lôi điện lấp lóe trong đó, lốp bốp rung động. Người này tên là Hải Thiên Tổ, chính là hải tộc chi tổ, nửa bước tổ vương cảnh cường giả. Hắn thôn phệ thiên địa tinh khí, giải phong thể nội phong ấn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Long Võ Giáp, các ngươi bộ tộc này sớm đã từ hải tộc đào thải, nghị trọng trưởng hải tộc, đừng nói bản tổ không đồng ý, mặt khác hải tộc tu sĩ cũng sẽ không đồng ý. Hải Thiên Tổ thần sắc lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Vô số tuế nguyệt phía trước, Long Võ Giáp bọn họ bộ tộc này chính là vùng biển vô tận bá chủ, chúa tể thiên hạ hải dương chủng tộc, địa vị cực kỳ cao thượng. So với lục địa, hải dương chủng tộc càng thêm phong phú. Long Võ Giáp nhất tộc có thể khống chế hải tộc, có thể nghĩ bọn họ bộ tộc này cường hãn. Dù cho phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là cao cấp nhất chủng tộc. Bản tổ cho ngươi cơ hội khiêu chiến, có thể ngươi đã thua, ngươi cút đi, chớ ép bản tổ giết ngươi. Hải Thiên Tổ không thèm chú ý đến nhìn xem Long Võ Giáp. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Long Võ Giáp. Chỉ là, phía dưới có thể còn có không ít hải tộc tu sĩ nhìn xem, Hải Thiên Tổ không tốt hạ sát thủ. Long Võ Giáp bọn họ bộ tộc này, đã từng uy áp vùng biển vô tận, thế nhưng là có không ít tử trung chủng tộc. Nếu như hắn trước mặt nhiều người như vậy muốn giết chết Long Võ Giáp, nói không chừng sẽ có không ít chủng tộc đi ra bảo vệ cho hắn. Ta còn chưa có thua đâu. Long Võ Giáp gân xanh trên trán bạo khởi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn một nửa khác thân thể nhanh chóng trùng sinh, vẹn vẹn hai hơi thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Hải Thiên Tổ lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, ngươi đây là buộc bản tổ giết ngươi. Cương đại sát khí từ Hải Thiên Tổ trên người buộc phát ra, nếu như Long Võ Giáp dám co hành động, hắn chắc chắn lôi đình nhất kích. Thậm chí, hắn đều hận không thể Long Võ Giáp tiếp tục động thủ, như thế liền có giết Long Võ Giáp cơ hội. Không muốn giả vờ giả vịt, ta biết ngươi rất muốn giết ta, hiện cho ngươi cơ hội. Long Võ Giáp nhe răng cười một tiếng. Vâng! Theo một tiếng kinh thiên nổ vang, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên kinh khủng hư vô phong bạo, phía sau hắn cự Long hư ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ sáp nhập vào Long Võ Giáp thể nội. Cùng lúc đó, đám người kinh hãi phát hiện, Long Võ Giáp thân thể vậy mà đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy đầu của hắn, đột nhiên biến thành một khỏa cự đại long đầu, dữ tợn, hung mãnh. Trên người hiện lên từng đạo tử sắc lục giáp tinh mang, lẫn nhau dê tờ thành một mảnh, hóa thành một bộ lưu quang khải giáp, chiếu sáng rạng rỡ. Bàn tay của hắn, biến thành hai cái long chảo, móng vuốt bên trong không hiểu ra sao xuất hiện một chuôi dài đến hơn một trượng tử sắc long thương, phong duệ chi khí bắn ra. Ngao ôm một tiếng kêu to từ Long Võ Giáp trong miệng truyền ra, quét sạch toàn bộ hải vực, mặt biển càng là cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, cực kỳ kinh khủng. A ba đây là tổ âm, Long Quy Khiếu Thiên. Hắn vậy mà thật thức tỉnh bọn họ bộ tộc này trí cường huyết mạch, Hạo Thiên Long Quy. Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, hải vực phía trên, vô số tu sĩ thân thể phủ phục quỳ gối mặt biển, hết sức thành kính. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hải tộc tu sĩ thân ảnh, lít nha lít nhít, trên đầy mặt biển mỗi một tấc không gian. Không biết đoán chừng còn cho là mình đi nhầm địa phương, này chỗ nào còn giống như là hải vực. Từ thiên khung quan sát, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm nước biển. Tiêu Phàm bọn họ cũng bị trước mắt nguy nga cảnh sắc rung động, cái này cỡ nào thiếu hải tộc mới có thể đem mặt biển lấp đầy. Mặc dù truyền văn hải tộc tu sĩ xa so với lục địa tu sĩ nhiều, trước kia Tiêu Phàm còn không thể nào tin, dù sao thái cổ thần giới lục địa vị trí diện tích có thể so sánh hải vực phải lớn nhiều. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục tin tưởng cái tin đồn này. Hạo Thiên Long Quy. Tà Vũ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hiển nhiên đối hải tộc chủng tộc không phải đặc biệt biết. Diệp Khuynh Thành cũng là vẻ mặt mờ mịt, chưa nghe nói qua liên quan tới Hạo Thiên Long Quy sự tình. Bất quá, từ hải tộc tu sĩ phản ứng để phán đoán, Hạo Thiên Long Quy chủng tộc này, sợ là cực kỳ không đơn giản. Hạo Thiên Long Quy, hải tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất. Thí thần đột nhiên thở sâu, nói, đã từng hải tộc phân loạn không ngừng, tàn sát lẫn nhau, tử thương vô số. Cuối cùng sẽ có một ngày, hải tộc bên trong một vị thiên tài đứng đầu xuất hiện, lấy lực lượng một người, trấn áp hải tộc, đã ngừng lại hải tộc phân loạn. Người này, chính là Hạo Thiên Long Quý nhất tộc cường giả, đã từng hải tộc chi chủ. Hải tộc cũng là từ đó về sau, mới chậm rãi trở nên cường đại, thời đại viễn cổ, hải tộc đã từng rực rỡ hào quang, là thái cổ thần giới cao cấp nhất mấy cái chủng tộc một trong. Khó trách Hải Thiên Tổ nói, Long Võ Giáp đừng mơ tưởng trọng trưởng hải tộc, nguyên lai đã từng hải tộc, thực sự là bị Hạo Thiên Long Quý nhất tộc khống chế. Diệp Khuynh Thành hơi hơi kinh ngạc. Không, các ngươi hiểu lầm. Thí thần cắt đứt Diệp Khuynh Thành mà nói. Hải tộc không phải là bị Hạo Thiên Long Quy nhất tộc khống chế, mà là bị Hạo Thiên Long Quy khống chế. Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ hai người vẻ mặt ngộp bức, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Hạo Thiên Long Quy sinh sôi cực kỳ khó khăn, cho nên lúc đó, Hạo Thiên Long Quy căn bản không có cái gì tộc nhân, chỉ có một người mà thôi. Thí thần giải thích nói, những tin tức này, đều là tới từ hắn truyền thừa ký ức. Một người, trấn áp hải tộc. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người vô cùng kinh hãi. Hạo Thiên Long Quy nhất tộc, vậy mà như thế khủng bố sao? Hạo Thiên Long Quy nhất tộc, ở thái cổ thời đại thế nhưng là uy danh hiển hách, chỉ là về sau chẳng biết tại sao, Hạo Thiên Long Quy số lượng kịch liệt giảm bớt. Tiêu Phàm nhìn qua xa xa Long Võ Giáp, ánh mắt lấp lóe, nói, ba bất quá, quỷ dị chính là, bởi vì số lượng giảm bớt, bọn hắn thiên phú càng ngày càng biến thái. Không chỉ có được không kém gì tổ long huyết mạch, cũng có được huyền vũ nhất tộc đỉnh tiêm huyết mạch, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đây là duy nhất có được hai loại chí tôn vô thượng huyết mạch chủng tộc. Đã như vậy cường đại, vì sao sẽ suy sụp đến đây? Tà Vũ hiếu kỳ nói, cũng không tính là suy sụp à, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hạo Thiên Long Quy nhất tộc mặc dù cơ hồ vong tộc diệt chủng, nhưng thế gian chưa bao giờ thiếu qua bọn họ truyền thuyết. Kỳ thật, Hạo Thiên Long Quy sau khi thức tỉnh còn có một cái tên khác, các ngươi hẳn phải biết. Tiêu Phàm cười cười. Tên là gì? Hai người càng hiếu kỳ hơn, Tà Vũ không chút nghĩ ngợi hỏi. Hải Vương Thần. Thần thú bảng xếp hạng đệ thập nhất Hải Vương Thần. Tà Vũ kinh dị, nhìn về phía Long Võ Giáp ánh mắt lại trở nên bất động. Không sai, Hải Vương Thần, hải tộc chi vương, hải tộc chi thần. Đáng tiếc thời đại viễn cổ, Hải Vương Thần chưa bao giờ xuất hiện qua, không nghĩ tới Long Võ Giáp dĩ nhiên là bộ tộc này hậu nhân. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Mấy người trao đổi tốc độ rất nhanh, mà thiên khung phía trên, Hải Thiên Tổ nhìn thấy Long Võ Giáp biến hóa, toàn thân đều run rẩy lên, thanh âm đều đang run lên, làm sao có thể, Hải Vương Thần truyền thừa không phải đoạn tuyệt sao? Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4892 Đại chiến. Hải Vương Thần. Một cái bao nhiêu xa xôi, nhưng lại mọi người đều biết danh tự. Thần thú bảng xếp hạng đệ thấp nhất, bằng vào điểm này, cũng đủ để cho người vạn thế khắc ghi. Nhưng mà, đệ thập nhất thần thú danh tiếng, so với Hải Vương Thần lấy sức một mình trấn áp hải tộc mà nói, lại không coi vào đâu. Dạng này thực lực, cực kỳ biến thái, có thể nói là vang dội cổ kim. Hải Thiên Tổ từ lúc mới bắt đầu khinh thường, trở nên hết sức dữ tợn, hắn hiển nhiên đã nổi lên ý quyết giết. Một cái thực lực cường đại hải tộc cường giả, căn bản uy hiếp không được hắn địa vị. Nhưng Long Võ Giáp chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên Long Quy, giá trị hoàn toàn khác biệt, hai người địa vị cũng là thiên địa khác biệt. Hải Vương Thần, đây chính là tất cả hải tộc trong lòng Trung Vương, Trung Thần. Không có gặp mặt biển, vô số hải tộc đã nằm sấp trên mặt đất, trong mắt đều là thành kính sao. Thậm chí, có không ít người nhìn về phía Long Võ Giáp ánh mắt đều là sùng bái, hoàn toàn không để ý đến hắn cái này nửa bước tổ vương cấp bậc tôn ta y. Loại này điên cuồng sùng bái, căn bản không cần lý do để giải thích. Hải Thiên Tổ, ngươi nghĩ trở thành hải tộc chi vương, cuối cùng qua được ta đây nốt. Long Võ Giáp khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, đem so với phía trước, muốn cường đại hơn nhiều. Nửa bước tổ vương. Đây cũng là Long Võ Giáp thời khắc này cảnh giới, khí thế kia, càng là có thể so với tổ vương cảnh. Hải Thiên Tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá trong đầu lại là nhanh chóng trầm tư, tự hỏi ứng đối phương pháp. Đầu hàng. Quy thuận. Đó là không có khả năng, vì trưởng quản hải tộc, hắn phí hết tâm tư, hoa dòng dã một thời đại đi mưu hại, làm sao có thể tâm duyệt thành phục đem hải tộc chắp tay đưa lên. Nhưng không đầu hàng, Hải Vương Thần uy danh, tức liền qua mấy trăm vạn năm, cũng không giảm bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chiến thắng thức tỉnh Long Võ Giáp. Long Võ Giáp một mực chưa từng bại lộ Hạo Thiên Long Quy thân phận, nghĩ đến hắn hẳn là còn không cách nào hoàn toàn khống chế biến thân về sau lực lượng. Hải Thiên Tổ âm thầm trầm âm. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, âm hiểm cười nói, nếu là ta có thể giết chết hắn, diệt đi Hải Vương Thần uy danh, chẳng phải là từ nay về sau, ta chính là mới Hải Vương Thần. Không, so Hải Vương Thần càng thêm cường đại. Nghĩ vậy, Hải Thiên Tổ kém chút không cười ra tiếng, đây chính là hắn chân chính thống trị hải tộc tuyệt hảo cơ hội, ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lão Hủ cũng phải mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Hải Vương Thần đến cùng làm sao đáng sợ. Nếu là ngươi có thể thắng Lão Hủ, Hải tộc giao cho ngươi lại như thế nào? Hải Thiên Tổ đáp lại. Không thể không nói, lao giả này cực kỳ giàu hoạt. Đầu tiên là nghĩ đến khiêu chiến Hải Vương Thần danh tiếng, căn bản không nguyện bỏ lỡ cơ hội. Sau đó lại cho bản thân lưu một con đường lùi. Nếu như Long Võ Giáp có thể thắng hắn, căn bản không cần hắn đem hải tộc giao cho ngươi, hải tộc liền sẽ không tự chủ được tới gần hắn. Nhưng hắn lời nói rất dễ nghe, nói hình như là hắn đưa cho Long Võ Giáp một dạng. Long Võ Giáp làm sao không nghe ra Hải Thiên Tổ mà nói dây ngoài thanh âm, cười nhạt lắc lắc đầu nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, Long Vũ trên người bộc phát ra ánh sáng vô lượng, huyết khí chu nở dê thiên, quần quận sôi trào, hư không không ngừng vỡ nát. Quanh người hắn Long Quy hư ảnh khí thế tăng vọt, khuấy động hư vô, phô thiên cái địa cuốn về phía Hải Thiên Tổ. Giết! Hải Thiên Tổ hét lớn, sát khí ngút trời, không có nửa điểm do dự, hắn hận không thể lập tức chém dụng Long Võ Giáp, triệt để trưởng quản hải tộc. Chỉ là, không đợi hắn phóng ra bước chân, Long Quy hư ảnh liền đã tới hắn phụ cận, cuồng hống một tiếng, trực tiếp đem quanh hắn ở trung ương. Hải Thiên Tổ khinh thường cười một tiếng, một đạo Long Quy hư ảnh cũng muốn chấn áp bản thân, thực sự là cực kỳ buồn cười. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, vây công hắn Long Quy hư ảnh chẳng biết tại sao, đột nhiên quỷ dị thực chất hóa, thân thể khổng lồ nhúc nhích, giang đầy mỗi một tấc không gian. Hải Thiên Tổ muốn chạy trốn, lại có phát hiện không bất kỳ kẻ hở nào, liền không gian đều bị phong tỏa. Hắn vũ động trong tay tam xoa kích, từng đạo lợi mang bắn ra, chém về phía Long Quy thân thể. Bang bang, hư không đốm lửa bắn tứ tung, kim loại va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Đột nhiên, mấy đóa huyết hoa từ Hải Thiên Tổ trên người bắn tung tóe, nhiễm đỏ hư không. Hải Thiên Tổ trợn to hai mắt, tựa như sống giống như gặp quỷ. Công kích của mình không có công phá Long Quy thân thể phòng ngự thì cũng thôi đi, lại còn bắn ngược trở về, thương tổn tới bản thân. Nếu không phải tự mình cảm nhận được, Hải Thiên Tổ tuyệt đối không tin. Ba nhưng mà sự thật đã là như thế. Hơn nữa, không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ, Long Quy thân thể không ngừng núp đích, tựa như muốn đem Hải Thiên Tổ chen thành thịt nát. Nếu như đường đường nửa bước tổ vương, dĩ nhiên là kiểu chết này, tất nhiên sẽ di cười vào năm. Một trận chiến này, kết cục đã định trước. Nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy không trung chiến trường, cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Long Võ Giáp cùng Long Quy hư ảnh hoàn toàn dung hợp, điều này nói rõ hắn chân chính thức tỉnh Hạo Thiên Long Quy huyết mạch, chiến cuộc đã định. Thí thần tán đồng gật đầu. Còn sớm à, Long Võ Giáp chẳng lẽ còn muốn dùng nhục thân mài chết một cái nghịch thiên chi cảnh hay sao? Lại không ra sao, Hải Thiên Tổ cũng có thể phá mở hắn nhục thể phòng ngự trốn tới a. Tà Vũ lại cảm thấy chiến đấu còn có nhịn. Cho dù Hạo Thiên Long Quy lại làm sao biến thái, cũng không khả năng dùng nhục thân nghiền ép chết một cái cùng giai tu vi. Cái này nghe nói đi, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Phàm lại là cười lắc đầu, đó là ngươi không rõ ràng Hạo Thiên Long Quy chỗ kinh khủng. Đệ nhất, hắn nhục thể phòng ngự, có thể so với bán tiên chi thể, vô hạn tới gần tiên thể, không phải tổ vương cảnh không thể phá. Đệ nhị, Hạo Thiên Long Quy nhất tộc, không chỉ có riêng có được huyết mạch chi lực, hơn nữa còn có được hai loại thần thông, không gian thần thông cùng bắn ngược thần thông. Phải biết, bắn ngược thần thông thế nhưng là có thể bắn ngược công kích, Hải Thiên Tổ không phản kích còn tốt, có lẽ còn có thể nhiều hút hai cái. Một khi hắn phản kích, chỉ có thể chết càng nhanh. Biệt khuất nhất chính là, khả năng chết ở trong tay bản thân. Các ngươi nói, Hải Thiên Tổ chỉ dựa vào phòng ngự, còn có thể đỡ nổi Long Võ Giáp điên cuồng công kích sao? Mấy người hờ hững lắc đầu, nguyên bản mấy người căn bản không coi trọng Long Võ Giáp, cho rằng Long Võ Giáp tất thua không thể nghi ngờ. Lại là không nghĩ tới Long Võ Giáp cuối cùng trực tiếp bộc phát, thay đổi chiến cuộc. Tiêu Phàm, tất nhiên Long Võ Giáp có sức mạnh như vậy, vì sao hắn còn nguyện ý quy thuận Vô Tận Thần Phủ? Tà Vũ nghi ngờ hỏi. Long Võ Giáp đã từng dù sao cũng là thái cổ thần giới đứng đầu nhất thế lực chi chủ, bây giờ càng là thức tỉnh Hạo Thiên Long Quy huyết mạch. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có tranh bá thiên hạ vô liếng. Nhưng vì sao, Long Võ Giáp một mực cực kỳ điệu thấp, thậm chí điệu thấp đến để người có chút sợ hãi. Nếu như đổi lại một người khác, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý quy thuận Vô Tận Thần Phủ. Bởi vì, là ta giúp hắn thức tỉnh Hạo Thiên Long Quy huyết mạch. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ba cái gì? Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, còn cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Phàm không có làm giải thích thêm, 3 tháng trước, Long Võ Giáp tìm hắn, cũng không phải là cố ý đề cập với hắn điều kiện, chủ yếu nhất là tìm hắn hỗ trợ. Tiêu Phàm dẫn hắn tiến về hải tộc cấm khu, tìm được một đầu Hạo Thiên Long Quy thi thể, không chỉ có nhường hắn thức tỉnh Long Quy huyết mạch, còn chiếm được Hạo Thiên Long Quy truyền thừa. Lão đại, ngươi thật đúng là không làm mua bán lô vốn. Thí thần không keo kiệt giơ ngón tay cái lên, tán dương. Tiêu Phàm cười không nói, lẳng lặng nhìn nơi xa, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4893, hải tộc quy phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư không chậm rãi bình tĩnh lại. Long Võ Giáp thật lớn thân thể biến mất, lần nữa biến thành hình người. Ba nhưng mà, Hải Thiên Tổ cũng đã không thấy thân ảnh, không biết sinh tử. Chết! Tà Vũ kinh ngạc. Hải Thiên Tổ dù sao cũng là nửa bước tổ vương cảnh A, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị giết chết. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Long Võ Giáp một cái, lại là không có mở miệng. Ở hắn trong ấn tượng, Long Võ Giáp nhưng là một cái tính cách sang sảng người, cho tới bây giờ không giết, cũng không ỷ thế hiếp người, bất quá nhưng có chút không quả quyết. Ba nhưng mà hôm nay, Long Võ Giáp lại là toàn thân sát khí mãnh liệt, dường như biến thành người khác. Hiển nhiên, Long Võ Giáp trải qua lúc trước sự tình, bây giờ cũng biến thành quyết đoán lên. Nếu như tiếp tục nữa, ai biết lần tiếp theo hải tộc sẽ còn rơi vào trong tay ai. Đây đối với hải tộc mà nói, cũng không là một chuyện tốt, dù sao hải tộc phân loạn không ngừng, đối hải tộc mà nói, cũng là một trận tai nạn. Bây giờ vạn giới quý nhất, thân làm Hạo Thiên Long quý nhất tộc, Long Võ Giáp có trách nhiệm dẫn đầu hải tộc như một cái tốt tương lai. Cùng Tiêu Phàm là địch, cũng không phải là thượng sách. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ, có nhất thống thái cổ thần giới thực lực, ai dám ngăn cản hắn bộ pháp, đều tránh không được khó thoát khiếu Nhật Lang tộc kết cục, vong tộc diệt chủng. Hô hô. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, xuất hiện ở Long Võ Giáp bốn phía, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu, bay thẳng trời cao. Vâng. Hư không nổ tung, thiên địa lay động, một đạo to lớn khe hở xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo thần quang nở rộ, bản nguyên chi lực phun trào, hóa thành một đạo to lớn kết giới bao phủ hư không, đem Long Võ Giáp vây ở trung ương. Long Võ Giáp sắc mặt tâm trầm, hờ hững nhìn xem liên thủ vây khốn hắn bốn bóng người. Long Võ Giáp, giết ta tộc đại tổ, hôm nay, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Trong đó một cái tu sĩ áo đen gầm thét, hung thần ác sát hướng về Long Võ Giáp. Hiển nhiên, bốn người này không phải người khác, tất cả đều là Hải Thiên Tổ tộc nhân. Nhìn thấy Long Võ Giáp giết Hải Thiên Tổ, trước tiên xông lên muốn cho Hải Thiên Tổ báo thủ. Đương nhiên, đây chỉ là lấy cớ mà thôi, bốn người mục đích thực sự là Long Võ Giáp huyết mạch chi lực. Giờ phút này, Long Võ Giáp cùng Hải Thiên Tổ đại chiến, thực lực tất nhiên không còn trạng thái đỉnh phong. Nếu là có thể giết hắn, tức đoạt hắn Hạo Thiên Long Quy huyết mạch, bọn họ chẳng phải là cũng có thể lấy lực lượng một người hiệu lệnh hải tộc. Hạo Thiên Long Quy dĩ nhiên hung danh hiển hách, thế nhưng cũng là viễn cổ trước đó. Theo thời gian trôi qua, luôn có một số người mất đi đối Hạo Thiên Long Quy kính sợ, thậm chí kính sợ biến thành tham lam. Ta vốn không nguyện tái tạo giết chóc, ai ngờ còn có người tự tìm cái chết. Long Võ Giáp nhàn nhạt lắc đầu, căn bản không đem mấy người kia để vào mắt, như thế, ta liền thành toàn các ngươi, trên hoàng tuyên lộ, hẳn là còn có thể gặp phải Hải Thiên Tổ bước chân. Ha ha, Long Võ Giáp, ngươi muốn giết ta môn, nhất định chính là người si nói ngọng, ngươi có biết trận này danh tiếng. Tu sĩ áo đen nhe răng cười, lộ ra một ngu mở máu răng. Cửu Khúc Thiên Hà trận. Long Võ Giáp phàm là đáp lại. Không sai, chính là Cửu Khúc Thiên Hà trận, đây chính là ngươi tổ tiên, Hạo Thiên Long Quy tự mình sáng tạo. Tu sĩ áo đen cười to không thôi, tiếng cười càng ngày càng càn rỡ. Nếu là ngươi tổ tiên biết được, bản thân sáng tạo trận pháp, khốn trụ bản thân hậu nhân, khiến cho Hạo Thiên Long Quy nhất tộc chân chính vong tộc diệt chủng, không biết là cảm tưởng gì. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Long Võ Giáp thần sắc không hề bận tâm, thản nhiên nói, thôi, không lãng phí thời gian, đưa các ngươi lên đường. Oanh Long. Kinh khủng khí tức tràn ngập, dọc theo hư vô liệt phùng phóng lên tận trời, Long Võ Giáp thân ảnh lóe lên, bay thẳng một người trong đó đi. Tu sĩ áo đen bốn người cực kỳ khinh thường, bốn người bọn họ nhưng có hai người là nghịch thiên chi cảnh, toàn lực sát không Cửu Khúc Thiên Hà trận, cho dù chân chính tổ vương cảnh, đều có thể khô nở ở một thời gian ngắn. Long Võ Giáp chẳng qua là một cái nửa bước tổ vương mà thôi, lại có thể phá khai trận pháp trói buộc. A, đột nhiên, một đạo bén nhọn kêu thảm vang lên, trong đó một cái điều khiển trận pháp tu sĩ, đột nhiên ngửa đầu ngã xuống, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ hư không. Gần như đồng thời, mặt khác hai cái phương hướng cũng là như thế. Hai cái nghịch thiên chi cảnh, không có dấu hiệu nào trồng rơi hư không. Tu sĩ áo đen vẻ mặt hoảng hốt, còn cho rằng mình nghe lầm. Nhưng nghe lầm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn mặt khác ba cái đồng tộc, vậy mà đã khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Đồng thời miểu sát hai cái vô thượng chi cảnh, một cái nghịch thiên chi cảnh. Vô tận hoảng hốt tràn vào tu sĩ áo đen trong lòng, hắn thân thể dường như trong nháy mắt thoát lực, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Theo ba người kia chết đi. Một mình hắn thao túng Cửu Khúc Thiên Hà trận uy lực đống nhiên đại giảm. Mà lúc này, Long Võ Giáp thân hình đã đi tới phụ cận, một đạo lợi mang đống nhiên xuyên qua tu sĩ áo đen mi tâm. Tu sĩ áo đen run rẩy kịch liệt, không thể tin nhìn xem Long Võ Giáp, làm sao có thể. Lời còn chưa dứt, trong ánh mắt hắn, đột nhiên nổi lên bốn bóng người. Người cầm đầu, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc. Tựa như là Vô Tận Thần Phủ phủ chủ. Long Võ Giáp, ngươi cấu kết Vô Tận Thần Phủ, phản bội hải tộc. Tu sĩ áo đen lớn tiếng cuồng hống, muốn đem thanh âm truyền khắp hải tộc, đem Long Võ Giáp ép về phía Vô Tận Hắc Quyên. Ầm. Long Võ Giáp đoan cơ quyết đoán, một trưởng vô nát tu sĩ áo đen đầu, trực tiếp diệt sạch chân linh của hắn, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. So sánh đã từng Long Võ Giáp, hắn hiện tại, sát thực giống như biến thành người khác. Sát phạt quả đoán, tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Hắn truyền đi kỳ thật cũng không để ý. Tiêu Phàm nhìn xem Long Võ Giáp, cười cười nói: Hải tộc vốn liền chuẩn bị phải thuộc về phụ vô tận thần phủ, hải tộc tu sĩ coi như nghe được tu sĩ áo đen mà nói lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám phản kháng hay sao? Ba hiện tại, chư thiên vạn giới đại loạn, tất cả chủng tộc cũng bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Hải thiên tổ chết rồi, chỉ nói rõ là hắn cánh tay đuổi không đủ mạnh, trừ hắn tự thân tộc nhân bên ngoài, sẽ báo thù cho hắn người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhường ngươi chê cười. Long Võ Giáp bất đắc dĩ cười một tiếng. Thở sâu, Long Võ Giáp đột nhiên quỳ một chân hư không, cung kính một bài nói, Long Võ Giáp xuất lĩnh hải tộc, quy thuận vô tận thần phủ, còn mời phủ chủ thành toàn. Bất thình lình vừa quỳ, để vô tận hải tộc thấy choáng mắt. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng tìm được một đầu lớn cánh tay đùi, có người thậm chí chuẩn bị kỹ càng tốt hiến một lần ân cần, cho Long Võ Giáp lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Võ Giáp vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Tiêu Phàm thở sâu, Long Võ Giáp cái quỳ này, nhường hắn cũng có chút bất ngờ. Người Long Võ Giáp còn không có triệt để thu phục hải tộc đây, cứ như vậy quỳ xuống, tất nhiên sẽ có không ít hải tộc phản kháng, đến lúc đó hải tộc chẳng phải là lại sẽ phân loạn không chịu nổi. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu Long Võ Giáp ý tứ, Long Võ Giáp sợ Tiêu Phàm dẫn người hủy diệt hải tộc, cho nên cái quỳ này xem như đem Tiêu Phàm một quân. Bây giờ hải tộc đều là quy thuận vô tận thần phủ, ngươi có thể tuyệt đối không thể tùy tiện đối hải tộc động thủ. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, Long Võ Giáp trong lòng, cuối cùng vẫn là hải tộc là vị thứ nhất. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hải tộc sự tình, toàn quyền giao cho ngươi tới xử trí. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4894, Giáng Lâm Cửu Thiên Tộc. Hải tộc quy phục. Tiêu Phàm nội tâm không có nổi lên nửa điểm chấn động. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác tâm thần thư sướng, trên người dường như lại nhiều một cỗ lực lượng thần bí. Nhưng là, lực lượng này rất có hạn. Tiêu Phàm biết rõ, đây cũng là khí vận. Chỉ là, hải tộc cho hắn khí vận, so với vô tận thần phủ mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Tiêu Phàm cũng có thể lý giải, đây cũng là cùng hải tộc còn chưa triệt để đầu nhập vào hắn có nhốt. Dù sao, đây chỉ là Long Võ Giáp một người hứa hẹn, mặt khác hải tộc còn chưa từng tán thành vô tận thần phủ. Cái này cần một cái quá trình, Tiêu Phàm cũng không gấp. Hắn tin tưởng, không bao lâu, phần này khí vận liền sẽ góp gió thành bão, ngưng tụ một thân, giúp bản thân trùng kích tổ vương chi cảnh. Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền mang theo Tà Vũ, Thí Thần cùng Diệp Khuynh thành ba người rời đi. Lão đại, ngươi cứ như vậy tin tưởng Long Võ Giáp. Trên đường, Thí Thần nhịn không được hỏi. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh thành cũng tò mò, bọn họ mặc dù biết Tiêu Phàm là người, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nhưng là, Long Võ Giáp khác biệt, hắn chính là Hải Vương Thần, công nhận hải tộc chi chủ, không bao lâu liền sẽ triệt để khống chế hải tộc. Đến lúc đó, Long Võ Giáp có được tranh bá thiên hạ thực lực. Nếu như kỳ phản hối hận, đối vô tận thần phủ mà nói, có thể là hết sức tai nạn. Không tin lại như thế nào? Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đến nói, chẳng lẽ ta còn có thể buộc hải tộc thần phục? Mấy người âm thầm lắc đầu, bốn người bọn họ thực lực tuy mạnh, chấn nhiếp hải tộc không có vấn đề, nhưng nếu muốn hải tộc tất cả tu sĩ tâm phục khẩu phục, đó là không có khả năng. Tất nhiên không thể, vì sao không cho Long Võ Giáp một cái cơ hội, nếu như hắn thực tình thành ý, vậy ta đã kiếm được. Tiêu Phàm cười cười, một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Bất quá ngay sau đó thần sắc lạnh lẽo, khiếp hai mắt nói, nếu như đổi ý, tình huống cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, đến lúc đó, vô tận thần phủ cũng đã giải quyết thế lực khác, trực tiếp chấn áp liền được. Câu nói sau cùng Tiêu Phàm là mang theo một tia sát ý nói ra được. Ba người đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm quyết tâm, nếu như hải tộc dám có chỗ dị động, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại đại khai sát giới. Bởi vì chuyện kế tiếp, liên quan đến Tiêu Phàm đối toàn bộ vô tận thần phủ kế hoạch, tuyệt đối không thể sai sót. Tiêu Phàm hiện tại như vậy lựa chọn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao vô tận thần phủ đại quân đồng thời chinh phạt Tam Vương, đã cơ hồ là cực hạn. Nếu như rút tay ra ngoài ứng phó hải tộc, lực lượng có hạn, ngược lại sẽ liên lụy hắn kế hoạch. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tà Vũ hỏi, chúng ta cũng không thể cứ như vậy hai tay chống chân trở về đi. Cửu Thiên Tộc. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, đáy mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm bốn người bước vào lục địa, liền lấy ra một viên truyền tống ngọc bàn, trực tiếp truyền đến vô tận thần phủ thành trì, sau đó thông qua thành trì truyền tống trận, đi tới Cửu Thiên Tộc vị trí. Từ khi Cửu Thiên Tộc xuất thế về sau, chỉ dùng số ngày, liền thu hồi Long Phượng Thiên Cung đã từng 3.000 địa hạt. Đương nhiên, so với Long Phượng Thiên Cung thời kỳ cường thịnh địa bàn, căn bản không so được. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh Cửu Thiên Tộc uy danh cường đại, dù sao, những cái này địa hạt thế nhưng là mấy cái khác thế lực đưa về, chỉ có vô tận thần phủ không để ý đến. Long Phượng Thiên Thành. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Lăng Phong cùng Thánh Cửu Dương, Thánh Cửu Đạo ba người liền tiến lên đón. Tiêu Phàm cao nhất lập xuống, quan sát nơi xa quần quận xa hoa thành trì, trong lòng cảm khái, lần trước tới nơi này, đã qua rất nhiều năm. Bất quá nhắc tới cũng khéo léo, bản thân mỗi lần xuất hiện ở Long Phượng Thiên Thành, đều là mang theo địch ý đến. Lao Tam, cái này Cửu Thiên Tộc rất mạnh, thậm chí có thể nói sâu không lường được, chúng ta liên tục dò xét mấy ngày, vẫn như cũ không dò ra ranh giới cuối cùng. Lăng Phong ánh mắt thâm thúy. Hắn rất muốn lập tức cầm xuống Cửu Thiên Tộc, nhưng mà Cửu Thiên Tộc cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Phải biết, bọn họ một phương thế nhưng là có ba cái nghịch thiên chi cảnh, có thể Long Phượng Tộc cũng là đồng dạng xuất động ba cái nghịch thiên chi cảnh cường dạng nên chiến. Không nhiều một cái, không ít một cái. Lăng Phong cảm nhận được Cửu Thiên Tộc đối bọn hắn thật sâu khinh thường, dường như ở khinh bị bọn họ đại quân keo kiệt. Cửu Thiên Tộc, chính là hoang cổ đại tộc, nghịch thiên chi cảnh không ít, vô cùng có khả năng đạt đến hai chư số. Bên cạnh Thánh Cửu Dương hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, Thánh Vô Địch hai người bọn họ, lúc nào thức tỉnh. Lao Tam bị đế thiên trọng thương, chân linh bị hao tổn, cần thời gian phải rất lâu mới có thể thức tỉnh, bất quá phủ chủ chỉ là hủy lão tứ nhục thân cùng linh hồn, bảo lưu lại chân linh, hẳn là chỉ cần một đoạn thời gian. Thánh Cửu Dương hồi đáp. Hắn lúc ấy nhìn thấy Tiêu Phàm đem Thánh Vô Địch chân linh cho hắn lúc, nội tâm không hiểu kinh hãi. Thậm chí hắn nội tâm hoài nghi. Tiêu Phàm vô cùng có khả năng sớm đã có hàng phục bọn họ thánh tộc dự định, bằng không cũng không khả năng cố ý giữ lại Thánh Vô Địch chân linh. Phệ tinh thú bên kia như thế nào? Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nói. Lão nhị truyền đến tin tức, phệ tinh thú một mình tiến về tinh thần Thánh Sơn, đã qua 3 tháng, tạm thời còn không có tin tức. Lăng Phong thở sâu, thần sắc có chút bận tâm, Lao Tam, muốn hay không phái người trợ giúp? Phệ tinh thú tuy mạnh, có thể tinh thần Thánh Sơn cũng là cực kỳ thần bí. Thái cổ thần giới thế lực thay đổi, chỉ có số ít thế lực chưa bao giờ biến hóa, tinh thần Thánh Sơn liền là một cái trong số đó. Không cần, hắn nếu là đối phó không được ở, ai đi đều vô dụng. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Tinh thần Thánh Sơn, không phải liền là tinh thần cổ thú tộc sao? Bọn họ rất mạnh. Có thể Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, phệ tinh thú chính là tinh thần cổ thú tộc khắc tinh. Lấy phệ tinh thú thực lực, hoàn toàn có thể ở tinh thần Thánh Sơn hoành hành không sợ. Về phần phệ tinh thú sở dĩ 3 tháng chưa từng xuất hiện, Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút giật mình, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng phệ tinh thú, mới có thể xử lý tốt tinh thần cổ thú tộc. Lão đại, nếu không ta đi thử xem Cửu Thiên tộc. Thí thần chủ động xin đi giết giặc, cảm nhận được Long Phượng Thiên Cung bên trong truyền tới một cỗ cường đại khí tức, hắn có chút ngồi không yên. Ta cũng đi. Thính ta một người. Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ cũng tới trước một bước, mấy người đều khát vọng chiến một trận. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng hoàn thành thuế biến, trùng kích nghịch thiên chi cảnh. Bọn họ cũng không muốn bị Tiêu Phàm kéo ra chênh lệch. Hơn nữa, bọn họ cũng đang suy nghĩ, vạn nhất về sau có trùng kích tổ vương cảnh cơ duyên, có thể bản thân cảnh giới không đủ, vậy chẳng phải là muốn đau lòng nhức óc. Đều đi a. Tiêu Phàm lại nhìn Lăng Phong, Thánh Cửu Dương cùng Thánh Cửu Đạo một cái. Ba cái nghịch thiên chi cảnh, ba cái không kém gì nghịch thiên chi cảnh chiến lực vô thượng chi cảnh, hẳn là đủ để thăm dò ra Cửu Thiên tộc sâu cạn rồi a. Tiêu Phàm là muốn như vậy. Vô luận Cửu Thiên tộc làm sao cương đại, thái cổ thần giới tuyệt đối sẽ không có hắn nơi sống yên ổn. Không phải người khác không cho phép, mà là Tiêu Phàm không cho phép. Nếu không thái cổ thần giới lại không vô tận thần phủ. Nếu không, thái cổ thần giới lại không trừ bỏ vô tận thần phủ trở ra thế lực khác. Lăng Phong 6 người cũng cực kỳ làm cản, vừa mới tới gần Long Phượng Thiên Cung, 6 người trên người mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời, phô thiên cái địa cuốn về phía Long Phượng Thiên Thành. Làm cản. Một tiếng quát như sấm từ Long Phượng Thiên Cung bên trong vang lên, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đạp không mà lên, trong nháy mắt khóa chặt 6 người thân hình. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4896, thời đại này dùng không được. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, hư không đại chiến đều trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vũ Đan Thanh. Cửu Thiên tộc tung hoành vạn giới, rong ruổi số cổ, chưa từng hướng người khác thỏa hiệp. Đừng nói vô tận thần phủ chẳng qua là cái thời đại này thế lực mà thôi, cho dù mặt khác gần thế đại tộc, cũng không có tư cách này. Cửu Thiên tộc, đã từng thế nhưng là đi ra tổ vương cảnh cường giả đại tộc A. Nhìn chung số cổ, cũng là cực kỳ cường đại đại tộc. Như thế nào một cái nho nhỏ vô tận thần phủ có thể so sánh? Bây giờ hướng vô tận thần phủ thỏa hiệp, đây cũng không phải là vẹn vẹn liên quan tới 3.000 địa hạt vấn đề, mà là mặt mũi cùng tôn nghiêm vấn đề. Không khác Vũ Đan Thanh tự nhận là Cửu Thiên tộc không bằng Vô Tận Thần Phủ. Kết quả như vậy, Cửu Thiên tộc tu sĩ làm sao có thể đủ tiếp thụ? Ba nhưng mà, để bọn hắn càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, khẽ lắc đầu, không được. Đơn giản hai chữ, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ tung. Cự tuyệt. Phải biết, đây chính là hoang cổ ẩn thế đại tộc Vũ Đan Thanh Thỏa Hiệp A, Tiêu Phàm vậy mà không nhìn thẳng. Chẳng lẽ Vô Tận Thần Phủ thật cường đại như thế, có đầy đủ tự tin chiến thắng Cửu Thiên tộc, đem hắn khu trục ra thái cổ thần giới, hoặc là trực tiếp chém tận giết tuyệt. Đám người đương nhiên sẽ không tin tưởng Vô Tận Thần Phủ có dạng này thực lực, ngay cả Lăng Phong bọn người không bất kỳ nắm chắc nào. Thánh tộc hai vị lão tổ Thánh Cửu Dương cùng Thánh Cửu Đạo cũng là hết sức kinh ngạc, khiếp sợ tột đỉnh. Bất luận là Vũ Đan Thanh Thỏa Hiệp, vẫn là Tiêu Phàm cự tuyệt, ở trong hai người tâm đều nhấc lên so nở dê to do lớn. Hai người mặc dù dẫn đầu thánh tộc đầu phục Vô Tận Thần Phủ, nhưng nội tâm vẫn còn có chút không phục và khinh thường. Vô Tận Thần Phủ tối đa cũng chính là Tiêu Phàm chờ đỉnh tiêm sức mạnh to lớn một điểm, hắn gốc rễ của hắn không chịu nổi một kích. Thẳng đến Vô Tận Thần Phủ chinh phạt thái cổ thần giới, mới cải biến hai người đối Vô Tận Thần Phủ cách nhìn. Ba nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Vô Tận Thần Phủ. Theo bọn hắn nghĩ, Vô Tận Thần Phủ cũng chính là so thánh tộc mạnh một điểm, nhưng tuyệt đối không phải Cửu Thiên tộc đối thủ, đây là nội tình chênh lệch. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cường thế như vậy, đây là chuẩn bị cùng Cửu Thiên tộc không chết không thôi chuẩn bị a. Dù sao, Cửu Thiên tộc đã thỏa hiệp, nguyện ý giao ra tất cả địa bàn, chỉ cần một cái địa vực mà thôi, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Nhưng Tiêu Phàm lại như cũ không nguyện lui nhường một bước. Kể từ đó, Cửu Thiên tộc liền chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là toàn tộc rời đi thái cổ thần giới, tiến về thế giới khác. Hai là đánh bại Vô Tận Thần Phủ. Đến Vu Cửu Thiên tộc quy thuận Vô Tận Thần Phủ, không ai dám nghĩ như vậy. Thánh Cửu Dương cùng Thánh Cửu Đạo hai người thở sâu, đã làm xong cùng Cửu Thiên tộc toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Muốn cho Cửu Thiên tộc rời đi thái cổ thần giới, cơ hội là không thể nào. Kể từ đó, lựa chọn duy nhất chính là khai chiến. Tiêu Phàm, quả nhiên như truyền thuyết bá đạo như vậy. Vũ Đan thanh lạnh rên một tiếng. Nàng lúc này nếu như lại lui để, cái kia Cửu Thiên tộc cũng không cần tồn tại ở đời. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, bản thân rất bá đạo sao? Coi như tốt ta. Bất quá hắn nghĩ nhất thống thái cổ thần giới, tự nhiên là không thể nào đáp ứng Vũ Đan Thanh điều kiện. Chỉ cần Cửu Thiên tộc còn tiếp tục tồn tại thái cổ thần giới, bất luận là chiếm cứ 3000 vực, vẫn là chiếm cứ một vực, đều không có gì khác nhau. Tất nhiên Vô Tận Thần Phủ không cách nào cho ta Cửu Thiên tộc, vậy liền so tài xem hư thực a. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Vũ Đan Thanh trên người đột nhiên cổ động cường đại khí tức, giống như thiên uy đồng dạng hướng về Tiêu Phàm trấn áp tới. Vũ Đan Thanh không có tùy tiện xuất thủ, hắn được chứng kiến Tiêu Phàm cường đại. Liên đế Thích Thiên cuối cùng đều từ bỏ báo diệt tộc mối thù, mang theo khiếu Nhật Lang tộc còn sót lại những người kia rời đi, đủ để có thể thấy được, Tiêu Phàm chiến lực đủ để địch nổi nửa bước tổ vương. Đây cũng là nàng không nghĩ tùy tiện động thủ nguyên nhân. Một khi động thủ, liền lại không làm dịu khả năng. Không phải ta không tha cho ngươi Cửu Thiên tộc, mà là thời đại này chứa không nổi ngươi Cửu Thiên tộc. Tiêu Phàm thật dài thở dài. Nói xong, Tiêu Phàm vô tận chiến huyết sôi trào, thể nội tiên tri lực quần quận bành trướng, chán phóng mạnh mẽ khí tức. Chỉ một thoáng, thiên khung cởi ra, thời không chia cắt, một đầu kim hoàng sắc hư vô sông như ẩn như hiện. Nó bao la hùng vĩ mà quần quận, lại hư vô phiêu miểu. Ba đây là, thời không chi hà. Có người nhận ra kim sắc hư vô sông lai lịch, kinh hãi kêu lên. Thời không chi hà. Rất nhiều người không tin, đây chính là thế gian nhất sức mạnh huyền diệu một trong, tùy tiện không hiện tại thế gian, làm sao có thể xuất hiện, hơn nữa có vẻ như vẫn là bị Tiêu Phàm triệu hoán đi ra. Phúc! Máu me tung tóe, Vũ Đan Thanh một cánh tay bông xé toạc ra, hóa thành mênh mông huyết vũ. Vũ Đan Thanh sắc mặt biến thành rung động, thân hình cấp tốc lui lại, rời đi mảnh này khu vực, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên kỵ, thậm chí còn có một tia này hoảng hốt. Tiêu Phàm cũng là không nghĩ tới. Bản thân lần thứ nhất toàn lực điều động ba loại tiên tri lực, lại có thể triệu hồi ra thời không chi hà hư ảnh. Hơn nữa, thời không chi hà hư ảnh uy lực cực kỳ khủng bố, liền nửa bước tổ vương cảnh Vũ Đan Thanh đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sớm biết như vậy, lần trước bản thân đối chiến đế Thích Thiên, căn bản không cần phiền toái như vậy. Người rốt cuộc là ai, vì sao có thể điều động thời không chi hà? Vũ Đan Thanh thanh âm trở nên bén nhọn, lại không phía trước phong khinh vân đạm. Tiêu Phàm thu liễm khí tức. Đình chỉ thôi động thời không tiên tri lực, thời không chi hà hư ảnh bỗng nhiên biến mất, dường như căn bản không có tồn tại qua. Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Không có khả năng, trên đời có thể điều động thời không chi hà lực lượng người, trừ bọn họ cùng bọn hắn truyền nhân, không còn khả năng. Vũ Đan Thanh lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, nàng lại không thể tin nói, mà bọn hắn truyền nhân, tuyệt đối không phải thời đại này người, ngươi đến từ thái cổ. Tiêu Phàm sững sờ, dường như phát hiện cái gì khó lường bí mật một dạng. Hắn rất ngạc nhiên, Vũ Đan Thanh Khấu Tổng bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ có bọn họ cùng bọn hắn truyền nhân, mới có thể điều động thời không chi hà hư ảnh lực lượng? Ta không phải đến từ Thái Cổ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ta cũng không biết trong miệng ngươi bọn họ là ai. Không có khả năng. Vũ Đan Thanh không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Đương nhiên, hắn kiên kỵ cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm sau lưng tồn tại. Người tin hay không, không liên quan gì đến ta, muốn chiến liền chiến A. Tiêu Phàm thản nhiên nói, di chuyển lấy bước chân hướng đi Vũ Đan Thanh. Vũ Đan Thanh ánh mắt lấp lóe không yên, ánh mắt phức tạp, nội tâm cũng đang không ngừng dãy rủa. Nàng không nghĩ cửu thiên tộc rời đi thái cổ thần giới. Nhưng nếu Tiêu Phàm thực sự là những người kia truyền nhân, mình cùng là địch, cửu thiên tộc tất nhiên sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Đột nhiên, Vũ Đan Thanh trong đầu nghĩ tới Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cùng Tiêu Phàm một trận chiến, còn chưa phân ra thắng bại, liền không đánh mà lui, lại là vì cái gì? Hay là nói, Đế Thích Thiên cũng đoán được Tiêu Phàm thân phận, cho nên không thể không nuốt vào diệt tộc quả đắng. Nghĩ vậy, Vũ Đan Thanh bỗng nhiên giật mình. Nàng thở sâu, khẽ cắn môi, cực kỳ không cam lòng nói, cửu thiên tộc rời khỏi thái cổ thần giới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4897, Lục Đạo Luân Hồi. Cửu thiên tộc rời khỏi thái cổ thần giới. Vũ Đan Thanh thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét vang vọng thiên cung, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Cửu thiên tộc cường đại dường nào? Một cái nửa bước tổ vương, tám vị nghịch thiên chi cảnh, vậy mà ở trước mặt Tiêu Phàm thỏa hiệp. Nhất không tin là cửu thiên tộc tu sĩ, bọn họ cửu thiên tộc gần thế hàng trăm hàng ngàn vạn năm, lần nữa giáng lâm thái cổ thần giới, không phải liền là vì tranh bá thiên hạ sao? Nhưng hiện tại, lại trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Tộc trưởng, chúng ta không sợ chết, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tộc trưởng, ta cửu thiên tộc tung hoành thiên hạ, từ không thua trận, thuộc hạ xin chiến. Nhất định là ta nghe sai, tộc trưởng làm sao sẽ nhượng bộ. Cửu thiên tộc tu sĩ còn cho rằng mình nghe lầm, nhao nhao lộ ra không thể tin. Cường ngạnh tu sĩ càng là sát tâm nổi lên, một bộ muốn cùng vô tận thần phủ liều mạng tư thế. Im miệng. Vũ Đan Thanh cũng không quay đầu lại quát lạnh một tiếng, Long Phượng Thiên Cung trong nháy mắt an tĩnh lại. Nàng lần nữa nhấc lông mày, nhìn chăm chú Tiêu Phàm, ta cửu thiên tộc rời khỏi thái cổ thần giới, Tiêu phủ chủ sẽ không liền hai ngày thời gian cũng không cho a. Tạ Vũ tộc trưởng. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Hắn nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, Vũ Đan Thanh đến cùng phát hiện cái gì? Vì sao nguyên bản thái độ 10 điểm cường ngạnh nàng, đột nhiên chọn rời đi? Tiêu Phàm rất muốn há miệng hỏi thăm, nhưng là có sợ Vũ Đan Thanh đổi ý, dứt khoát đem cái này nghi ngờ chôn giấu ở trong lòng, về sau có cơ hội có lẽ có thể hỏi một chút tà thần phân thân, hoặc là hoang ma. Hắn nhẹ nhàng phất tay, vô tận thần phủ tất cả mọi người rời khỏi Long Phượng Thiên Thành ở ngoài ngàn dặm. Lao Tam, Vũ Đan Thanh làm sao đột nhiên trở quẻ? Lăng Phong nhịn không được hỏi. Những người khác cũng như hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Hai người trước đó còn chuẩn bị đánh sống đánh chết, trong chớp mắt tiểu đỉnh chỉ chiến đấu, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh. Ta làm sao biết, hơn phân nửa cùng thời không chi hà có quan hệ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đám người lộ ra vẻ trầm tư, chỉ có Tạ Vũ ánh mắt lóe lên, đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, dường như nhớ ra cái gì đó. Tạ Vũ, ngươi biết cái gì? Tạ Vũ thần sắc, không thể trốn qua Tiêu Phàm con mắt. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tạ Vũ, đầy mắt chờ mong. Ta Vũ xoắn suýt một lần, giận dữ nói, ai, trước kia ta không chút coi ra gì, nhưng là ta nghe sư phụ ta cùng nhị thúc bọn họ nhắc qua thời không chi hà. Dừng một chút, hắn lại nói, thời không chi hà, không hiện thế gian, dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng rất khó tìm chân chính thời không chi hà. Chỉ ít, ta nhị thúc kiếm tà vương bọn họ làm không được, nhưng là quỷ dị chính là, sư tôn ta liền có thể làm đến, hơn nữa, hắn có thể đủ tùy ý tiến vào thời không chi hà. Đám người nghe đến đây. Con người bỗng nhiên co rụt lại, còn cho rằng mình nghe lầm. Có thể tùy ý tiến vào thời không chi hà, năng lực này cũng thật là đáng sợ. Đừng nhìn ta như vậy, đó là ta sư tôn. Ta Vũ bị mọi người thấy cực kỳ không được tự nhiên, liền vội vàng giải thích nói, Tiêu Phàm cũng biết, ta chân chính trên ý nghĩa mà nói, không thuần túy là cái thời đại này người. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Ta Vũ lai lịch cùng đám người nói một lần. Thí thần mấy người từng tiến vào thần chiến cổ địa người, ngược lại là đều biết. Ngược lại là Diệp Khuynh Thành đám người cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Tà Vũ lại có dạng này kinh lịch. Sư tôn vượt qua thời không, cứu hấp hối ta. Nói lên tà thần, Tà Vũ trong mắt đều là vẻ kính sợ, ba bất quá, xuyên toa thời không chi hà, đối với hắn ảnh hưởng cũng cực lớn. Các ngươi có biết, sư tôn ta già sao tu vi sao? Nghịch thiên cảnh. Tổ vương cảnh. đám người nhao nhao suy đoán, có thể tùy ý tiến vào thời không chi hà, chí ít cũng phải là nghịch thiên chi cảnh tu vi a, thậm chí tổ vương cảnh cũng không đủ. Ai ngờ Tà Vũ lại là lắc đầu, nói, đoán lại, sẽ không vượt qua tổ vương cảnh a. Vậy thì là cái gì cảnh giới? Thí thần trợn to hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, tràn đầy sùng bái. Những người khác cũng rung động không hiểu, tổ vương cảnh phía trên, còn có cảnh giới sao? Bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nói ra hắn nội tâm đáp án. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nếu không phải là Tiêu Phàm thân phận, đoán chừng đám người sẽ khinh bỉ hết sức. Một cái bất diệt thánh tổ cũng muốn bước vào thời không chi hà, ngươi nằm mơ đây. Ai ngờ Tà Vũ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói, không phải. Sư tôn ta chỉ là tuyệt thế thiên tôn. Ba cái gì? Đám người còn cho rằng mình nghe lầm. Tuyệt thế thiên tôn. Không phải mọi người thấy không nổi tuyệt thế thiên tôn, mà là sự thật đã là như thế. Nơi này người từng cái đều là vô thượng chi cảnh trở lên tu vi, chỗ nào đều có thể không cần tốn nhiều sức lực lượng diệt đi tuyệt thế thiên tôn cảnh. Ta thân làm sao có thể chỉ là tuyệt thế thiên tôn tu vi? Các ngươi không nghe lầm. Tà Vũ hết sức chắc chắn nói, sư tôn chỉ là tuyệt thế thiên tôn cảnh, nhưng hắn có thể tùy ý ra vào thời không chi hà, cái này cùng hắn thân phận đặc thù có quan hệ. Thân phận gì? Thí thần không chút nghỉ ngợi nói. Tiêu Phàm cũng tử tế nghe lấy, sợ bỏ qua cái gì? Các ngươi có từng nghe nói qua lục đạo luân hồi? Tà Vũ thở sâu, hắn hô hấp trở nên gấp rút. Trước kia hắn chỉ là đem những chuyện này xem như một cái cố sự tới nghe, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy những vật này tuyệt đối không phải đơn giản cố sự, mà là tuyệt thế bí mật. Chẳng qua là ban đầu Tà Thần cùng Kiếm Tà Vương đám người biết rõ Tà Vũ dù sao nghe không hiểu, cho nên cũng coi như là mặt của hắn làm nói ra mà thôi. Ba cái gì lục đạo luân hồi, chưa nghe nói qua. Thí thần lắc đầu, hắn truyền thừa bên trong không có những tin tức này ghi chép. Ta cũng chưa từng nghe qua. Lăng Phong cũng giống như thế. Những người khác vẻ mặt mờ mịt, bao quát Thánh Cửu Dương cùng Thánh Cửu Đạo, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Có phải hay không địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, á tu la đạo, thiên nhân đạo, nhân đạo? Đột nhiên, một bên cau mày Tiêu Phàm mở miệng. Hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, làm sao cái này lại dính dấp tới lục đạo luân hồi? Hắn nghe nói lục đạo luân hồi, chẳng qua là kiếp trước thuyết pháp mà thôi. Ngươi biết? Tà Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ngay sau đó lại nói. Ba bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn chuẩn xác, lục đạo luân hồi theo thứ tự là thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo luân hồi, cùng thời không chi hà có quan hệ gì? Tiêu Phàm cũng không để bụng lục đạo luân hồi danh tự. Mặc dù xưng hô không giống nhau, nhưng nghĩ đến cùng hắn trong trí nhớ sáu đạo hẳn là không quá nhiều khác nhau. Chỉ có được lục đạo luân hồi người, mới có thể triệu hoán thời không chi hà lực lượng. Tà Vũ nói một cách vô cùng trịnh trọng, ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, nhìn Tiêu Phàm toàn thân không thoải mái. Ta không có cái gì lục đạo luân hồi, chẳng qua là lĩnh ngộ thời không bản nguyên mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại là rơi vào trầm tư. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mình ở luân hồi mộ thổ, tiến vào địa ngục chi môn lấy được ngụy tiên trùng sự tình. Hắn hình như là từ thân thể qua ngụy tiên trùng cải tạo, hơn nữa đột phá nghịch thiên chi cảnh, mới có thể điều động thời không chi hà lực lượng. Điểm mấu chốt vẫn là ở ngụy tiên trùng phía trên. Tiêu Phàm tập trung ý chí, đổi chủ đề, ngưng tiếng hỏi, nói như vậy, Tà Thần tiền bối cũng có được lục đạo luân hồi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4898, tu sĩ chúng ta, có thể nào do dự không tiến? Không biết. Tà Vũ lắc đầu, liên quan tới hắn sư tôn Tà Thần sự tình, kỳ thật hắn biết đến rất ít. Có chút bí mật, đều là từ Tà Thần cùng bốn đại Tà Vương tầm đó nói chuyện phiếm trong lời nói phỏng đoán đến. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng nhanh chóng suy tư. Luân hồi lão nhân tất nhiên có thể ở thời không chi hà bố trí xuống phong ấn, vậy hắn hẳn là có thể bước vào thời không chi hà, kể từ đó, hắn tất nhiên có được lục đạo luân hồi một trong. Mặt khác, hắn thể nội thế giới xưng là địa ngục chi môn, 89 phần 10 chính là hắn nắm giữ lấy địa ngục luân hồi đạo, khó trách tự xưng luân hồi lão nhân. Chỉ là không biết lục đạo luân hồi mặt khác năm đạo ở trong tay ai, hoặc có lẽ là toàn bộ bị luân hồi lao nhân khống chế. Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, đầy trong đầu nghi hoặc. Tiêu Phàm, cửu thiên tộc nếu như cũng đã bị cầm xuống, vậy chúng ta cũng cần phải rèn sắt khi còn nóng, những cái kia bạch cốt âm sơn cùng tinh thần thánh sơn, lại toàn lực ứng phó ma tộc. Ta Vũ hợp thời mở miệng, để đám người không còn xoắn suýt vấn đề này. Dù sao cửu thiên tộc sự tình giải quyết, chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đây cũng là hắn ý nghĩ. Hai ngày sau, Lao Tam, Long Phượng Thiên Thành biến mất. Lăng Phong cao hứng bừng bừng xông vào đại điện, vô cùng kích động nói. Cuối cùng đều muốn mang đi Long Phượng Thiên Thành sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Hắn biết do Vũ Đan Thanh xuất lĩnh cửu thiên tộc rời đi thái cổ thần giới, là hạ bao nhiêu quyết tâm. Ba lúc này cửu thiên tộc từ bỏ thái cổ thần giới, về sau muốn trở lại, khó khăn. Đây cũng là vì sao Vũ Đan Thanh tình nguyện từ bỏ 3.000 địa vực, cũng phải bảo trụ một cái địa hạt nguyên nhân. Chỉ cần cửu thiên tộc ở thái cổ thần giới, chính là thái cổ thần giới một bộ phận. Nhưng bây giờ rời đi, tương đương với từ bỏ thái cổ thần giới khí vận, về sau cho dù trở về, cũng sẽ bị thái cổ thần giới khí vận bài xích. Bây giờ cửu thiên tộc có thể làm, chính là tiến vào mặt khác 18 giới, chờ 18 giới cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm thái cổ thần giới khí vận. Thế nhưng là, Tiêu Phàm sẽ để cho bọn họ toại nguyện sao? Thánh Cửu Dương, Thánh Cửu Đạo, các ngươi hiệp trợ Lăng Phong xử lý tốt Tây Phương sự tình, những người khác, theo ta tiến về Bạch Cốt Âm Sơn. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Lấy Vô Tận Thần Phủ làm trung tâm, tứ phương địch nhân, bây giờ chỉ còn lại có Đông Phương cùng Bắc Phương. Là, hai người cung kính gật đầu, bọn họ nội tâm cũng cực kỳ chấn động. Cửu Thiên Tộc, cứ như vậy bị Tiêu Phàm bắt lại. Nếu không phải Long Phượng Thiên Thành biến mất, chỉ còn lại có to lớn cái hố sâu, bọn họ cũng không tin đây là sự thực. Ba chúng ta đi. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp mở ra truyền tống ngọc bàn. Một cái quang môn xuất hiện, Tiêu Phàm mang theo thí thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành ba người lần nữa bước vào chiến trường phương Bắc. Mấy người lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một mảnh mênh mông sơn mạch trên không, nơi xa một ngọn núi cao cực kỳ dễ thấy. Đúng là Mịa Mai A, lần trước ta tới, vẫn là vì cứu Bạch Cốt Âm Sơn. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, một lần này lại là vì tự tay diệt nó. Phủ chủ, các ngươi nói, Bạch Cốt Âm Sơn phía sau, có phải hay không cũng ẩn giấu đi một cái ẩn thế đại tộc đây? Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm mấy người quái dị nhìn xem Diệp Khuynh Thành, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được Diệp Khuynh Thành chủ động suy nghĩ vấn đề. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu Long Hành hổ bộ đi tới, phía sau của hắn, còn đi theo một người. Bái kiến phủ chủ. Tiêu Vô Đạo cung kính thi lễ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân có một ngày, sẽ gia nhập một cái thái cổ thần giới thế lực. Hơn nữa, thế lực này cường đại, vừa xa hắn nhận thức. Tình hình chiến đấu làm sao? Tiêu Phàm gật gật đầu. Bạch Cốt Âm Sơn đại bộ phận địa vực đã bắt lại, bất quá. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng nhìn về phía chân trời cự phong, vẻ mặt nghiêm túc, cái này Bạch Cốt Âm Sơn không đơn giản a. Làm sao không đơn giản? Thí thần hiếu kỳ. Ba ngày trước, chúng ta vốn chuẩn bị nhất cử cầm xuống Bạch Cốt Âm Sơn, nhưng ai biết, Bạch Cốt Âm Sơn bên trong, đột nhiên có mấy cỗ kinh khủng khí tức phô thiên cái địa que tờ xa cờ hở mà ra. Nếu như ta không phán đoán sai, kia hẳn là nghịch thiên chi cảnh, có thể theo ta được biết. Bạch Cốt Âm Sơn mạnh nhất có lẽ chỉ là tuyệt thế chi cảnh mà thôi. Vì an toàn lý do, ta để người vây mà không công, chậm rãi thăm dò hắn thực lực. Nam Cung tin tức một hơi đem chiến cuộc giản lược phân tích một lần. Diệp Khuynh Thành, có lẽ ngươi nói đúng. Tà Vũ đột nhiên cười nhìn lấy Diệp Khuynh Thành nói, cái này Bạch Cốt Âm Sơn phía sau, có lẽ thật là có một cái ẩn thế đại tộc. Nếu là có ẩn thế đại tộc, vì sao chúng ta thám tử hồi báo, Bạch Cốt Âm Sơn nội bộ tất cả như thường? Nam Cung Tiêu Tiêu hiển nhiên không tin lời này. Ẩn thế đại tộc, như thế nào chỗ nào đều có thể nhô ra. Huống hồ, Bạch Cốt Âm Sơn cũng không giống có được ẩn thế đại tộc làm chỗ dựa thế lực, bằng không làm sao có thể một mực co đầu rút cổ một góc nhỏ đây. Nếu như cái kia ẩn thế đại tộc không định hiện thế đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Người khác có lẽ không rõ ràng tranh đoạt khí vận mang tới chỗ tốt, nhưng hắn lại cũng rõ ràng là gì. Có khí vận tương trợ, tu hành đâu chỉ tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, khí vận càng nhiều, tu hành tốc độ càng nhanh, hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Các đại ẩn thế đại tộc sở dĩ xuất thế, cũng là vì tranh đoạt thiên hạ khí vận. Nhưng là, bọn họ lại muốn phân tích lợi và hại. Giờ phút này, Vô Tận Thần Phủ như mặt trời ban trưa, ai dám tranh phong. Ba trước đó nhô ra bốn cái ẩn thế đại tộc, Khiếu Nhật Lang tộc bị diệt, Hải tộc Hải Thiên Tổ bị giết, sớm muộn sẽ bị Long Võ Giáp thu phục, cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm tay. Thánh tộc cũng quy thuận Vô Tận Thần Phủ. Liền cường đại nhất cửu thiên tộc, đều bị cưỡng ép khu trục ra thái cổ thần giới. Ba lúc này xuất thủ, trừ phi có thể triệt để chấn áp Tiêu Phàm, diệt đi Vô Tận Thần Phủ. Bằng không, ở Tiêu Phàm đối thái cổ thần giới tình thế bắt buộc hùng tâm phía dưới, ai ngoi đầu lên, ai xối quẩy. Không xuất thế. Thí thần không hiểu, bây giờ vạn giới quý nhất, không đúng là bọn họ xuất thế, tranh bá thiên hạ cơ hội tốt sao. Vậy cũng phải bọn họ có thể tranh bá. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Xem ra. Ẩn thế đại tộc xuất thế thời cơ cũng rất trọng yếu, chí ít, lúc này thời cơ này, đối bọn hắn mà nói, không phải thời cơ tốt nhất. Tà Vũ nết miệng cười một tiếng. Sau khi xuất thế, nếu là có thể trấn áp chư thiên, tự nhiên có thể chiếm lấy thiên hạ khí vận, nhưng nếu là thực lực không đủ, khí vận ngược lại sẽ bị người khác sở đoạt. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn có thể chắc chắn, Bạch Cốt Âm Sơn phía sau, tất nhiên có một tôn quái vật khổng lồ. Chỉ là, cái này quái vật khổng lồ đang do dự pha y chăng ngoi đầu lên mà thôi. Lao Tam, vậy chúng ta. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn qua Bạch Cốt Âm Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Tu sĩ chúng ta, có thể nào do dự không tiến? Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, khiếp mắt khua tay nói, giết. Tất nhiên bọn họ không cách nào lựa chọn, cái kia còn không bằng bản thân giúp bọn hắn lựa chọn. Giết. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, một tiếng quát chói tai, toàn thân chán phóng kinh khủng khí tức, tóc dài phiêu tán, lưu quang khuấy động, thần uy tuyệt đại. Giết. Hàng vạn mà tính vô tận thần phủ cường giả đồng thời gầm thét, chân trời tầng mây nổ tung, sát khí quét sạch thiên địa, DF nhật nguyệt, vạn linh đều đang rung động. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Bạch Cốt Âm Sơn phương hướng, dường như đang mong đợi cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4899, tiến vào tinh thần Thánh Sơn. Vô tận thần phủ tu sĩ vừa lên, rất nhanh giết vào Bạch Cốt Âm Sơn. Trong quá trình này, chỉ có mấy cố cường đại khí tức chợt lóe lên, bất quá cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, cơ hồ không có bất luận cái gì trở lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn chờ mong Bạch Cốt Âm Sơn có người có thể đứng ra ngăn cản vô tận thần phủ, không nghĩ tới đối phương ẩn nút quá sâu, vẹn vẹn phóng thích ra khí tức uy hiếp một phen. Lao Tam, làm xong. Thiếu Khuynh, Nam Cung Tiêu Tiêu đi mà quay lại, bất quá trên mặt lại không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại có chút buồn bực. Cũng khó trách hắn như thế, những ngày qua, hắn mặc dù thỉnh thoảng phái người thăm dò, nhưng quả thực là không có đầy đủ dũng khí phát động tổng tiến công. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch Cốt Âm Sơn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ân cổ thương đây. Tiêu Phàm hỏi. Không có gặp. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, không chỉ ân cổ thương không thấy, Bạch Cốt Âm Sơn liền không có một đầu thánh tổ cảnh âm linh, ân cổ thương khẳng định đã sớm dẫn người chạy. Ân cổ thương sẽ không chạy. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Không chạy vậy hắn sao không gặp. Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Cốt Âm Sơn phía sau, khẳng định có cổ giới. Tiêu Phàm không nói, hắn sớm đã đoán được. Vừa rồi một trận chiến, hắn ý niệm một mực tập trung vào Bạch Cốt Âm Sơn tứ phương, muốn tìm kiếm cái kia cổ giới cửa vào. Nhưng đối phương ẩn nút vô cùng tốt, uy hiếp một lần về sau, liền hoàn toàn không có tung tích. Tìm bác thần tinh hồn, phong Bạch Cốt Âm Sơn. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu. Đại bộ phận cổ giới, đều là dựa vào thái cổ thần giới mà tồn tại. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào tìm tới cổ giới cửa vào, nhưng là có thể chắc chắn, cái kia cổ giới cửa vào tất nhiên liền ở trên Bạch Cốt Âm Sơn. Đối phương tất nhiên không ra, Tiêu Phàm cũng không gấp, cùng lắm thì phong Bạch Cốt Âm Sơn, đoạn cổ giới cùng thái cổ thần giới liên hệ. Hơn nữa, có trận pháp ở, cổ giới một khi xuất hiện, vô tận thần phủ cũng có thể trước tiên biết được. Không bao lâu, Bắc Thần Tinh Hồn mang theo một chút trận pháp sư đến. Tiêu Phàm dặn dò vài câu, liền mang theo Tả Vũ bọn họ rời đi. Bạch Cốt Âm Sơn cũng quá không có gan rồi a, như vậy thì sợ. Thí thần bĩu môi, hắn sớm đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, ai ngờ Bạch Cốt Âm Sơn trực tiếp đầu hàng. Bạch Cốt Âm Sơn sau lưng tồn tại, hẳn là cũng thời khắc chú ý thái cổ thần giới thế cục, thánh tộc, khiếu nhật lang tộc, hải tộc cùng cửu thiên tộc sự tình, bọn họ tất nhiên trước tiên biết được. Bây giờ vô tận thần phủ như mặt trời ban trưa, nếu không có tổ vương cảnh, cho dù xuất thế cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Những cái này ẩn thế đại tộc đều là không lợi không làm sớm, nơi nào sẽ tùy tiện ngoi đầu lên, cho chúng ta làm bàn đạp. Tà Vũ cẩn thận phân tích, nói xong lời cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩn thế đại tộc lại không phải người ngu, ngược lại khôn khéo hung ác. Tiêu Phàm mặc dù có ý khích tướng bọn họ, có thể ẩn thế đại tộc có thể ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm, há lại sẽ tùy tiện trung kế. Phía Bắc chỉ còn lại có tinh thần Thánh Sơn. Tiêu Phàm thần sắc lăng lệ, cho tới nay, tinh thần cổ thú tộc đều là thần bí nhất chủng tộc. Bây giờ xem ra, nó vẫn là thần bí nhất. Thái cổ thần giới mọi loại biến hóa, chỉ có tinh thần cổ thú tộc bất động như sơn. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh tinh thần cổ thú tộc bất phàm. Tiêu Phàm một nhóm rất nhanh chạy tới tinh thần Thánh Sơn vị trí. Xa xa nhìn tới, đầy trời nồng vụ che trời, mông lung, để người nhìn ở không rõ ràng. Từng cây cổ thụ che trời, thẳng nhập vân tiêu, giống như từng đầu thương long, tản ra cổ lao khí tức. Mây mù lượn lờ, khiến cho toàn bộ địa hạt lộ ra càng thâm thúy hơn, lanh tịch. Khắp nơi cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, liền phi điểu cùng dã thú đều cực kỳ thưa thớt. Lờ mờ có thể nhìn thấy, một đạo hắc ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện, giống như một đầu hồng hoang cổ thú, cực kỳ kinh khủng, cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Đó chính là Tinh Thần Thánh Sơn, danh xưng thái cổ thần giới đệ nhất thần sơn. Trong thiên hạ, có rất ít người đặt chân qua vùng lĩnh vực này, mặc dù có người đi vào, nhưng là chưa bao giờ có người sống đi ra. Tuy nói tinh thần cổ thú tộc rất ít tham dự thế gian phân tranh, nhưng Tinh Thần Thánh Sơn vị trí, không hề nghi ngờ, là vô số chủng tộc sinh linh cấm địa. Có người đã từng khiêu khích qua tinh thần cổ thú tộc, thậm chí dẫn quân giết vào qua. Nhưng kết quả sớm đã nằm trong dự liệu, không có bất kỳ cái gì sinh linh sống sót đi ra. Điều này cũng làm cho người đời càng ngày càng kiêng kỵ tinh thần cổ thú tộc cường đại. Cho dù tinh thần cổ thú tộc rất ít hiển lộ thế gian, hắn cũng vững vàng chiếm cứ lấy thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc đệ bát. Nhưng quỷ dị chính là, tinh thần cổ thú tộc cho tới bây giờ không khuyết trương lãnh thổ, vĩnh viễn chỉ chiếm cứ 3000 địa hạt, dường như siêu nhiên tại sự tình bên ngoài. Nơi đây, Vô Tận Thần Phủ trinh phạt phía bắc, cũng cực kỳ cẩn thận, vẹn vẹn phái vệ tinh thú tiến về Tinh Thần Thánh Sơn thăm dò tinh thần cổ thú tộc thực lực. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm tự mình đến này, cũng vẹn vẹn đợi Tà Vũ, Thi Thần cùng Diệp Khuynh thành ba người. Phệ tinh thú đi vào bao lâu? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Một số thời khắc, từ khi hắn tiến vào tinh thần thánh vực về sau, liền mất đi liên hệ. Thi Thần đáp lại nói, nhìn qua Tinh Thần Thánh Sơn phương hướng, tràn đầy kiêng kỵ. Lấy phệ tinh thú thực lực, chỉ cần không phải tổ vương cảnh, tuyệt không bắt lấy hắn khả năng. Tà Vũ trầm giọng nói, đối mặt phệ tinh thú, hắn cũng không có niềm tin quá lớn chiến thắng. Bình thường mà nói, phệ tinh thú hẳn là đã sớm đi ra mới đúng. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm lắc đầu, phệ tinh thú thân thể biết bao cuồn cuộn, làm sao có thể vô thanh vô tức bị cầm xuống. Cái này tinh thần thánh vực mặc dù không nhỏ, nhưng chưa hẳn chứa nổi phệ tinh thú bản thể. Người ý tứ là, mấy người sầm mặt lại. Chỉ sợ cái này tinh thần thánh sơn có động tiên khác. Tiêu Phàm thở sâu. Một cái liền phệ tinh thú bản thể đều không thể chứa đựng địa vực, có thể vô thanh vô tức đem phệ tinh thú làm không thấy sao. Không có khả năng. Cho dù tinh thần cổ thú tộc lại làm sao cường đại, cũng sẽ nhấc lên một điểm bọt nước a. Ba nhưng mà, phệ tinh thú từ khi bước vào tinh thần thánh vực về sau, lại là liền một điểm sóng nước cũng chưa từng nhìn thấy, liền tựa như hắn căn bản lại không tồn tại một dạng. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên đối mặt cổ xưa lại thần bí tinh thần cổ thú tộc, hắn nội tâm có chút không bình tĩnh. Trong mắt hắn, tinh thần cổ thú tộc tuyệt đối so với hải tộc, khiếu nhật lang tộc, thậm chí cửu thiên tộc còn muốn khó có thể đối phó. Dù sao, những cái này ẩn thế đại tộc thực lực còn có thể thăm dò. Nhưng tinh thần cổ thú tộc, tất cả cơ hồ đều là một điều bí ẩn. Dù cho hắn dung hợp xuyên toa thái cổ ký ức, cũng không có quá nhiều liên quan tới tinh thần cổ thú tộc tin tức, nhất là cái này một thời đại. Tiêu Phàm, nếu không ta đi trước thử xem. Tà Vũ nghĩ nghĩ, chủ động đề nghị. Tinh thần cổ thú tộc quá mức thần bí, thí thần không thể không nghiêm túc đối phó, không nghĩ mọi người cùng nhau mạo hiểm. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu. Chúng ta đi vào chung, cần phải cẩn thận. Thí thần ba người gật gật đầu, ngay sau đó hóa thành mấy đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào trong sương mù, không thấy bóng dáng. Từ đầu đến cuối, tinh thần thánh sơn ngoại vi mê vụ không có bất kỳ cái gì chấn động, phảng phất căn bản không chân thực tồn tại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4900, kinh hãi. Tiêu Phàm bốn người vừa mới bay vào trong sương mù dày đặc, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Một cỗ cường đại bản nguyên phong bạo cuốn tới, để bốn người suýt nữa bị thua thiệt nhỏ. Nếu không phải bốn người đều là vô thượng chi cảnh trở lên tu vi, tốc độ rất nhanh, không phải bị cái này bản nguyên phong bạo kích bên trong không thể. Tinh thần thánh sơn, quả nhiên không đơn giản. Tà Vũ thở sâu. Bên ngoài liền có tuyệt thế đại trận, còn có thể điều khiển bản nguyên phong bạo công kích, có thể đơn giản sao? Thí thần hừ lạnh nói. Bản nguyên phong bạo, biết bao khủng bố. Nếu là ở vũ trụ bên trong gặp gỡ, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng có thể vẫn lạc. Tuy nói trước mắt bản nguyên phong bạo vẹn vẹn chỉ là trận pháp điều khiển đi ra, nhưng tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết bất diệt chi cảnh phía dưới tu vi. Khó trách vô số tuế nguyệt đến nay, phàm là xâm nhập tinh thần thánh vực tu sĩ, đều có đi mà không có về. Đệ nhất cửa ải, cơ hồ liền không người có thể vượt qua. Dù sao, thượng cổ đến nay, thái cổ thần giới đều cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua thánh tổ cảnh cường giả. Những cây cối kia cũng không thấy. Chúng ta giống như tiến nhập khác một phiến thời không. Diệp Khuynh thành thần sắc phòng bị hướng về phía trước, làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị. Mấy người thỉnh thoảng đánh giá tứ phương, phát hiện trước mắt không gian cực kỳ cuồn cuộn. Hư không bên trong tràn ngập một cỗ sức mạnh huyền diệu, lấy Tiêu Phàm nhãn lực, vậy mà không nhìn thấy không gian cuối cùng. Bất quá cho dù thấy không rõ, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, mảnh này không gian tuyệt đối rất lớn. Không khí tràn ngập thương mang chi khí, giống hệ thiên địa vừa mới khai hóa thơ ý điểm, tán phát một loại man hoang chi khí, cổ lão, tang thương. Bốn người thận trọng tiến lên, đối mảnh này không biết thế giới tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Các ngươi nói, trận pháp này nếu như từ thượng cổ vận chuyển đến nay, lấy tinh thần cổ thú tộc lười biếng, có thể hao tổn lên năng lượng sao? Tiêu Phàm nói nhỏ, lông mày cơ hồ vận thành chữ xuyên. Ba người không chút nghĩ ngợi lắc đầu phủ định, bọn họ mặc dù không biết đây là cái gì trận pháp, nhưng tuyệt đối không phải một dạng thế lực cùng chủng tộc có thể tiêu hao nổi. Hắn mỗi ngày tiêu hao năng lượng, chính là một con số kinh khủng. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, thí thần hô nhỏ một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nơi xa. Nơi đó, lờ mờ dâng lên hoàn toàn mông lung ánh sáng, mặc dù không thấy được, nhưng lại tản ra một cổ khí tức cường đại. Có người. Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng, không chút do dự đánh ra mấy đạo thủ ấn, trong nháy mắt mấy đạo huyền diệu phù văn bao phủ ở trên người mấy người, ngăn cách bốn người khí tức trên thân. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không yên lòng, cưỡng ép xé mở hư không, mở ra một không gian khác, mang theo ba người đi vào. Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của bốn người mới nhìn hướng nơi xa. Hiện lên ở bốn người trong mắt, là một cái tế đàn cực kỳ cổ lão, cũng cực kỳ đơn giản, chỉ là dùng một chút thông thường đất đá xây thành. Không phải biết bao hùng vĩ, thần thánh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ không giải thích được lực lượng, để bọn hắn đều nhìn không thấu. Giờ phút này, tế đàn núi còn có hai đạo nhân ảnh, ăn mặc rất đặc biệt, chí ít cùng thái cổ thần giới truyền thuyết rất không giống nhau. Hơn nữa, bọn họ khí tức trên thân rất bất phàm. Chí ít cũng là tuyệt thế chi cảnh. Tinh thần Thánh Sơn xuất hiện tu sĩ, không phải tinh thần cổ thú tộc, đã đủ để cho người kinh ngạc, vậy mà tùy ý hai người, cũng có tuyệt thế chi cảnh tu vi. Dung động. Đây là Tiêu Phàm bốn người tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ là nhân tộc sao? Thí thần nói nhỏ hỏi. Không phải nhân tộc, bất quá cũng không phải tinh thần cổ thú tộc, cho dù hóa hình, khí tức hẳn là không cải biến được. Tiêu Phàm lắc đầu, hơn nữa cái này trang phục, quá mức cổ lão. Nhưng lại không giống như là thượng cổ phía trước. Mấy người âm thầm gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Cái gì gọi là không giống thượng cổ phía trước, chẳng lẽ ngươi còn đi qua thượng cổ hay sao? Ta ở một chút cổ tịch phía trên nhìn qua. Tiêu Phàm tùy ý giải thích một câu. Mấy người mặc dù không tin, nhưng cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Thượng cổ trước đó ta không biết, nhưng là, bọn họ cái này trang phục, giống như là mấy chục vạn năm trước. Ta Vũ híp hai mắt, vẻ ác liệt hiện lên. Không sai, ta cũng có chút ấn tượng, kiếm ma truyền thừa, có một ít ghi chép, xác thực rất giống. Diệp Khuynh Thành cũng gật gật đầu. Mấy người rơi vào trong trầm tư, mấy chục vạn năm trước trang phục, đến cùng đại biểu cho gì đây? Chẳng lẽ nơi này căn bản cũng không phải là tinh thần cổ thú tộc địa bàn, mà là một cái không biết chủng tộc? Thí thần nghèo đầu, tay phải nâng cầm lên hồ nghi nói. Trên đời nào có nhiều như vậy không biết chủng tộc? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, các ngươi có phát hiện không? Hai người này mặc dù đúng là nhân tộc, nhưng các ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn. Con mắt. Mấy người nhìn tới, quả nhiên phát hiện một tia dị dạng, hai người kia từ khi xuất hiện sau, một mực mặt không thay đổi quét mắt tứ phương, thần sắc cơ hồ không có biến qua. Có lẽ là hai người này trời sinh lạnh lùng, có thể hai người dù sao cũng là hành động chung, lại ngay cả bất kỳ trao đổi gì đều không có. Nếu như cứng rắn muốn đánh giá hai người này, bọn họ không giống như là người, ngược lại giống như là máy móc. Trống rỗng. Vô thần, chỉ có bị luyện thành thi thể khôi lỗi mới có thể như vậy. Tà Vũ thốt ra, nhìn không được hít một hơi lạnh. Tuyệt thế chi cảnh khôi lỗi. Đây cũng quá đáng sợ. Này phiến không gian, 1 đến 2, 2 đến 3 cho 4 người mang đến cực lớn kinh hãi. Nơi này, tuyệt đối ẩn giấu đi tuyệt thế bí mật. Nếu không, chúng ta bắt lấy bọn hắn. Thí thần suy nghĩ một chút nói. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phàm liền vội vàng kéo thí thần, không nói bọn họ chỉ là khôi lỗi, chính là chân nhân. Chúng ta cũng không thể động thủ. Không sai, bọn họ sau lưng tồn tại, khẳng định rất mạnh. Chúng ta một khi động thủ, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện, vậy coi như đả thảo kinh xà. Tà Vũ gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cho tới nay, hắn đều không sợ trời không sợ đất. Lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho đối mặt nghịch thiên chi cảnh, cũng dám đánh nhau chính diện. Nhưng lúc này, Tà Vũ lại cảm giác có chút dùng mình. Các ngươi nhìn, tế đàn kia biến mất. Thí thần đột nhiên thấp giọng hoảng sợ nói. Mấy người nhìn tới, quả nhiên thấy tế đàn kia quang mang thiểm thức mấy lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Không có biến mất, chỉ là ẩn nặc lên. Tiêu Phàm vận chuyển nghịch loạn chi đồng, có thể thấy rõ ràng tế đàn tồn tại, chỉ là bình thường nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi. Chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, nơi xa lượn quanh mê vụ, lại là liền nghịch loạn chi đồng đều nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Ba chúng ta hiện tại thân chỗ khác một phiến thời không, chỉ cần không động thủ, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá bốn phía, làm một cái quyết định, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này quan sát, đợi hai người kia trở về, lập tức cho ta biết. Lão đại, người muốn đi đâu? Thí thần lo lắng nói, ta dạo chơi mảnh này không gian, bố trí một điểm thủ đoạn, vạn nhất nguy hiểm, cũng tốt có đầu đường lui. Tiêu Phàm thở sâu, liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm thi triển thời không bản nguyên, mở ra một cái khác không gian song song, nhanh chóng hành tẩu bốn phía, đem tất cả những gì chứng kiến nhanh chóng ký trong đầu. Trên đường đi, Tiêu Phàm lặng lẽ bố trí một chút ẩn nặc trận pháp, chôn xuống một chút truyền tống trận. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nội tâm run rẩy, không thể không cẩn thận cẩn thận. A, nơi này làm sao không qua được? Tiêu Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn cất bước, cũng là bị một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy trở về. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4901, Thâu Thiên Khí Vận. Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc. Hắn giờ phút này thân ở khác một vùng không gian, cho dù là thực thể, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua mới đúng. Ba nhưng mà, sự thật hoàn toàn tương phản. Tiêu Phàm thử nhiều lần, thân thể đều bị một đạo bình chướng vô hình cách trở. Thở sâu, hắn thân hình hiện lộ mà ra, duỗi ra một bàn tay, chậm rãi hướng phía trước sờ soạng. Đột nhiên, khi tay ngả vào hai thước bên ngoài, vậy mà cảm nhận được một đạo lạnh như băng ý lạnh. Ba cùng lúc đó, một đạo bạch sắc liên ý khuấy động mà ra. Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp. Hơn nữa còn là ẩn chứa thời không chi lực trận pháp. Tiêu Phàm lần nữa bị thế giới này cho khiếp sợ đến, mấu chốt là, hắn vậy mà không cảm nhận được trận pháp chấn động. Trận pháp tạo nghệ đạt tới hắn dạng này cảnh giới, trong thiên hạ, thế nhưng là có rất ít trận pháp là hắn không cách nào phá giải. Nhưng là trước mắt trận pháp, Tiêu Phàm nếu không phải chân thực chạm đến, căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Khẽ cắn môi, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo kiếm khí. Hướng về đạo kia liên y chém đi. Ba nhưng mà, lần nữa để biến mất thất vọng, kiếm khí ở chạm đến trận pháp thời khắc, trực tiếp tán loạn mà ra, bán ngược lực lượng trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Tê Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, vô hình này trận pháp có vẻ như không phải bình thường cường đại. Tiêu Phàm không có tiếp tục động thủ, vừa rồi tạo thành động tĩnh đã không nhỏ, nếu là có người phát hiện, sẽ càng thêm phiền phức. Hắn lần nữa tiến vào khác một phiến thời không, đi tới không trung, không chút do dự mở ra nghịch loạn chi đồng. Ở dưới nghịch loạn chi đồng, mọi thứ đều không chỗ che thân. Một đạo bạch sắc trong suốt màn sáng, giống như một chỉ siêu cấp cự bát, gắt gao giữ lại mảng lớn thiên địa, cơ hồ chật như nêm tối, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Màn sáng mặc dù là bạch sắc trong suốt, nhưng trong bên cạnh lại là mông lung một mảnh, nhìn không phải rất rõ ràng. Có lẽ, duy nhất có thể tiến vào trận pháp bên trong phương pháp, chính là tế đàn kia. Tiêu Phàm nội tâm trầm ngâm. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị thu hồi nghịch loạn chi đồng, đột nhiên từng sợi kim sắc sợi tơ từ bốn phía bay vụt mà tới, chậm rãi sáp nhập vào bạch sắc quang mạc. Phải biết, bạch sắc quang mạc thế nhưng là cực kỳ kiên cố cùng cường đại, hắn cho dù toàn lực ứng phó, đều không có lòng tin có thể phá mở. Vì sao những cái kia kim sắc sợi tơ có thể không nhìn màn sáng tồn tại, trực tiếp xuyên thấu đây? Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, cái kia kim sắc sợi tơ là cái gì? Rất giống một loại năng lượng kỳ lạ. Tiêu Phàm nhíu mày. Nói xong lời này, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Hai chữ trực tiếp từ trong miệng bật đi ra, khí vận. Không sai, cái kia kim sắc sợi tơ, có vẻ như chính là khí vận. Hắn lúc trước tiến vào bách sát chiến trường, kỳ lân tộc Ngọc Kỳ tử khiêu khích nhân tộc, chính là vì đánh bại nhân tộc, chiếm lấy khí vận. Nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, nhân tộc khí vận đoán chừng sẽ sói mòn không ít. Về sau Tiêu Phàm khám phá Ngọc Kỳ tử quy tích, chuyển bại thành thắng, đoạt được kỳ lân tộc không ít khí vận không nói, hơn nữa còn đột phá ngay lúc đó gông cùm xiềng xích. Chỉ là những năm này Tiêu Phàm một mực xuôi gió xuôi nước, tu luyện lực lượng cũng cùng khí vận không quan hệ. Nếu không phải Tà Thần phân thân nhắc nhở hắn, nhường hắn một lần nữa ý thức được khí vận quý hiếm, hắn có lẽ căn bản liền nghĩ không ra hai chữ này. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm giờ phút này nội tâm mới khiếp sợ tột đỉnh. Trước mắt bạch sắc quang mạc, lại có thể thôn phệ khí vận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ phút này, hắn tầm mắt nhìn thấy, có thể thấy rõ ràng từng tia năng lượng màu vàng nóng. Chính liên tục không ngừng tràn vào bạch sắc quang mạc. Có lẽ một tia kim sắc sợi tơ đại biểu khí vận không phải rất nhiều, nhưng trước mắt trận pháp, ai biết tồn tại dài hơn tuyến nguyệt. Vạn năm, 10 vạn năm, hoặc là 100 vạn năm. Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, việc này nghe nói quá kinh người. Khó trách thái cổ thần giới càng ngày càng yếu, về khoảng cách cổ đại kiếp đi qua trăm vạn năm, thậm chí ngay cả mấy cái thánh tổ cảnh đều không có, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tiêu Phàm trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía. Quanh thân hàn khí chu nở dễ thiên. Một giới chi khí vận, bị người đánh cắp đến nơi này, khiến cho thái cổ thần giới khí vận không ngừng giảm bớt. Thái cổ thần giới bản nguyên chi lực vốn là hết sức mỏng manh, hơn nữa khí vận mờ nhạt, có thể sinh ra cường giả mới là lạ. Tiêu Phàm bọn họ nếu không phải tiến vào thiên hoang cùng vĩnh hằng thời không, đoán chừng cũng tuyệt đối không thể đột phá thánh tổ cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy không rét mà run. Thái cổ thần giới, chư thiên vạn giới đứng đầu, mỗi cái thời đại nhân vật chính, nhưng mà thời đại này lại luân lạc tới tình trạng như thế. Khó trách thiên hoang sẽ như thế ghét bỏ thái cổ thần giới, cũng không phải là không có đạo lý. Tinh thần cổ thú tộc sao? Tiêu Phàm híp hai mắt. Sau đó lắc đầu, tinh thần cổ thú tộc hẳn không có thủ bút lớn như vậy, hơn nữa, bọn họ bộ tộc này, căn bản liền không am hiểu trận pháp. Thế nhưng là, trừ bỏ tinh thần cổ thú tộc, còn có thể là ai? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Ma tộc. Hẳn không phải là, hắn đối ma tộc khí tức 10 điểm mẫn cảm, nơi này căn bản không có bất luận cái gì ma tộc khí tức. Thái cổ thần giới bản thổ chủng tộc. Hẳn là cũng không phải, vô luận là Long Phượng tộc, vẫn là Kỳ Lân tộc, Tiên Linh tộc, Âm Linh tộc, chờ một chút đông đảo đại chủng tộc, hắn đều tiếp xúc qua. Nếu như những cái này chủng tộc bày ra kinh thiên đại cục, khẳng định không có khả năng không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Hơn nữa, thân làm thái cổ thần giới bản thổ chủng tộc, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thâu thiên khí vận, không khác mổ gà lấy trứng. Thái cổ thần giới khí vận thiếu thốn, tài nguyên thiếu thốn, đối với hắn cũng căn bản không có chỗ tốt gì. Nói như vậy, chí ít không phải thái cổ thần giới bản thổ tu sĩ cái gọi là. Tiêu Phàm càng nghĩ, cho ra một cái kết luận. Về phần mặt khác cửu thiên thập địa, cũng có chút ít khả năng. Thái cổ thần giới thân làm chư thiên vạn giới đứng đầu, khí vận thuộc về đệ nhất, không gì sánh kịp. Mặt khác cửu thiên thập địa tu sĩ muốn ăn cắp thái cổ thần giới khí vận, tạo phúc một giới, hoàn toàn nói thông được, hơn nữa khả năng rất lớn. Chỉ ít, nếu như Tiêu Phàm có năng lực ăn cắp thế giới khác khí vận, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Chỉ là, như thế đại phách lực, đại thủ bút, có thể không phải là người tầm thường có thể làm được. Tổ vương cảnh. Tiêu Phàm trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ. Nhưng có được tổ vương cảnh cửu thiên thập địa có vẻ như cũng không ít, mặc dù bây giờ đã bị tiên cảnh chi môn cưỡng ép mang đi. Suy tư chốc lát, Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới đầu mối. Ba lúc này, thí thần thanh âm từ trong tay hắn truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến, lão đại, bọn họ trở về, chuẩn bị tiến vào tế đàn. Tiêu Phàm nghe vậy, cấp tốc tại chỗ biến mất, rất nhanh liền xuất hiện ở thí thần bọn họ vị trí không gian. Nơi xa, hai đạo thân ảnh kia lần nữa trở về, trong miệng nói lẩm bẩm. Ba nguyên bản biến mất tế đàn, lần nữa xuất hiện, lưu quang nở rộ, từng đạo kỳ dị hiện lên lưu chuyển. Lão đại, nhanh! Mắt thấy hai người kia sắp bước vào tế đàn, thí thần hết sức sốt ruột, sợ bỏ qua cái gì. Tiêu Phàm không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ vị trí không gian trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia phía sau hai người, chuẩn bị đi theo hai người len lén lẻn vào tế đàn một đầu khác thế giới. Chỉ là, làm Tiêu Phàm tới gần hai người kia thời khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kêu lên, ta đã biết, dĩ nhiên là bọn họ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4902, khí vận vân hải. Lão đại, nghe được Tiêu Phàm kinh hô, thí thần ba người dọa đến sắc mặt biến hóa, thí thần càng là vội vàng che Tiêu Phàm miệng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lời đã ra miệng, thí thần vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Ba người cái chán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi, nhìn chằm chằm phía trước hai người, làm xong trong nháy mắt xóa bỏ chuẩn bị. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn là, hai người kia dường như căn bản không nghe được lời nói của Tiêu Phàm đồng dạng, tiếp tục đi lên tế đàn. Ba đây là khác một phiến thời không, bọn họ không phát hiện được. Tiêu Phàm tức giận trừng thí thần một cái. Thí thần cười khan một tiếng, trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Ba lúc này, hai người kia đã bước vào tế đàn, một đạo quang mang thoáng hiện, mang theo hai người trong nháy mắt biến mất. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thao túng bọn họ vị trí không gian hóa thành một hạt bụi, dính ở một người trong đó quần áo, đồng thời tiến nhập truyền tống thông đạo. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bốn người trước mắt, lần nữa chán phóng hào quang. Vào mà tờ một mảnh vàng nóng, giống như hải dương màu vàng nóng, chói lọi, xa hoa. Thí thần ba người nhìn như si như say, ngây ngốc đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Thật là mạnh huyễn cảnh. Tiêu Phàm trong lòng rét run. Nếu không phải có được nghịch loạn chi đồng, có lẽ hắn cũng lâm vào huyễn cảnh bên trong, không cách nào điều khiển không gian song song, tất nhiên đã sớm bại lộ. Nguy hiểm. Hắn cũng không thể không bội phục đối phương cường đại, vậy mà bày ra một tầng lại một tầng bẫy dập. Nếu không phải thủ đoạn hắn không ít, đoán chừng chỉ có thể trở thành tù nhân. Khó trách phệ tinh thú xâm nhập nơi này, liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, lấy phệ tinh thú hình thể, nhất định là không cách nào đến nơi này, đoán chừng tại bên ngoài liền đã bị bắt được. tỉnh lại. Tiêu Phàm quát chói thai một tiếng, chấn động đến Tà Vũ bọn họ đống nhiên giật mình. Ba người hiển nhiên cũng biết mình lâm vào huyễn cảnh, nhưng cũng không cách nào tỉnh lại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lão đại, đó là vật gì? Thí thần nhìn qua trời cao kim sắc vân hải, hết sức kinh hãi nói. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành không nói, nhưng nội tâm cũng chấn động không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm không trung, từ cái kia kim sắc trong biển mây, bọn họ cảm nhận được một cô vô thượng vĩ lực. Khí vận. Tiêu Phàm thở sâu, phun ra mấy chữ. Ba cái gì? Lấy ba tâm tính của người ta, trực tiếp kêu lên, đủ để có thể thấy được bọn họ nội tâm kinh hãi. Khí vận. Đây không phải là vô hình tồn tại sao, làm sao có thể mắt trần có thể thấy. Tà Vũ bọn họ cũng không phải chưa thấy qua khí vận, chỉ bất quá chỉ có thể với cái tâm đi cảm ứng, bởi vì khí vận chỉ là một loại vô hình năng lượng. Ba nhưng mà, một màn trước mắt lại phá vỡ bọn họ nhận thức. Không cần kinh ngạc, đúng là khí vận. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đem trước đó bản thân điều tra sự tình cùng bọn hắn giải thích một lần. Ba người trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một quả trứng gà, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Là ai, dám thâu thiên khí vận? Thí thần kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn. Tiêu Phàm híp hai mắt, chỉ nơi xa nói. Thí thần ba người theo Tiêu Phàm chỉ nhìn tới, con ngươi bỗng nhiên co rút lại mấy lần, cơ hồ trăm miệng một lời, thiên nhân tộc. Không sai, ở Tiêu Phàm bọn họ bên ngoài mấy dặm, đang có mấy bóng người, ở vân hải phía dưới dò xét. Mấy bóng người kia cực kỳ dễ thấy, phía sau đều dài hơn từng đôi bạch sắc vũ rực, không phải thiên nhân tộc, là ai? Tiêu Phàm trước đó một mực không ngờ tới thiên nhân tộc, là bởi vì hắn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Thiên nhân tộc vẫn giấu kín ở không biết không gian, liền hoang ma cùng đại vô thiên ma cũng không biết. Hơn nữa, thiên nhân tộc là những năm này mới vừa mới xuất hiện tại thế gian, cho nên Tiêu Phàm căn bản không có hướng bọn họ trên người nghĩ. Thẳng đến bước vào tế đàn thơ ý điểm, Tiêu Phàm ngửi được hai người kia trên người đặc thù khí tức. Đó là thiên nhân tộc khí tức. Mặc dù hai cố khôi lỗi bị đặc thù xử lý qua, nấp rất kỹ, nhưng khoảng cách gần như thế, dù cho cách một vùng không gian, Tiêu Phàm đều có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Khiếp sợ hắn, trực tiếp kêu lên, đủ để có thể thấy được hắn rung động. Thiên nhân tộc, có lẽ sớm tại thượng cổ thời kỳ cuối cũng đã xuất thế, hơn nữa bắt đầu mưu đoạt thái cổ thần giới khí vận. Tiêu Phàm thở sâu, nói ra phỏng đoán của mình. Thiên nhân tộc, đã bỏ đi thái cổ thần giới, khí vận sẽ không lựa chọn bọn họ, trộm được để làm gì. Tà Vũ khó hiểu nói. Khí vận cực kỳ đặc thù, cũng rất huyền diệu. Vạn Linh đối với hắn hiểu rất ít, nhưng cũng có một chút chuyện thường. Một giới khí vận. Chỉ đối một giới sinh linh có tác dụng. Tiêu Phàm sở dĩ khu trục Cửu Thiên tộc, chính là muốn cắt đứt Cửu Thiên tộc cùng thái cổ thần giới khí vận ở giữa liên hệ. Đồng dạng, thiên nhân tộc sớm tại thái cổ thời đại cũng đã rời đi thái cổ thần giới, cùng thái cổ thần giới lại không bất luận cái gì liên quan, bọn họ là không thể nào thu hoạch được thái cổ thần giới khí vận thừa nhận. Có lẽ, chính bọn HN không cách nào sử dụng, nhưng có thể chậm lại thái cổ thần giới phát triển. Trên thực tế, bọn họ xác thực rất thành công, hơn 100 vạn Thái cổ thần giới cũng rất khó sinh ra một cái bất diệt thánh tổ. Diệp Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói. Không đúng, bọn họ tất nhiên không cách nào đụng vào khí vận, làm sao có thể ăn cắp khí vận đây? Thí thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Ăn cắp khí vận, khả năng không phải thiên nhân tộc. Diệp Khuynh Thành đột nhiên nói ra. Không phải thiên nhân tộc. Thí thần rõ ràng không tin. Các ngươi đừng quên, nơi này chính là tinh thần cổ thú tộc địa bàn. Diệp Khuynh Thành như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là nói, tinh thần cổ thú tộc, phản bội thái cổ thần giới. Thí thần lanh quang bắn ra bốn phía, sát khí nặng nề. Không muốn trước vội vã hạ quyết định. Tiêu Phàm vỗ vỗ thí thần bả vai, ngẩng đầu nhìn về phía kim sắc vân hải chỗ sâu, nói, các ngươi nhìn, cái kia khí vận vân hải bên trong có cái gì? Mấy người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, ẩn ẩn phát hiện, khí vận vân hải bên trong, có một tôn quái vật khổng lồ. Ở tại trên người, chán phóng từng đạo điểm sáng. Đủ mọi màu sắc, mỗi cái điểm sáng tầm đó có một loại huyền diệu liên hệ. Tinh thần cổ thú tộc sao? Ta thần vẻ mặt nghiêm túc. Hẳn là. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trên thực tế, hẳn là thiên nhân tộc nô dịch tinh thần cổ thú tộc, sau đó mượn nhờ tinh thần cổ thú tộc ăn cắp thái cổ thần giới khí vận. Lão đại, làm sao ngươi biết? Thí thần không chút nghĩ ngợi hỏi, trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, nói, bởi vì lấy cái kia tinh thần cổ thú tộc bố trí trận pháp danh tự, ta biết. Bình thường mà nói, nếu như tinh thần cổ thú tộc cách làm, bọn chúng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Không đợi mấy người hỏi thăm, Tiêu Phàm tiếp tục nói, trận này mặc dù có thể thâu thiên khí vận, nhưng lại có to lớn tai hại, đó chính là, bố trí trận này, cần lấy sinh linh vì trận nhãn. Hơn nữa, sinh linh này tu vi nhất định phải bao trùm vạn linh phía trên. Không sai, các ngươi nghĩ rất đúng, trận nhãn sinh linh nhất định phải là tổ vương cảnh. Không chỉ có như thế, phàm là cùng cái này sinh linh có bất kỳ quan hệ gì, có lẽ bất luận cái gì huyết mạch liên lạc sinh linh, đều sẽ là trời hận, cơ hồ khó có thể đào thoát đoạn tử tuyệt tôn kết quả. Nói đơn giản một điểm, chính là diệt tộc. Các ngươi nói, trừ bỏ lưỡng giới chi tranh, có ai sẽ làm loại này tổn hại mình lợi người sự tình? Phủ chủ, trận pháp này đến cùng kêu cái gì? Diệp Khuynh Thành thở sâu hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4903, tinh đấu nghịch thiên tuyệt vận đại trận. Diệp Khuynh Thành hỏi lên như vậy, thí thần cùng Tả Vũ ánh mắt cũng không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm thở sâu, con ngươi lạnh lẽo đến cực điểm, quanh thân thiêu đốt lấy sát ý thấu xương. Nếu không phải bọn họ thân ở một chỗ khác thời không, đoán chừng sớm đã kinh động đến mảnh này không gian toàn bộ sinh linh. Trận pháp tên là Tinh Đấu Nghịch Thiên Tuyệt Vận Đại Trận. Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra nói, trong giọng nói bí mật mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Nghe được cái này danh tự, thí thần ba người toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thi triển trận này người, không chỉ có muốn đoạt thiên khí vận, hơn nữa còn muốn hủy đi tinh thần cổ thú tộc. Nếu là ta đoán không sai, khí vận Vân Hải bên trong đầu kia tinh thần cổ thú tộc, hẳn là duy nhất người sống sót. Tiêu Phàm trầm giọng nói, làm sao sẽ? Chẳng lẽ thiên nhân tộc tiêu diệt tinh thần cổ thú tộc? Thí thần hết sức kinh ngạc. Thế gian cứu hận, không ai qua được vong tộc diệt chủng. Đây cũng là Tiêu Phàm diệt đi khiếu Nhật Lang tộc, đế thích thiên tức giận như vậy nguyên nhân. Bất quá, khiếu Nhật Lang tộc vận khí tuyệt đối so với tinh thần cổ thú tộc tốt hơn nhiều, chí ít còn có không ít người sống sót, bảo lưu lấy chủng tộc hòa chủng. Đợi một thời gian, khiếu Nhật Lang tộc vẫn như cũ có thể lớn mạnh tộc đàn. Nhưng tinh thần cổ thú tộc khác biệt, hắn hậu bối đệ tử tuyệt không một người sống. Cho dù cái này tinh thần cổ thú tộc về sau sinh sôi đời sau, cũng giống vậy bị thượng thiên ghi hận, nguyên rủa, khó thoát chết thảm kết cục. Có thể nói, tinh thần cổ thú tộc trừ phi rời đi thái cổ thần giới, bằng không lại không bất cứ hy vọng nào. Nếu là lúc trước, tinh thần cổ thú tộc cùng lắm thì trực tiếp rời đi thái cổ thần giới là được rồi. Nhưng bây giờ, vạn giới quy nhất, tinh thần cổ thú tộc vô luận trốn vào chỗ nào, cũng khó khăn đảo vong diệt tộc loại kết cục. Tiêu Phàm sở dĩ phẫn nộ, thật sự là loại này thủ đoạn quá tàn nhẫn. Một cái không có bất luận cái gì khí vận chủng tộc, thậm chí thời khắc bị thượng thiên nguyền rủa chủng tộc, lại có thể sinh tồn. Tiêu Phàm thanh âm rất lạnh, nhìn về phía nơi xa mấy cái kia thiên nhân tộc tràn đầy sát ý. Thật là ác độc thiên nhân tộc. Tà Vũ hiểu được, không khỏi dùng mình một cái. Nên giết. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng phun ra hai chữ. Thí thần sao lại không phải, hắn thậm chí nghĩ đến lập tức xuất thủ đem nơi đây nháo long trời lỡ đất. Tiêu Phàm ra hiệu mấy người bình tĩnh trở lại, hít sâu một cái nói, tiếp đó, chúng ta chia ra hành động, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành, hai người các ngươi đi tìm phệ tinh thú. Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn về phía trên khí vận Vân Hải, lộ ra một tia ngoan tuyệt. Lão đại, cái kia hai chúng ta làm cái gì? Thí thần vội vàng nói. Đem nơi này náo long trời lỡ đất, thuận tiện, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ba người toàn thân chấn động, bọn họ bây giờ thế nhưng là vô thượng chi cảnh, có thể đối bọn hắn mà nói gọi là tạo hóa, há lại sẽ đơn giản. Tiêu Phàm, ngươi làm như thế, cái này khí vận Vân Hải không có vấn đề a? Tà Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Những cái này khí vận, làm trở về thái cổ thần giới, yên tâm đi, chúng ta không làm gì được những cái này khí vận, bất quá, trước đó, chúng ta dùng nó tắm rửa cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm cười cười. Tắm rửa? Mấy người trợn mắt hốt mồm, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dùng khí vận Vân Hải tắm rửa. Đây chính là tổ vương cảnh đều chưa hẳn có thể có được tạo hóa a, khí vận rửa sạch toàn thân, lấy bọn hắn thiên phú, cực có thể đột phá nghịch thiên chi cảnh. Hơn nữa, cái này còn không phải lớn nhất tạo hóa là, bọn họ nếu là có thể giữ lại một bộ phận, về sau trùng kích tổ vương cảnh hy vọng lớn hơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm mi tâm vỡ ra một đường vết rách, hai đạo bóng người màu xám bước đi ra, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng tản ra một cô mênh ngông khí tức. Thật thuần túy lực lượng. Diệp Khuynh Thành sợ hãi than nói. Đây là ta thời không bản nguyên phân thân, các ngươi mang ở trên người. Có thể duy trì các ngươi vị trí không gian, tìm tới phệ tinh thú hậu chuyện tin cho ta, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Đáng tiếc hắn đây không phải linh hồn chi thể, bằng không mà nói, trực tiếp chia ra một đạo linh hồn phân thân, đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bản nguyên phân thân khác biệt, chuẩn xác mà nói, là tiên tri lực phân thân. Đây chính là rút lấy hắn tiên tri lực biến thành, trong thời gian ngắn, hắn tiên tri lực thiếu một mảng lớn, hơn nữa không cách nào khôi phục. Trừ phi hai đạo kia tiên tri lực phân thân có thể trở về cơ thể. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành thở sâu, trọng trọng gật đầu. Hai người mỗi người mang theo một bộ tiên tri lực phân thân, hướng về nơi xa lao đi. Thí thần, ngươi theo ta ở nơi này cổ thành bốn phía, bố trí mấy cái trận pháp, ngươi dựa theo ta nói đi làm, tận lực nhanh, hơn nữa không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngay sau đó cũng cho thí thần một bộ tiên tri lực phân thân. Lao đại yên tâm. Thí thần thu hồi ngang bướng chi tâm, nghiêm túc gật đầu nói. Hai người chúng ta, trước tiên đem tòa này thành trì bốn phía dò xét một lần, sau đó ở đây tập hợp. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Thí thần từ một phương hướng khác rời đi, không sai biệt lắm một lúc lâu sau, hai người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lão đại, đây là ta điều tra cổ thành bản đồ địa hình, có hay không cần tới trong thành trì bên cạnh điều tra một lần. Thí thần trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Không cần, ta bố trí trận pháp, không cần như thế. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt, trong đầu nhanh chóng thôi diễn, qua nửa canh giờ ở mở hai mắt ra. Sau đó, hắn lấy ra từng khối ngọc bản, nhanh chóng bắt đầu điêu khắc, thí thần hoàn toàn bắt không đến Tiêu Phàm hai tay, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dòng dã hoa nửa ngày thời gian, mới dừng lại. Trong nháy mắt một điểm, một đạo quang mang hiện lên ở trước người hai người, tạo thành một trương đơn sơ bản đồ địa hình, phía trên có rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Thí thần, ngươi tiếp đó, ở ta ký hiệu địa phương, chôn xuống ta khắc ngọc bản. Tiêu Phàm lấy ra một cái càn khôn giới giao cho thí thần. Nhiều như vậy. Thí thần trợn tròn mắt, hắn nhìn lướt qua càn khôn giới, ngọc bàn vậy mà nhiều đến 9.999 cái. Không nhiều, đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nếu như toàn bộ bản, cái kia phải cần 99.999 cái. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Thí thần trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập lấy một cái to lớn phục chữ. Hoàn hảo lão đại không phải địch nhân, bằng không làm sao bị đùa chơi chết đều không biết. Yên tâm. Ba ngày thời gian hẳn là có thể hoàn thành. Thí thần vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, ngay sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn không trung, hít sâu một cái nói, nếu là lão nhị ở trong này liền tốt, nhường hắn đến luyện chế bốn thanh kiếm, tất nhiên uy lực tuyệt luân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra truyền âm ngọc phủ, bên trong truyền đến Diệp Khuynh Thành thanh âm, phủ chủ, chúng ta tìm tới phệ tinh thú, hắn bị vây, chúng ta làm sao bây giờ? Tốt, các ngươi ở đâu? Tiêu Phàm đáp lại, nói được đồng dạng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, các ngươi tới trước tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khuynh Thành cùng Tạ Vũ hai người trở về, vẻ mặt không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi không phải để cho chúng ta thủ ở trong đó sao, làm sao? Tạ Vũ khó hiểu nói. Các ngươi không phải đều tu kiếm đạo sao, tìm các ngươi giúp điểm bận điệu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4904, động thủ. Chớp mắt đi qua 3 ngày. Thí thần trở về, cùng Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người, hết sức kinh ngạc nhìn hư không hiện lên 4 thanh thần kiếm. Lão đại, ngươi không phải luyện đan sư sao, làm sao sẽ luyện khí? Ngươi đây là đoạt mập mạp bắt cơm a? Thí thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành cũng cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Tiêu Phàm luyện chế 4 trôi này thần kiếm. Tốc độ nhanh chóng, thủ pháp thành thạo. Dù cho chân chính luyện khí đại sư cũng không thể so sánh nổi. Chuẩn tổ khí. Tà Vũ như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Luyện đan luyện khí, trăm sông đổ về một biển mà thôi, bằng vào 4 chuôi chuẩn tổ khí còn chưa đủ. Tiêu Phàm cười lắc đầu, hiện tại, muốn để bọn họ lột xác thành chân chính tổ khí. Làm sao biến? Thí thần không hiểu. Bình thường mà nói, pháp bảo một khi luyện thành, cơ hồ không biến hóa nữa khả năng. Trừ phi giống như tu la kiếm đồng dạng, có thể thôn phệ vạn vật. Ngoài ra còn có một loại phương pháp, kia liền là kiếm tu dùng tâm huyết ẩn dưỡng, bằng không mà nói, không có khả năng lột sắc thành tổ khí. Nhưng tâm huyết ẩn dưỡng, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Khuynh Thành, dùng ngươi kiếm đạo, chút vào kiếm này. Tiêu Phàm lấy ra một chuôi thanh đồng kiếm giao cho Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành tiếp nhận thanh đồng kiếm, có chút không đành lòng, kiếm đạo quan thâu, có khả năng rất lớn hủy kiếm này, hơn nữa, ta kiếm đạo, cũng không cần kiếm này. Hủy liên hủy. Ta cũng không nghĩ tới sử dụng hết về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tốt lắm. Diệp Khuynh Thành lúc này mới gật gật đầu. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm muốn làm cái gì, nhưng là chuôi này chuẩn tổ khí giá trị cũng không phải lớn như vậy. Ba nhưng mà Tiêu Phàm lại dự định hủy nó, có thể nghĩ Tiêu Phàm chơi lớn bao nhiêu. Tà Vũ, chuôi kiếm này cho ngươi. Tiêu Phàm lại đưa cho Tà Vũ một chuôi huyết sắc thần kiếm. Tà Vũ không có hỏi nhiều, lấy ra huyết sắc thần kiếm. Một cỗ cường hoành mà lăng lệ huyết khí quay cuồng, điên cuồng tràn vào huyết sắc thần kiếm. Huyết sắc thần kiếm phát ra trận trận kêu to, nếu không phải Tiêu Phàm sớm đã phong cấm thời không, đoán chừng sẽ phá mở hư không, kinh động thiên nhân tộc. Thí thần nhìn qua mặt khác hai chuôi thần kiếm, nóng lòng muốn thử. Ngươi không tu kiếm đạo, tạm thời không cần đến ngươi. Tiêu Phàm liếc thí thần một cái. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tay cầm hai chuôi lợi kiếm, giết chóc tiên tri lực, kiếm đạo tiên tri lực cuồn cuộn mà vào. Động tinh to lớn, so sánh Tả Vũ cùng Diệp Khuynh Thành càng thêm khủng bố. Mà cái này, vẫn là Tiêu Phàm thu liễm kết quả, bằng không mà nói, Tả Vũ cùng Diệp Khuynh Thành kiếm đạo đoán chừng đều sẽ rung động. Nửa nén hương thời gian về sau, ba người lúc này mới dừng lại. Bốn kiếm cu nở dê vang lên, tản ra không kém gì bất diệt tổ khí hung uy, dường như cùng đâm xuyên thiên khung. Tiêu Phàm thu hồi bốn kiếm, nhìn về phía thí thần nói, thí thần, nhường ngươi bố trí mấy cái kia truyền tống trận sở mó tốt đi. Lão đại yên tâm, thần niệm của ta thông qua không gian song song một mực tập trung vào bọn chúng, tuyệt đối không người phát hiện. Thí thần cười nói, đi, đi cứu vệ tinh thú. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Thí thần ba người bỗng nhiên run một cái, bọn họ biết rõ, thiên nhân tộc phải xui xẻo. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người dẫn đường, rất nhanh liền đến cổ thành một tòa cung điện. Cung điện nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng bên ngoài đã có mười mấy thiên nhân tộc thủ hộ, trong đó còn có một cái nghịch thiên chi cảnh. Cung điện này có động thiên khác, trước đó bọn họ thay người, mở ra một lần cung điện, chúng ta xuyên thấu qua cung điện đại môn, nhìn thấy bên trong là một mảnh mênh mông không gian, phệ tinh thú bị một cái trận pháp vây ở chính giữa bên cạnh. Diệp Khuynh Thành giải thích nói, lão đại, chúng ta làm sao cứu phệ tinh thú? Thí thần nghi ngờ nói, có Tiêu Phàm ở, hắn bình thường đều lười nhác động não. Một cái nghịch thiên thánh tổ, ba cái vô thượng thánh tổ, sáu cái bất diệt thánh tổ, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, một hơi bên trong mới có thể diệt sát. Chỉ là, chúng ta không cách nào mở ra đại điện, phía trên có thiên nhân tộc bố trí trận pháp phong ấn, cực kỳ rườm rà. Mặc dù ngươi trận pháp tạo nghệ phi phàm, nhưng khởi ra hẳn là cũng cần một chút thời gian, đến lúc đó thiên nhân tộc nhất định sẽ phát hiện. Mà chúng ta còn phải tiến vào đại điện bên trong phá giải trận pháp, thời gian chỉ có thể dài hơn, muốn mang đi phệ tinh thú. Sợ là không đơn giản. Tà Vũ cẩn thận phân tích, cuối cùng thở dài một tiếng. Thiên nhân tộc thủ hộ nghiêm ngặt, để phệ tinh thú hoàn toàn làm không ra nửa điểm động tĩnh, lại càng không cần phải nói, để người tới cứu nó. Dù sao, phệ tinh thú thực lực cường đại, hình thể càng là to lớn vô cùng, một động tác, liền có thể kinh động toàn bộ thái cổ thần giới. Tiếp tục. Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Tà Vũ tiếp tục phân tích. Tà Vũ nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Trừ phi chúng ta có thể vô thanh vô tức vây khốn 10 cái này thiên nhân tộc, hơn nữa không thể để cho bọn họ tự sát, thiên nhân tộc có thái thượng vãng sinh chỉ, chết cũng chỉ là bỏ ra một chút đền bù mà thôi. Xác thực rất khó xử lý. Diệp Khuynh Thành tán đồng gật đầu. Mấu chốt còn phải nhìn lão đại phá giải phong ấn cùng trận pháp tốc độ A, nếu là có thể ở thiên nhân tộc chạy đến trước đó phá giải, vẫn là có mấy phần hy vọng. Thí thần suy nghĩ một chút nói. Không phải ta không tin tưởng Tiêu Phàm, thiên nhân tộc đuổi tới nơi đây. Chỉ cần mười mấy thời gian hô hấp, trừ phi ngươi có thể ở mười mấy thời gian hô hấp bên trong cứu vệ tinh thú. Tà Vũ sắc mặt tâm trầm. Nói xong. Vậy ta mà nói một câu. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, cắt đứt mấy người phân tích, kỳ thật, cứu ra vệ tinh thú, không cần thời gian mười hơi thở, nhiều nhất hai cái hô hấp mà thôi. Làm sao có thể? Tà Vũ ba người trợn to hai mắt, rõ ràng không tin Tiêu Phàm mà nói. Ba người các ngươi nhiệm vụ, là ba cái kia vô thượng thánh tổ cùng sáu cái bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, một hơi bên trong, có thể hay không tiêu diệt bọn họ 9 người. Một cái vô thượng thánh tổ, hai cái bất diệt thánh tổ, ta một hơi đủ. Tà Vũ vô ngực bảo đảm nói, ta cũng có thể. Diệp Khuynh Thành không cam rớt lại phía sau. Không cần nhìn ta, ta khẳng định không có vấn đề, hơn nữa, bọn họ chưa hẳn có thể sống sót. Thí thần nết miệng cười một tiếng. Vậy liền hành động A, ta tới ứng phó cái kiêm lịch thiên chi cảnh, hơn nữa cứu vệ tinh thú, ba hơi về sau hành động. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó thu liễm khí tức, lặng yên không tiếng động tới gần cái kiêm lịch thiên chi cảnh thiên nhân tộc. Thí thần ba người cũng rất nhanh đã chọn mục tiêu, tiềm phục tại cái kia mấy cái mục tiêu về sau. Giết! Tiêu Phàm miệng khẽ động, bỗng nhiên một kiếm xuyên qua cái kia thiên nhân tộc mi tâm, đồng thời, mắt trái bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Lấy hắn thực lực hôm nay, đánh lén một cái nghịch thiên chi cảnh, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ba sở dĩ vận dụng thiên số chi nhãn, là bởi vì Tiêu Phàm biết rõ thiên nhân tộc có thể bất tử, bằng vào chính là thiên số chi lực không tiêu tan. Chỉ cần biến mất thiên nhân tộc thiên số chi lực, dù cho có được thái thượng vãng sinh chỉ, cũng chưa chắc có thể phục sinh. Gần như đồng thời, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành cũng là ý dạng hỏa hồ lô, một kiếm miểu sát một cái vô thượng chi cảnh về sau, thân hình lóe lên, hai cái đầu ném đi mà lên. Bất quá hai người chỉ là tạm thời giết chết 6 cái thiên nhân tộc, không cách nào triệt để xóa đi bọn họ thiên số chi lực. Các ngươi quá chậm. Ba lúc này, thí thần thanh âm dương dương đắc ý vang lên. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành nhìn tới, lại là chưa từng nhìn thấy thí thần đối phó 3 cái kia thiên nhân tộc thi thể. Người đâu? Tà Vũ nghi ngờ nói. Ăn. Thí thần nhe răng cười một tiếng, cười Tà Vũ tê cả da đầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4905, Cửu Khúc Hoàng Hà Thái Thượng Chu Tiên Trận. Ăn. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy một trận đau gan, ngươi nha là ăn hàng chuyển thế sao? Đây chính là thiên nhân tộc A. Tuy nói là điều nhân, nhưng là không thể ăn sống A. Nhìn thấy hai người biểu lộ, thí thần trận trắng mắt, hắn thể nội thế nhưng là có thiên địa hồng lô, không có gì không luyện, hắn chỉ là đem 3 cái thiên nhân tộc hút vào trong đó mà thôi. Một hơi về sau, 3 người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy A, chúng ta còn phải cứu phệ tinh thú đây. Đều thất thần làm cái gì đây, đi mau. 3 lúc này, Tiêu Phàm thanh âm bỗng vang lên. Đi. Thí thần 3 người vẻ mặt một bức, phệ tinh thú đều không cứu, đi như thế nào? Bất quá, 3 người dư quang lại là phát hiện, một bên giam giữ phệ tinh thú đại điện không thấy. Đại điện không thấy. 3 người trợn to hai mắt, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Lão đại điện đây. Thí thần kinh ngạc hỏi. Bị ta ném vào thể nội thế giới. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc bàn, để lại một câu nói, liền bước vào quang môn bên trong, còn không đi, chờ lấy thiên nhân tộc tới sao? Thí thần 3 người nghe vậy, cũng không dám tiếp tục do dự, mấy người bọn họ đã làm trễ nải mấy hơi thời gian. 3 người vội vàng lấy ra truyền tống ngọc bàn, tại chỗ biến mất. Hô hô! Mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cường đại khí tức que tờ xa cờ hờ mà ra. Tìm kiếm cho ta. Một người cầm đầu thiên nhân tộc hai mắt đỏ bừng, quát lên, một đám phế vật, bị người xông vào đều không biết, nếu như tìm không thấy người, tất cả mọi người liền đợi đến thiên linh vương đại nhân gạt bỏ a. Mấy cái thiên nhân tộc sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ làm sao không biết, bị người xâm nhập mà chưa phát hiện trách nhiệm lớn bao nhiêu. Đến lúc đó, nếu chỉ là bị thiên linh vương giết một lần vẫn là tốt, tối đa chỉ là rơi xuống một cảnh giới xấu mà thôi. Nhưng nếu như triệt để gạt bỏ, vậy liền lại không cơ hội sống lại. Ầm ầm. Không đợi mấy người rời đi, thành trì tứ phương, đột nhiên từng đạo hào quang phóng lên tận trời, bản nguyên chi lực phun trào, chấn động thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy thiên khung, không biết vì sao. Phải biết, nơi đây cực kỳ bí ẩn, mấy chục vạn năm cũng không phát sinh qua bất ngờ. Mặc dù cũng thỉnh thoảng có người xâm nhập tinh thần Thánh Sơn, nhưng chưa bao giờ có người có thể đến nơi này. Chân trời, đầy trời lưu quang nở rộ, ngưng tụ thành một cái hình tròn trụ trời, đem cả tòa thành trì bao phủ tại hạ, kín không kẽ hở. Vô số thiên nhân tộc lộ ra bối rối, nhao nhao đạp không mà lên, gấp rút hướng về thành trì bên ngoài lao đi. Bọn họ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng có loại dự cảm, lưu ở nơi đây tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Vù vù chỉ là, không chờ bọn hắn tới kịp xông ra thành trì, đống dưng, 4 cổ kinh khủng sát ý quét sạch cả tòa thành trì, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén khí thế. Kiếm khí. Lại có người dám can đảm xâm nhập nơi đây, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhanh, phá khai quang trụ, xông ra thành trì. Tất cả thiên nâu nghe lệnh, tìm tới bọn họ, giết không tha. Thiên nhân tộc tu sĩ kinh hãi, nhao nhao cuồng hống không thôi. Vô số năm lười biếng. Mặc dù để bọn hắn mất đi tính cảnh giác, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Nơi này chính là bọn họ kinh doanh loại vô số tuế nguyệt địa phương, có thể nào cho phép người khác dương oai. Thế nhưng là, lần này bọn họ nhất định phải thất vọng. Cái kia 4 đạo kiếm quang, giống như có linh đồng dạng, du tẩu hư không, những nơi đi qua, một màn mưa máu vẩy ra. Phàm là tới gần kiếm quang thiên nhân tộc, nhao nhao bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hơn nữa, chết đi thiên nhân tộc vị trí. Có từng đạo lưu quang bay vào khí vận vân hải. Không tốt, đại trận có thể thôn phệ khí vận cùng thiên số chi lực. Có người kinh hô, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sợ hãi. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nơi này chính là bố trí tinh đấu nghịch thiên tuyệt vận đại trận, bất luận cái gì sinh linh chết ở nơi đây, khí vận đều sẽ bị đại trận tức đoạt. Mất đi khí vận, thiên số chi lực cũng trong nháy mắt tiết lộ. Thiên nhân tộc sở dĩ có thể thông qua thái thượng vãng sinh chỉ phục sinh, không chỉ có chỉ cần một đạo chân linh, còn cần thiên số chi lực. Bởi vì thiên số chi lực chưa từng tiêu tán, liền đại biểu hắn cũng không cái chết thực sự. Tương phản, thiên số chi lực tiêu tán hầu như không còn, dù cho thái thượng vãng sinh chỉ cũng vô pháp cứu sống bọn họ. Thiên nhân tộc ai cũng không ngờ tới, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nghịch thiên đại trận, vậy mà trở thành bọn họ đùa đòi mạng. Lấy thánh tổ cảnh thực lực, nguyên bản có thể dễ dàng phá mở hư không, có thể mảnh này không gian lại bị bọn họ giam cầm, dù cho tổ vương cảnh cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đáng chết tiểu nhân, dám ám toán chúng ta, nếu là bị chúng ta bắt lấy, không phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Nhanh, triệt hồi, bằng không tất cả mọi người phải chết. Thiên Linh Vương đại nhân vài ngày trước phản hồi thiên giới, còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Vậy còn chờ gì, nhanh nghĩ biện pháp thông chi Thiên Linh Vương đại nhân. Thiên nhân tộc tu sĩ giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn bên cạnh một cái tu sĩ chết đi, tất cả mọi người kinh hoàng tới cực điểm. Bình thường chết một hai lần bọn họ không sợ hãi, tiêu phí một chút đền bù, lại là một đầu hảo hán. Nhưng hôm nay, chết coi như thật đã chết rồi. Một cỗ hết sức hoảng hốt bao phủ ở tất cả thiên nhân tộc trong lòng, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm bốn người thúc giục bố trí trận pháp, lần nữa tề tiểu, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Khí vận vân hải phía dưới, kiếm khí tung hành, tiếng hét lớn bên tai không dứt. Cả tòa thành trì huyết vụ tràn ngập, lại không phía trước xa hoa huy hoàng, hoàn toàn biến thành một chỗ tu la tràng. Trấn thủ ở chỗ này thiên nhân tộc nhiều đến mấy ngàn người, có thể mấy hơi thở thời gian, liền chết hơn phân nửa. Lão đại, ngươi đây là cái gì trận pháp, vậy mà như thế khủng bố. Thí thần thở sâu, nhìn tê cả da đầu. Cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tự tin, có thể từ trong trận này sống sót. Tiêu Phàm luyện chế bốn thanh thần kiếm khắc nghiệt hết sức, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy kiếm quang, vô thượng chi cảnh có lẽ còn có thể ngăn cản mấy lần. Nhưng bất diệt chi cảnh cùng tuyệt thế chi cảnh, một khi bị kiếm quang quét trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ tiếp như thế, cho dù là nghịch thiên chi cảnh, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Cửu Khúc Hoàng Hà, Thái Thượng Chu Tiên Trận. Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới, dường như rất hưởng thụ thiên nhân tộc gào thét cùng tiêu thảm. Thật là mạnh trận pháp, bất quá. Tà Vũ cao mày, không người thao tác, trận pháp này đối đoán chừng không kiên trì được bao lâu, bố trí xuống trận bàn năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán hầu như không còn. Diệp Khuynh Thành cùng Thí Thần cũng đồng ý gật gật đầu, bằng vào trận này, muốn đem nơi này người đổ sát hầu như không còn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại các ngươi thấy, chẳng qua là Thái Thượng Chu Tiên trận mà thôi. Tiêu Phàm tràn đầy tự tin. Thí thần ba người nghi hoặc, chẳng lẽ trận pháp còn có thể chia làm mấy cái bộ phận? Ba lúc này, Tiêu Phàm lại bổ sung, hơn nữa, cho dù cái này Thái Thượng Chu Tiên trận cũng chỉ là không đến một phần mười uy năng, bằng không mà nói, dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng chỉ có miểu sát phần, thậm chí, liền tổ vương cảnh cũng có thể tổn thương. Là bởi vì bố trí trận pháp ngọc bản chỉ có một phần mười sao. Thí thần kinh ngạc. Tiêu Phàm khẽ bước cằm, về sau có cơ hội, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Mặc dù hôm nay bố trí trận pháp không cách nào giết sạch bọn họ, nhưng là, những người này vẫn như cũ đều phải chết. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4906, cổ thú pha phong. Thí thần ba người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật sự có năng lực đem những cái này người tất cả đều đuổi tận giết tuyệt sao? Phải biết, những cái này thiên nhân tộc bên trong. Thế nhưng là có không ít nghịch thiên chi cảnh cường giả. Lấy Tiêu Phàm thực lực, đánh lén tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, có thể chính diện đối chiến, 7-8 ca y nghịch thiên chi cảnh cùng nhau vây công, Tiêu Phàm cũng phải nhượng bộ lui binh. Bất quá nghĩ đến trước đó Tiêu Phàm đối chiến thánh tộc 4 vị nghịch thiên cảnh mà không rơi vào thế hạ phong, có lẽ hắn thật sự có diệt đi nơi đây tất cả thiên nhân tộc lực lượng. Bốn người lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát phía dưới. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang về sau, 8-9 phần 10 thiên nhân tộc hủy diệt. Còn có thể sống sót, chỉ còn lại có cái kia 7-8 ca y nghịch thiên chi cảnh. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm một đoàn người thấy được thiên nhân tộc khủng bố, tăng thêm Tiêu Phàm trước đó giết chết cái kia, nơi đây liền có 9 cái nghịch thiên chi cảnh tỏa chấn. Lực lượng kinh khủng như vậy, đã đủ để quét ngang mấy năm trước thái cổ thần giới. Ba nhưng mà, thiên nhân tộc cực kỳ ẩn nhẫn, bọn họ rõ ràng sớm tại mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm trước cũng đã xuất hiện ở đây, nhưng bọn hắn một mực chưa từng động thủ. Lão đại, ngọc bàn năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Thí thần nhắc nhở, trên mặt hiện lên một vòng sốt ruột. Muốn giết bọn họ rất khó. Tà Vũ thở dài, bất quá không dám tiếp tục phân tích, rất sợ bị Tiêu Phàm hung hăng đánh mặt. Ba trước đó hắn phân tích đạo lý rõ ràng, cho rằng Tiêu Phàm rất khó từ đại điện bên trong cứu ra phệ tinh thú. Nhưng ai ngờ, Tiêu Phàm trực tiếp đem cả tòa cung điện mang đi. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm thở sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm. Đương nhiên ở trên thành trì không qua lại bốn thanh thần kiếm bỗng nhiên nổ tung, thành trì bốn phía thông thiên quang trụ đồng thời vỡ nát, hóa thành đầy trời tia sáng màu vàng bắn ra, cùng kiếm khí dung hợp lại cu nở dây nhau, giống như từng đầu đục ngầu hoàng hà. 9 đầu hoàng hà gào thét tở, giống như chân chính thần long đồng dạng, nghịch thiên mà lên, hướng về khí vận Vân Hải nộ xả đi. Thật là cường đại ô trọc chi khí. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là hỏi thăm ý tứ. Tiêu Phàm thao túng cỗ này lực lượng xông vào khí vận Vân Hải, không sợ làm bẩn thái cổ thần giới khí vận sao? Ba nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khuynh Thành liền bình thường trở lại. Chỉ thấy chín đầu kia đục ngầu hoàng hà đường vòng cung quấn quanh, phóng lên tận trời, rất nhanh tới gần khí vận Vân Hải. Khí vận Vân Hải dường như có linh nhất đồng dạng, cấp tốc bốc lên, hướng về chung quanh lui lại, xảo diệu tránh đi chín đầu hoàng hà trùng kích. Ba đây là phá mở tinh đấu nghịch thiên tuyệt vận đại trận. Tà Vũ thấp giọng kinh hô, bị Tiêu Phàm thủ đoạn chết phục. Thực lực như thế biến thái thì cũng thôi đi, vậy mà trận pháp tạo nghệ cũng khủng bố như thế. Trận pháp phá mở. Nhanh, rời đi thành trì. Còn sót lại 8 cái nghịch thiên chi cảnh thiên nhân tộc kích động vạn phần, bọn họ chưa bao giờ có loại này trở về từ cõi chết khoái cảm, dù sao tử vong trong mắt bọn hắn, bất quá cũng chỉ như vậy. Về phần chín đầu kia hoàng hà, thiên nhân tộc tu sĩ căn bản không thèm để ý. Theo bọn hắn nghĩ, không có người nào có thể phá hư tinh đấu nghịch thiên tuyệt vận đại trận. Giống. Còn không chờ bọn hắn di chuyển bước chân, thiên khung phía trên, đột nhiên một cấu ngập trời khí tức quét sạch mà xuống, ngay sau đó một đạo kinh thiên nổ vang truyền khắp thiên địa. 8 cái thiên nhân tộc tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cỗ này uy áp, so sánh bọn họ kính sợ thiên linh vương, cũng chắc chắn mạnh hơn a. Nó tỉnh. Một cái thiên nhân tộc kinh hãi lên tiếng, sợ hãi toàn thân run rẩy. Tổ vương cảnh a, hơn nữa còn là cực kỳ hung hãn tổ vương cảnh, bọn họ ở đâu là đối thủ? Ở tổ vương cảnh trước mặt, bọn họ những cái này nghịch thiên chi cảnh, nhất định chính là run rế. Hơn nữa, lấy thiên nhân tộc đối tinh thần cổ thú tộc cách làm, đối phương tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chết rất khó coi. Mau trốn. Không biết ai gầm lên giận dữ, 8 người giống như chim muôn bay tán ra, đồng thời hướng về tứ phương lao đi. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ ý niệm duy nhất, chính là chạy trốn. Ba nhưng mà, bọn họ lại là quên đi, mảnh này không gian, thế nhưng là bị tổ vương cảnh cường giả gia trì, tổ vương cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể xâm nhập. Quả nhiên, mấy người vừa mới xông ra hơn vạn dặm, liền bị một cổ lực lượng cường đại phản chấn mà quay về. Cùng lúc đó, cựu tiêu phía trên, một cái to lớn móng vuốt từ trong hư vô dò ra, trong nháy mắt khóa chặt trong đó một cái nghịch thiên chi cảnh. Làm móng vuốt rơi xuống lúc, cái kia nghịch thiên chi cảnh thiên nhân tộc triệt để tuyệt vọng, vậy mà quên đi ngăn cản. Mắt hắn trợn trợn nhìn thân thể của mình một tấc vỡ ra, sau đó chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. Hắn chân linh muốn chạy trốn, lại bị cái kia cự trảo một thanh bốc ra, sau đó dùng sức nghiền ép một cái, phù một tiếng, đường đường nghịch thiên chi cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng, chết không thể chết lại. Ba toàn bộ quá trình đơn giản thô bạo. Mặt khác thiên nhân tộc đều ngây dại. Cái này dù sao cũng là nghịch thiên chi cảnh a, thậm chí ngay cả phản kháng chút nào chỗ trống đều không có. Một trảo, bóp, tùy tiện giết chết nghịch thiên chi cảnh cường giả, quá mức dọa người nghe, ở đây mỗi người đều nhịn không được run. Tiêu Phàm bốn người cũng là đưa mắt nhìn nhau, lúc này cái này tổ vương cảnh, bề ngoài như có chút mạnh a. Chí ít, so trước đó giao thủ Huyền Hoàng Ma Tổ mạnh hơn không ít. Đương nhiên, cũng là Huyền Hoàng Ma Tổ không có khôi phục đỉnh phong thực lực nguyên nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp đều ngừng. Ba nhưng mà, cự trảo kia cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ, lần nữa khóa chặt một cái khắc nghịch thiên chi cảnh, y dạng họa hồ lô, lại một cái nghịch thiên chi cảnh chết thảm, huyết vũ vẩy ra. Sáu mặt khắc nghịch thiên chi cảnh triệt để tuyệt vọng, đây hoàn toàn không phải đồng đàn ở dê lực lượng. Gầm lên giận dữ vang lên lần nữa, dường như còn chưa phát tiết xong nội tâm lửa giận. Cũng phải, tinh thần cổ thú tộc vong tộc diệt chủng, như thế nào giết hai cái thiên nhân tộc liền có thể giải hận. Một đạo thân thể cao lớn từ khí vận Vân Hải bên trong chìm mà xuống, xuyên qua khí vận Vân Hải bao vây, chậm rãi hiển lộ trước người, mênh mông uy áp để nghịch thiên chi cảnh đều có chút không thở nổi. Tổ vương cảnh. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ cường thế tổ vương cảnh, bằng không không có khả năng cường đại như thế. Tiêu Phàm trong bốn người tâm rung động khó có thể kèm theo, cái này tinh thần cổ thú tộc đã bị khô nở vô số tuế nguyệt, lại còn như thế mạnh mẽ. Phải biết, cái này còn không phải nó đỉnh phong. Nếu để cho nó đầy đủ thời gian khôi phục, sợ là thế gian khó gặp địch thủ. Chết! Tinh thần cổ thú phát ra gầm nhẹ một tiếng, tất cả phẫn nộ hóa thành sáu đạo trảo cương, hung hăng đập xuống. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt quanh quẩn sáu người trong lòng, bọn họ muốn thoát đi nơi đây, nhưng là thân thể căn bản không nghe sai khiến, hoàn toàn không thể động đậy. Đối mặt tổ vương cảnh hủy diệt tính một đòn, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì may mắn cơ hội sống sót. Vẹn vẹn một hơi thời gian, cái thứ nhất nghịch thiên chi cảnh nổ tung, tính cả chân linh cùng nhau hủy diệt. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến cái thứ năm tử vong, hư không bỗng nhiên run lên, một cỗ hoảng sợ chi uy từ đằng xa cuốn tới, thiên địa đều run rẩy dữ dội một lần. Có người đến. Tiêu Phàm bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một đạo thông thiên quang trụ lóe lên, đó là một đầu truyền tống thông đạo. Hiển nhiên thiên nhân tộc cường giả đã biết được nơi này tình huống, chạy tới đầu tiên. Người chưa đến, khí tức đã cuồn cuộn mà đến, trên trời cao truyền đến một tiếng tức giận gào thét tở, dừng tay. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4907, tạo hóa. Lui. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, mặc dù bốn người thân ở khác một phiến thời không, nhưng là, muốn che giấu tổ vương cảnh, vẫn còn có chút độ khó. Tinh thần cổ thú sở dĩ chưa đối bọn hắn động thủ, hẳn là xuất phát từ cảm kích. Hắn mặc dù vừa mới phá phong mà ra, nhưng thần niệm thời khắc chú ý đến bên ngoài động tĩnh, nhìn như ngủ say, thực tế thức tỉnh. Tự nhiên, trước đó Tiêu Phàm đồ sát thiên nhân tộc một màn, tất cả đều là cấn trong mắt hắn. Có lẽ Tiêu Phàm có lợi dụng nó hiềm nghi, nhưng nó lại ước gì lợi dụng. Khô nở ở trong tinh đấu nghịch thiên tuyệt vận đại trận vô số tuyến nguyệt, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thoát khốn mà ra, sau đó đại khai sát giới. Thiên Linh Vương, cứu ta. Cuối cùng may mắn còn sống sót một cái thiên nhân tộc lớn tiếng gào thét, trên mặt ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Thiên Linh Vương đến, bản thân rốt cục được cứu rồi. Tinh thần cổ thú nắm lấy cao y củ ô y củ nở dê nghịch thiên chi cảnh thiên nhân tộc, đứng ở hư không, thật sâu thúy mà lạnh lùng con ngươi, vô tình hướng về phía trước. Nơi xa, một đạo bạch bào thân ảnh bay vụt mà tới, mạnh mẽ khí tức uy áp toàn trường, quét Tiêu Phàm bọn họ vị trí một cái, tâm thần liền rơi ở trên tinh thần cổ thú. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra người tới, chính là ban đầu ở Vô Tận Thiên Khư luân hồi mộ thổ, cùng đại vô thiên ma đối chiến Thiên Linh Vương. Mặc dù khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng là cỗ này khí tức, Tiêu Phàm không thể quen thuộc hơn nữa. "Thả hắn." Thiên Linh Vương lạnh lùng phun ra mấy chữ, cực kỳ cường thế. "Thả hắn." Tinh thần cổ thú co nhỏ lại thành vạn trượng lớn nhỏ, móng vuốt nhẹ nhàng bóp, trong tay hắn cao y củ ổ y cu nở dê thiên nhân tộc trực tiếp nổ tung. "Đê tiện xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết." Thiên Linh Vương đưa tay dò ra, trường lực kinh người, chấn động đến thương khung đều trực tiếp xé mở. Thanh trì phía trên đại trận càng là run rẩy kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thiên Linh Vương thấy thế, vội vàng thu hồi trường lực. Hắn nếu dám động thủ, trận pháp tất nhiên sẽ phá mở. Đến lúc đó, tổ vương cảnh khí tức chắc chắn quét sạch toàn bộ thiên hạ, thiên nhân tộc làm sự tình, không có biện pháp nữa giấu giếm. Lao Tam Mao, ngươi ngược lại là động thủ a, La Ho Tư còn không có giết đủ vốn. Hôm nay liền lôi kéo ngươi trốn cùng, vừa vặn, La Ho Tư vẫn chờ cho ta cái kia mấy vạn tộc nhân báo thù đây. Tinh thần cổ thú cực kỳ táo bạo, tiếng như hồng lữ đại trùng, sát khí ngút trời. Nghiệt xúc, là ngươi gian ngoan không thay đổi, ngươi nếu thần phục tộc ta, thì đâu đến nổi này. Thiên Linh Vương rất là cường thế, không có nửa điểm thối nhượng ý tứ. Thần phục ngươi thiên nhân tộc. Các ngươi cái này vạn năm vương bát, cũng xứng. Cho láo tử đi chê tở. Tinh thần cổ thú hét lớn một tiếng. Hắn chảo cương cuồng bá, giống như so nở dê to do lớn, cho dù cách rất xa, Tiêu Phàm bọn họ đều cảm giác dùng mình. Nghiên xúc, dừng tay. Thiên Linh Vương sắc mặt đại biến. Hắn cường thế quen thuộc, mặc dù nghĩ đến kéo lấy tinh thần cổ thú, chờ hắn trợ giúp đến, lại nhất cử cầm xuống tinh thần cổ thú. Lại là không thầm nghĩ, tinh thần cổ thú như thế cương liệt, nói động thủ liền động thủ. Tinh thần cổ thú nơi nào sẽ điếu Thiên Linh Vương, hắn thế nhưng là hận không thể đem Thiên Linh Vương phanh thây xé xác đây. Hắn nén giận một đòn, huyết khí xuyên qua thương khung, giết Thiên Linh Vương liên tục bại lui. Oeng! Rốt cục, chấn phong mảnh này không gian trận pháp nổ tung, thiên địa run rẩy kịch liệt, đại địa nhúc nhích, một dặm biến trăm dặm. Không thể không nói, thiên nhân tộc thủ đoạn cường đại, vậy mà phong ấn vài trăm cái địa vực tiến vào khác một vùng không gian, còn không người phát hiện. Nghiên xúc, ngươi hỏng thiên chủ kế hoạch, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Thiên Linh Vương gào thét tở, trong mắt vậy mà lộ ra một tia hoảng hốt. Hắn nhưng là tổ vương cảnh A, có thể làm cho hắn sợ hãi tồn tại, lại là biết bao đáng sợ. La Ho Tư chỉ cần đồ ngươi vạn vạn tộc nhân, chết không có gì đáng tiếc, chịu chết đi. Tinh thần cổ thú giết Thiên Linh Vương lảo đảo rút lui, miệng đầy máu tươi. Hôn trướng! Hôn trướng! Thiên Linh Vương gào thét tở, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, hắn không nghĩ tới tinh thần cổ thú vậy mà giống như nổi điên đồng dạng, căn bản không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Tiểu bối, các ngươi mau rời khỏi nơi đây. Thiên nhân tộc không bao lâu liền sẽ có người tới. Tinh thần cổ thú cho Tiêu Phàm mấy người lưu lại một đạo thanh âm, liền mang theo Thiên Linh Vương xông vào vực ngoại tinh không. Nơi này tất cả bây giờ đã bại lộ, không bao lâu liền sẽ thiên hạ biết rõ. Thiên nhân tộc khẳng định phải tìm kiếm nghị cách ngăn cản, cái này nhưng là bọn họ nhất tộc bố trí 5 tháng vô tận bí mật. Tiêu Phàm khẽ bước cằm, ngay sau đó thở sâu, lấy ra một cái to lớn ngọc bàn, thôi động ở giữa, một cái rộng chừng mười mấy trượng quang môn xuất hiện. Đáng tiếc tinh thần cổ thú đã mang theo Thiên Linh Vương sát nhập vào sâu trong vũ trụ, bằng không nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy hư không bên trong, xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chị thân ảnh, vậy mà nhiều đến mấy ngàn người. Phu quân, ngươi để cho ta tìm người, đều ở nơi này, Cửu Điện Diêm La, Thập Nhị Chi Thần Ma Vệ, còn có số ít thánh tổ cảnh cường giả. Diệp Thi Vũ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cùng thế lực nào quyết tử chiến một trận, có thể Tiêu Phàm lại nói không phải. Tất nhiên không phải, thanh kia nhiều người như vậy tìm đến, lại là vì sao? Những người này, đại bộ phận đều là ở trinh phạt tứ phương, không có bọn họ tọa chấn, tùy thời đều có thể bị địch nhân phản công. Ba nhưng mà, Diệp Thi Vũ còn chưa nói xong, Ngọc Thủ đống bụng mặt, hết sức kinh hãi nhìn lấy thiên cung. Khí vận. Diệp Thi Vũ hoàn toàn không cách nào tin tưởng, nơi đây vậy mà ngưng tụ nhiều như vậy khí vận. Ba cái này cần bao nhiêu năm tháng mới có thể làm được a? Lão đại, ngươi là làm sao thông chi tẩu tử bọn họ? Thí thần mười điểm nghi hoặc cùng kinh ngạc, nơi này tin tức, có thể là không thể nào truyền đi. Mở ra cửu khúc Hoàng Hà Thái Thượng Chu Tiên trận lúc. Tiêu Phàm tùy ý giải thích một câu, trận này cường đại, cũng không phải bình thường đại trận có thể ngăn cản, cho dù là phiên bản đơn giản hóa. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng hét to, nhìn xem không chúng đã chuẩn bị tiêu tán khí vận Vân Hải, quát to. Hôm nay, bổn phủ chủ đưa các ngươi một trận tạo hóa. Có người tiến vào khí vận Vân Hải, một chén trà bên trong, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Tạ phủ chủ. Tất cả mọi người không người một bái, kích động phát cuồng. Tạo hóa. Dạng này tạo hóa, nghe nói quá kinh người, thái cổ thần giới tiếp tục 5 tháng vô tận khí vận A. Dù cho tùy ý chiếm lấy một tia một sợi, tuổi già cũng sẽ được ích lợi vô cùng. Nhưng cái này khí vận Vân Hải, đâu chỉ vạn dặm, đều có thể dùng đến tắm rửa. Sau một khắc, Tiêu Phàm vung cánh tay lên một cái, tất cả mọi người đều xông vào khí vận Vân Hải bên trong, cùng nuốt thái cổ khí vận. Chỉ một lát sau, liền có thân người bên trên bộc phát cường đại khí tức, hiển nhiên là đột phá cảnh giới càng cao hơn. Không hổ là nghịch thiên tạo hóa. Có người sợ hãi thán phục, những người khác cắn nuốt nhanh hơn. Khí vận Vân Hải ngay trung tâm, thí thần đám người điên cuồng cắn nuốt, sợ thời gian không đủ. Lão đại, cái này khí vận mặc dù có thể nhìn thấy, căn bản sờ không tới, ta dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng mới chiếm được một chút mà thôi. Thí thần khóc không ra nước mắt. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, khí vận Vân Hải đã chuẩn bị tiêu tán, cứ theo đà này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán không còn, đến lúc đó đều phải lãng phí. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, vấn đề này, hắn ngược lại là muốn qua. Khí vận, hư vô phiêu miểu, mặc dù này có vẻ hóa, nhưng bản chất, vẫn là vô hình tồn tại. Có thể có được một tia một sợi, hơn nữa bị khí vận tờ ơ y lê quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Lại còn dám si tâm vọng tưởng giữ lại đây. Trừ phi có biện pháp lưu lại những cái này khí vận, còn có thể không thương tổn thái cổ thần giới căn bản. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4908, khí vận thần long. Giữ lại khí vận. Đây là hành vi nghịch thiên, là trời ghét. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không cần phải nói đi làm. Không có gặp thiên nhân tộc lấy tinh thần cổ thú vì trận nhãn. Thâu thiên khí vận, cuối cùng tinh thần cổ thú tộc lại rơi vào vong tộc diệt chủng kết quả sao? Đừng nói Tiêu Phàm không có thủ đoạn, mặc dù có, hắn cũng không dám tùy tiện đi làm. Phu quân, những người này căn bản không đủ để lưu lại tất cả khí vận, thậm chí không đủ một phần vạn. Diệp Thi Vũ chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên người, nhìn qua mênh mông ý vị Vân Hải, đôi mắt đẹp lấp lóe. Là ta đánh giá thấp. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời thở dài. Là phu quân không hiểu rõ khí vận, kỳ thật, thánh tổ cảnh trên người khí vận không nhất định so phàm nhân nhiều. Diệp Thi Vũ thở dài một hơi, nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tu vi càng mạnh, trên người khí vận tiêu hao càng nhiều, đạt tới thánh tổ cảnh, khí vận đã còn thừa không có mấy. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đôi khí vận biết đích xác thực quá ít. Đáng tiếc, hiện tại đã không kịp nghĩ biện pháp gì. Thi Vũ, ngươi có biện pháp nào, tận lực nhiều giữ lại khí vận? Tiêu Phàm hỏi. Không có, trừ phi có thể phải thiên phù hộ, tu luyện ra thiên số chi nhãn. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động. Ta nói, nếu như có được thiên số chi nhãn, ngược lại có thể đem tất cả khí vận lưu lại, hơn nữa còn không vì thiên ghét. Diệp Thi Vũ bình tĩnh nói, không khỏi hầu nghi nhìn Tiêu Phàm một cái. 3. Tiêu Phàm đột nhiên hung hăng ôm Diệp Thi Vũ, ở tại trên mặt mổ một cái. Nhiều người nhìn như vậy đây. Diệp Thi Vũ sắc mặt đỏ bừng. Ha ha. Tiêu Phàm cười như điên, sau một khắc. Hắn lôi kéo Diệp Thi Vũ trực tiếp phóng lên tận trời, giơ thẳng lên trời hét to nói, tất cả mọi người rời khỏi khí vận Vân Hải. Đám người nghe vậy, không chút do dự, bọn họ đã được đến thật nhiều chỗ tốt. Huống chi, Tiêu Phàm chi ngôn, không người dám phản kháng. Vâng! Đợi đám người rời khỏi khí vận Vân Hải, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mắt trái bỗng biến thành hắc sắc, một cỗ mênh mông thiên uy quét sạch thiên địa, cho dù là thánh tổ cảnh đều dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội. Khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất Diệp Thi Vũ nhất là cảm giác cùng cảnh ngộ, nếu không phải bị Tiêu Phàm che chở, đoán chừng không phải trọng thương không thể. Nàng hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm đen nhánh mắt trái, trong mắt đều là vẻ chấn động. Thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm tất nhiên thật có được thiên số chi nhãn. Mặc dù hắn cái kia thiên số chi nhãn nhìn qua đã mù, nhưng không hề nghi ngờ, đây đúng là thiên số chi nhãn. Hơn nữa cái này thiên số chi nhãn cực kỳ khủng bố, rõ ràng không phải tu luyện ra được thiên số chi nhãn. Nhưng nếu không phải tu luyện ra được thiên số chi nhãn, chẳng lẽ là trời sinh? Diệp Thi Vũ nội tâm kinh hãi tột đỉnh, hắn phát hiện, phu quân mình trên người còn có không ít liền nàng cũng không biết bí mật. Thi Vũ, tiếp xuống ta phải làm như thế nào? Tiêu Phàm nhìn qua đã bắt đầu tiêu tán ý vị Vân Hải, trầm giọng hỏi. Diệp Thi Vũ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm kích động, hít sâu một cái nói, điều khiển thiên số chi nhãn, hấp thu tất cả khí vận. Khí vận vốn là thiên địa một bộ phận, mà thiên số chi nhãn khống chế thiên địa, có thể xem như khí vận chứa đựng chỗ, nếu là có thể tại khí vận phía trên đánh xuống tự thân lạc ấn thì tốt hơn. Tiêu Phàm nghe vậy, không chút do dự thôi động thiên số chi nhãn, một cái vòng xoáy ở hắn trong mắt trái sinh ra, một cỗ ngập trời hấp lực bắn ra, điên cuồng cắn ướt. Về phần đánh xuống cái gì là cấn, hắn không hiểu, hơn nữa cũng không nghĩ đến đi làm. Chỉ cần có thể đem những cái này khí vận cho giữ lại xuống tới, vì vô tận thần phủ sử dụng, cái kia liền đủ rồi. Thi Vũ, làm cho tất cả mọi người phản hồi vô tận thần phủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiêu Phàm một bên thôn vệ khí vận, vừa nói, hôm nay sự tình, bất luận kẻ nào không thể tiết lộ. Thiên số chi nhãn tồn tại, một mực là Tiêu Phàm át chủ bài. Át chủ bài, tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng lo lắng một vấn đề khác, hắn dung hợp thiên số chi nhãn, khả năng không phải cái thời đại này thiên số chi nhãn. Nếu là bị cái thời đại này thiên số chi nhãn phát hiện, tuyệt đối rất phiền phức. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt, những người này, đều là vô tận thần phủ tinh nhuệ, trải qua trọng trọng khảo nghiệm. Diệp Thi Vũ gật gật đầu. Ngay sau đó nàng mở ra truyền tống quan môn, mang theo thập nhị chi thần ma vệ, cùng với các đại bộ phận tu sĩ rời đi. Hiện trường trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài. Vẫn như cũ chỉ có thi thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành lưu lại. Ba người đứng ở bốn phía cho Tiêu Phàm hộ pháp, nội tâm cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ lần này chiếm được một chút khí vận, nghịch thiên chi cảnh gông cùng xiềng xích vậy mà ẩn ẩn có muốn giãn ra cảm giác. Ba người cũng ý thức được thiên tạo tổ vương là ý gì. Nếu như ba người có thể ngưng tụ càng nhiều khí vận, tổ vương cảnh cũng không nói chơi. Mà Tiêu Phàm, vậy mà tại cuồng nuốt toàn bộ khí vận Vân Hải, không nói trước thành công hay không. Dù cho chỉ cần lấy được 1/10, thậm chí 1%, đoán chừng đều có thể đột phá tổ vương cảnh. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm đem toàn bộ khí vận Vân Hải chiếm thành của mình. Lão đại, quả nhiên vẫn là biến thái như vậy, liền thiên số chi nhãn đều lấy được. Thí thần thấp giọng cảm thán, bất quá không có nửa điểm đố kỵ, ngược lại là vô cùng kích động. Tiêu Phàm, ta không bằng. Tà Vũ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Cho tới nay, hắn đều nghĩ đến vượt qua Tiêu Phàm, có thể đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Muốn đuổi kịp Tiêu Phàm, không biết muốn năm nào tháng nào. Hoặc là, cả đời này là không thể nào. Các ngươi nhìn, phụ chủ hắn. Diệp Khuynh Thành nguyên bản chính vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, đông kinh hô một tiếng. Thí thần cùng Tà Vũ nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra thống khổ. Lão đại! Tà Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lại không biết làm sao. Loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm bản thân, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, không dám tùy tiện trợ giúp Tiêu Phàm. Bọn họ không biết, Tiêu Phàm sở dĩ run rẩy là bởi vì kích động tạo thành. Mà thống khổ, lại là hạnh phúc thống khổ. Bàng bạc khí vận bị thiên số chi nhãn thôn phệ, vậy mà hóa thành huyền diệu năng lượng cọ rửa hắn toàn thân kinh mạch. Quá trình này, cực kỳ khó chịu. Nhưng là, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bản thân tứ chi bách hải toàn bộ đều được tăng lên cực lớn. Nhất là sức mạnh thân thể, Tiêu Phàm cảm giác muốn cường đại hơn nhiều. Cái gì bán tiên chi thể, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Ngang đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang vọng thương khung, đầy trời kim sắc khí vận từ Tiêu Phàm mi tâm tuôn ra, hóa thành một đầu kim quang lóng lánh thần long vờn quanh quanh thân. Khí vận thần long. Thí thần ba người thấy choáng mắt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, dù sao bọn họ đối khí vận không phải đặc biệt biết. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, khí vận thần long cho bọn hắn mang đến vô cùng uy áp, lại có loại đối mặt thương thiên cảm giác. Giờ khắc này, Tiêu Phàm dường như chính là thiên. Nhanh, phong tỏa tứ phương. Thí thần thấy thế, trước tiên lấy lại tinh thần a, thi triển đại thủ đoạn nhanh chóng phong cấm hư không. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể để ngoại nhân nhìn thấy. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành phản ứng cũng không chậm, liên thủ phong cấm thời không, đem tất cả khí tức đều phong tỏa ở cái phạm vi này bên trong. Khí vận thần long, nghịch thiên tạo hóa. Tiêu Phàm nhìn xem vờn quanh tại chính mình quanh thân hoàng kim thần long, thần sắc kích động hết sức. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4909, nghiền ép. Khí vận thần long, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhìn chung bốn cổ, thậm chí không muốn người biết tiên cổ, cũng không có mấy người nhìn thấy qua chân chính khí vận thần long. Khí vận, hư vô phiêu miểu, không thể nắm lấy. Nhưng là, Tiêu Phàm giờ phút này lại làm được, ngưng tụ một đầu chân chính khí vận thần long. Kích động, đó là khẳng định. Bất quá, Tiêu Phàm lại là hồi tưởng lại đã từng lấy sinh mệnh làm đại giá, tiến hắn một trận tạo hóa chọc mệnh thiên vĩ chọc thiên hồng. Chọc thiên hồng giúp hắn lĩnh ngộ thần thông chọc, có thể ảnh hưởng người mệnh cách. Trước kia Tiêu Phàm vẫn cho là thần thông chọc chỉ là thông qua ảnh hưởng người khí số đến ảnh hưởng mệnh cách, từ khi đột phá thần vương cảnh về sau, liền rất ít sử dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, thần thông chọc cũng không phải là đơn giản như vậy. Ảnh hưởng, có lẽ chính là khí vận. Bởi vì Phàm là bị thần thông chọc công kích người, đều sẽ cực kỳ xối quẩy, cái này không vừa vặn cùng khí vận có quan hệ sao? Có lẽ, mình có thể một lần nữa xâm nhập nghiên cứu một chút môn này thần thông, vô cùng có khả năng mang đến cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Quanh người hắn hoàng kim thần long càng lúc càng lớn, từ vừa mới bắt đầu sinh ra thơ y điểm hai thước lớn nhỏ, đã dài đến chi nở thước lớn nhỏ. Chỉ là, khí vận Vân Hải đã chỉ còn lại có 1/10. Tiêu Phàm thừa thế xông lên, đem tất cả khí vận luyện hóa hầu như không còn. Khí vận thần long lần nữa tăng lên một thước dài, đạt đến 1 trượng, 3.3 m, vờn quanh ở Tiêu Phàm quanh thân. Hắn lớn có ngũ trảo, long đầu khoác lên Tiêu Phàm bờ vai bên trên, cực kỳ uy vũ, bá đạo. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả ngụm trọc khí, quay đầu nhìn thoáng qua khí vận thần long, khí vận thần long lắc lắc đầu, thân mật cùng cùng Tiêu Phàm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, khí vận thần long biến mất. Nếu như tử tế quan sát Tiêu Phàm mắt trái, sẽ phát hiện, trong mắt trái có một con hoàng kim cự long du đãng. Hơn nữa, Tiêu Phàm ánh mắt mơ hồ mắt trái, giờ phút này cũng biến thành thanh minh rất nhiều, con ngươi màu đen nhiều hơn một phần linh động. Lão đại, thế nào? Thí thần ba người đi tới Tiêu Phàm bên người, kích động nhìn hắn. Cứ như vậy, Tiêu Phàm nhún nhún vai, không có nhiều lời. Khí vận thần long cùng hắn tâm thần tương liên, Tiêu Phàm giờ phút này nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi. Mặc dù khí vận thần long không có bất kỳ tu vi nào, nhưng là, mang cho hắn tác dụng, lại là quá lớn. Chỉ là những cái này tác dụng, Tiêu Phàm tạm thời không có ý định nói cho thí thần bọn họ, hắn còn cần đi thích ứng, có lẽ sẽ còn mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Thí thần bĩu môi, cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu là có thể nói, không cần hắn mở miệng hỏi thăm, Tiêu Phàm cũng nói cho bọn hắn biết. Tiểu tặc, ngươi dám trộm ta khí vận. Ba lúc này, gầm lên một tiếng từ cựu tiêu truyền đến. Chỉ thấy một đạo bạch quang tựa như tia chớp, hướng về bọn họ vị trí vọt tới. Hậu phương, tinh thần cổ thú ra sức truy kích, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Cũng không phải nó cố ý bỏ mặc Thiên Linh Vương, mà là nó vốn liền chưa từng khôi phục đỉnh phong, có thể ngăn cản Thiên Linh Vương đến bây giờ, đã là nó liều mạng kết quả. Nhìn thấy Tiêu Phàm đem tất cả khí vận thôn phệ, tinh thần cổ thú nội tâm cũng là thoải mái hết sức. Dù sao, tất cả khí vận biến mất, thiên nhân tộc tính toán 5 tháng vô tận kế hoạch thất bại, biến tướng để nó đã báo đại thù. Tiểu Hữu, đi mau. Tinh thần cổ thú mặc dù đuổi không kịp Thiên Linh Vương, không cách nào ngăn cản nó, nhưng vẫn như cũ cho Tiêu Phàm truyền âm nhắc nhở. Thời khắc này Thiên Linh Vương đã ở vào bùng nổ giáp danh, nó mặc dù còn có thể chịu nổi. Nhưng Tiêu Phàm bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi, ở đâu là Thiên Linh Vương đối thủ. Tinh thần cổ thú nhắc nhở, Tiêu Phàm nội tâm cảm kích, nhưng bước chân lại không có nửa điểm di động ý tứ. Vừa vặn, thử xem khí vận thần long năng lực. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tâm thần khẽ động, quanh người hắn bông kim quang đại thịnh, khí tức tăng vọt, đem thí thần ba người trực tiếp hất bay ra ngoài. Tổ vương cảnh, lão đại đột phá, thật mạnh. Diệp Khuynh Thành, thí thần, Tà Vũ ba người kinh hãi không thôi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Kinh ngạc sau, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm thôn phệ khí vận, cô đọng khí vận thần long, toàn bộ quá trình, Tiêu Phàm vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào a. Đương nhiên, bọn họ nghi tới khí vận thần long. Tiêu Phàm sở dĩ xông phá tổ vương cảnh trói buộc, chính là bởi vì khí vận thần long. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm dung hợp khí vận thần long về sau, hắn cảnh giới mạnh mẽ tăng lên tới tổ vương cảnh. Không sai, chính là cảnh giới, mà không phải khí tức. Đây cũng là khí vận thần long kinh khủng địa phương một trong, có vô tận khí vận gia trì, có thể thời gian ngắn tăng lên tu sĩ tu vi năng lực. Tiêu Phàm bây giờ đã là nghịch thiên chi cảnh, tùy ý tăng lên một cái tiểu cảnh giới, kia liền là tổ vương cảnh. Nếu như sơ giai tu vi, có lẽ trong nháy mắt thành thần cũng không là vấn đề. Nghịch loạn thương minh. Mắt thấy Thiên Linh Vương sắp tới gần, Tiêu Phàm mắt lạnh vừa nhấc, Tu La kiếm không hiểu xuất hiện, một đạo kinh khủng kiếm khí xé nát thương khung, bay thẳng cửu tiêu. Phốc. Một kích này, giống như là lôi đình bộc phát, lực lượng, tốc độ đều trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao nhất. Hư không sụp đổ, sấm sét vang dội, cảnh tượng dị thường dọa người. Kiếm khí xuyên qua Thiên Linh Vương thân thể, máu tươi hư không, thân thể càng là như là sao băng bay ngược mà ra, trong miệng liên tiếp ho ra máu. Không trung, tinh thần cổ thú trận to hai mắt, đều là không thể tin. Hiển nhiên, một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng của nó. Nếu như đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Thế nhưng là, tiểu tử này trước đó không chả chỉ là nghịch thiên chi cảnh sao, làm sao liền nhanh như vậy đột phá tổ vương cảnh, hơn nữa còn không có nửa điểm động tĩnh. Nó rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy đến gần Thiên Linh Vương, trực tiếp một chảo vô ra. Thiên Linh Vương vừa mới bị Tiêu Phàm gây thương tích, chỗ nào chống đỡ được tinh thần cổ thú một đòn. Hắn thân thể lần nữa phóng tới Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra phẫn hận cùng thống khổ. Đáng thương Thiên Linh Vương, giờ phút này lại giống như đống cắt đồng dạng, bị hai người ném tới, ném qua đi. Bỏ mình. Tiêu Phàm con người băng lãnh, cũng không có quan tâm Thiên Linh Vương ý nghĩ. Lăng lệ mà quỷ dị kiếm khí, đen như mực, hết sức kinh người, dường như từ địa ngục thâm nguyên mà tới. Ẩm. Thiên Linh Vương nhục thân nổ tung, bị vô tận kiếm khí xoắn thành bột mịn, tiêu tán tại hư không. Cựu kiếp kiếm pháp, mặc dù rất khó tu luyện, nhưng xác thực quỷ dị lại mạnh mẽ, liền tổ vương cảnh đều không thể chống đối. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, muốn che lấp liền giết chết Thiên Linh Vương, cơ hồ là không thể nào. Tổ vương cảnh, danh xưng vĩnh sinh bất hủ, liền đại vô thiên ma bọn họ loại kia tồn tại, cũng chỉ có thể phong ấn, không yêu cầu xa vời giết địch. Tiểu tạp chủng, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Thiên Linh Vương thân thể lần nữa xuất hiện, từ một phương hướng khác xông ra. Hồn diệt. Linh trảm. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm run rẩy, lại là hai kiếm bắn ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Mấu chốt, cựu kiếp kiếm pháp yêu nghiệt địa phương ở chỗ, Phàm La khóa chặt, cơ hồ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, liền phản kháng đều làm không được. Không hề nghi ngờ, Thiên Linh Vương lần nữa trúng chiêu, thân thể run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra sợ hãi và thống khổ. Hắn hiển nhiên nghĩ không hiểu. Trên đời thế nào sẽ có quỷ dị như vậy kiếm pháp, không chỉ có không cách nào né tránh, hơn nữa còn chuyên môn nhằm vào linh hồn cùng chân linh. Nghĩ đến bản thân lại bị một cái nghịch thiên chi cảnh tiểu tử nghiền ép, trà đạp, Thiên Linh Vương nội tâm tích xúc vô tận lửa giận lần nữa tăng vọt, nhịn không được liền muốn bạo phát đi ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4910, liên thủ. Trừng mắt ta thì có ích lợi gì, thiên nhân tộc tổ vương. Thật đúng là không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngược lại mang theo một tia hí ngược. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt tổ vương cảnh, còn có thể như thế thong dong, chuyện trò vui vẻ. Giết! Thiên Linh Vương quát lớn, tất cả mọi người lửa giận trong nháy mắt bị Tiêu Phàm khiêu khích ngữ câu đi ra. Hắn quanh thân bạch quang hừng hực, lấp lóe lấy ngân sắc đường vân, tóc trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, khô héo khô ráo, hiển nhiên hắn động sát sinh đại thuật, muốn cho Tiêu Phàm hủy diệt tính một đòn. Trong tay hắn trống rông xuất hiện một chuôi trường đao, bắn ra hơn vạn trượng hỏa diễm, hướng về phía trước trừ ra. Đao mang lần nữa tăng nhiều, dài đến 10 vạn trượng, tản ra khai thiên tích địa chi uy. Hư không trong nháy mắt vỡ nát, hỗn độn khí mãnh liệt, đánh thẳng vào thiên địa. Tiêu Phàm thần sắc như thường, thậm chí khỏe miệng hơi vện, mang theo mỉm cười, dường như là ở khinh bị Thiên Linh Vương. Đưa tay ở giữa, Tu La kiếm bỗng nhiên biến thành một đạo tử kim sắc màn trời, che ở trước người hắn. Bang! Kiếm khí chạm tại Tu La kiếm phía trên, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, đốm lửa bắn tứ tung. Hư không sụp đổ, hỗn độn khí bành trướng, cực kỳ kinh khủng. Ngươi dù sao cũng là tổ vương cảnh, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây, kết quả là chỉ có lực đạo loại này sao? Tiêu Phàm cố ý trào phúng cười một tiếng, bị khí vận thần long hộ thể hắn, giờ phút này thực lực đạt đến chưa từng có đỉnh phong. Không thể không thừa nhận, loại này cảm giác rất sảng khoái. Nếu chỉ là nghịch thiên chi cảnh, Tiêu Phàm còn phải cẩn thận đối mặt Thiên Linh Vương, cho dù hắn bước vào cấm kỵ thần vực. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cũng ngắn ngủi bước vào tổ vương cảnh, há lại sẽ e ngại nó. Run rế, ngươi thành công chọc giận bản tổ, lần trước chưa nghiền chết ngươi con kiến cỏ này, là bản vương sai lầm. Thiên Linh Vương cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trong tay mấy vạn trượng đao mang sắc bén, dường như muốn bổ ra thiên địa. Đi đến một bước này, Thiên Linh Vương cũng không tất yếu giữ lại, nơi đây, khẳng định đã triệt để bại lộ. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng hiện tại thế cục. Tiêu Phàm bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng hơi vện, lộ ra mỉm cười, nhìn xem trời cao tinh thần cổ thú nói, tinh thần cổ thú tộc tiền bối, ngươi ta liên thủ giết hắn, làm sao? Tinh thần cổ thú tộc sững sờ, nó vừa rồi cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Ba trước đó rõ ràng chỉ là nghịch thiên chi cảnh, bây giờ lại đạt đến tổ vương cảnh, hơn nữa còn tùy tiện chặn lại Thiên Linh Vương công kích, cho dù nó cũng làm không được a. Giống. Tinh thần cổ thú nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng một đầu nôn, một đạo ngũ thải ban lan quang mang theo nó trong miệng bắn ra, sau đó hóa thành một trương thiên địa lưới lớn, đem phương viên mấy vạn dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Tà Vũ, Thí Thần cùng Diệp Khuynh thành không gian chung quanh một trận vặn mèo, thân thể không bị khống chế đồng dạng, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở lưới lớn bên ngoài. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người không việc gì, khẽ thở phào. Sau đó hắn kinh dị phát hiện, mảnh này thời không lại bị phong cấm. Hắn thử nghiệm thi triển thời không bản nguyên chi lực, vậy mà không cách nào xé mở thời không. Thật là mạnh pháp bảo. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cái này tinh thần cổ thú tộc quả nhiên không phải bình thường đơn giản. Đây là tinh thần Thiên La Võng, có thể tạm thời phong cấm thời không, bất luận kẻ nào đều không thể xuyên thấu. Tinh thần cổ thú nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, thuận miệng giải thích nói. Nói cách khác, trừ phi ngươi ta giết hắn, hoặc là bị hàn ở dê tờ chê tờ, bằng không tinh thần Thiên La Võng sẽ không biến mất, ai cũng không thể nhúng tay. Đồ tốt. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đây không phải chính phù hợp hắn ý tứ sao? Ba cái gì phá tinh thần Thiên La Võng, chẳng lẽ còn có thể phong cấm bản vương hay sao? Bản vương muốn đi liền đi. Thiên Linh Vương khinh thường cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm. Ba nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy hắn vừa rồi chém ra kiếm khí trực tiếp xuyên qua tinh thần Thiên La Võng, bắn về phía xa xa hư không. Nhưng tinh thần Thiên La Võng lại mảy may không tổn hao gì. Làm sao có thể? Thiên Linh Vương sắc mặt biến hóa, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn rất biết mình cân lượng, vừa rồi một trận chiến, cũng thăm dò ra Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú thực lực. Lấy một địch một, hắn cho dù không địch lại, Tiêu Phàm hai người cũng rất khó tổn thương hắn. Nhưng nếu như lấy một chọi hai, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao cũng là tổ vương, muốn đi liền đi. Mà bây giờ, mảnh này không gian bị phong cấm, hắn căn bản liền trốn không thoát. Mặc dù tổ vương cảnh hóa thành bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ, có thể Tiêu Phàm hai người lại có thể liên thủ phong ấn hắn a. Tuyên cổ thông thông. Tiêu Phàm làm càn cười một tiếng, đưa tay chính là một chiêu bản nguyên tuyệt kỹ. Mặc dù hắn biết rõ Thiên Linh Vương đáng sợ, nhưng hắn cứ như vậy vành đi lên. Thất thần Thiên Linh Vương vậy mà không hề phản kích, mà là xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, bản thân gặp được đại phiền toái, thậm chí có thể là một cái tử cục. Tên tiểu tử trước mắt này, xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thôn Thiên. Tinh thần cổ thú tộc nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, nó cũng không do dự, há miệng hút vào, thiên địa đống nhiên nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng phong bạo. Thiên Linh Vương tự biết chạy trốn vô vọng, hắn thúc giục bản nguyên chi lực, không, chuẩn xác mà nói là tiền chi lực, trong tay thiên đao hàn mang bắn ra, quanh thân càng là chán phóng vô tận phù văn. Phù văn buộc phát sức mạnh huyền diệu ra chỉ ở cái kia trôi thiên đao phía trên, sau một khắc, hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu như thiên nhân tộc người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Thiên Linh Vương vậy mà sử dụng bí pháp cấm kỵ, đây cũng quá nhỏ nói thành to a. Chỉ có chính hắn rõ ràng, không quyết định thật nhanh toàn lực chém giết hai người, một khi bị bọn họ ngăn chặn, hắn liền lại không bất cứ cơ hội nào. Luân hồi tăng giới. Theo Thiên Linh Vương hét lớn một tiếng, trong tay hắn bất hủ thiên đao đống nhiên nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, hư không trong nháy mắt sụp đổ, lan tràn bốn phương tám hướng. Vâng. Một kích này, vượt quá Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú tưởng tượng. Hư không sụp đổ, yên diệt, bị vô tận hắc ám hiện lên, thôn phệ. Khắp nơi mênh mông, đen như mực, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như thâm nguyên địa ngục. Tinh thần Thiên La Võng đều kịch liệt run rẩy không ngừng, tựa như tùy thời có thể sụp đổ, bất quá cuối cùng vẫn như cũ ổn định lại. Ngoại giới, thí thần bọn họ đã không nhìn thấy bên trong tất cả, ba người cau mày, thần sắc gấp rút. Tinh thần Thiên La Võng bên trong, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mênh mông vô bờ hắc ám, nhiếp nhân tâm phách. Quanh thân càng là có vô số sắc bén đao cương hét giận dữ, còn truyền ra trận trận quỷ khóc sói gào, mê hoặc lòng người trí. Tiêu Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, không hổ là tổ vương cảnh tuyệt sát cấm kỵ chiến pháp, không chỉ có nhằm vào nhục thân, hơn nữa còn nhằm vào linh hồn. Nếu không phải hắn có khí vận thần long gia trì, dù cho lấy hắn không kém gì bán tiên chi thể nhục thân cường độ, đoán chừng cũng không kiên trì nổi. Bất quá bây giờ, công kích này với hắn mà nói giống như gãi ngứa, trên người ánh lửa vang khắp nơi. Chỉ là, tinh thần cổ thú liền ngã nấm mốc, Tiêu Phàm thi triển nghịch loạn chi đồng nhìn thấy, nó vậy toàn thân chốc ra, máu tươi vẩy ra, phát ra trận trận tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm không có ra tay cứu viện, hắn cũng cứu không được, trừ phi có thể lập tức giết chết Thiên Linh Vương. Đáng tiếc, cái này là không thể nào. Thiên Linh Vương lại làm sao đều là tổ vương cảnh, như thế nào tùy tiện có thể giết chết. Tiêu Phàm đồng thời vận chuyển thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, thiên địa trong nháy mắt trở nên thanh minh. Như vậy cơ hội cư cờ tô tờ, bất kể như thế nào, cũng không thể nhường hắn trốn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4911, bị buộc tự sát. Muốn chạy trốn. Thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng đồng thời vận chuyển, có thể xuyên thủng thời không, một chút hắc ám, lại có thể ngăn cản Tiêu Phàm ánh mắt. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền khóa chặt Thiên Linh Vương thân ảnh. Một cách này, thế nhưng là có thể trọng thương tổ vương cảnh một đòn, đối tự thân tiêu hao quả nhiên rất lớn. Thi triển sát sinh chi thuật về sau, Thiên Linh Vương sắc mặt trắng bạch, làn da nếp vốn không chịu nổi, giống như một gần đất xa trời lão nhân. Bất quá dù vậy, hán khí tức trên thân vẫn như cũ không yếu, Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường. Chỉ thấy Thiên Linh Vương điên cuồng công kích tinh thần Thiên La Võng, có thể từng đạo sợi tơ dường như không ở cái này thời không, không nhúc nhích tí nào. Tiêu Phàm đều không thể không bội phục tinh thần cổ thú thủ đoạn, bằng vào điểm này, cùng giai bên trong, liền không có ai dám nói chắc thắng nó. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, cái này tinh thần Thiên La Võng cũng không phải là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Chỉ ít, vừa rồi Thiên Linh Vương thi triển luân hồi táng giới về sau, tinh thần Thiên La Võng liền sẽ mở một đạo lỗ hồng nhỏ. Hô! Tiêu Phàm thân hình lóe lên, không nhìn luân hồi lưỡi dao sắc bén rào sát, lách mình liền xuất hiện ở Thiên Linh Vương trước người. Vạn cổ giai không, bí mật mang theo thời không bản nguyên chi lực một trường, hung hăng đánh vào Thiên Linh Vương trên lưng. Phốc. Thiên Linh Vương ho ra đầy máu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phủ đầy vết rách, suýt nữa chia năm xẻ bảy. Hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài, hung hăng đâm vào tinh thần thiên trên mạng, sau đó lại bắn ngược mà quay về, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Thiên Linh Vương tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài a, hắn có tự tin, Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú tuyệt đối sẽ trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ba nhưng mà, lúc này Tiêu Phàm một bộ sắc mặt đỏ thắm bộ dáng, nơi nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Ngươi công kích quá yếu. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vô tình đã kích nói. Chỉ là hắn nội tâm lại xem thường, nếu không phải khí vận thần long hộ thể, Thiên Linh Vương một kích này thật sự có khả năng rất lớn giết chết hắn. Không có gặp tinh thần cổ thú đều chỉ có sức phòng ngự, bị áp chế góc kia rơi bên trong, không thể động đậy sao. Hơn nữa, thân thể còn đang một lần lại một lần vỡ vụn. Thiên Linh Vương hai mắt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hung hăng đập vào trên ngực, một ngụm đỏ tươi phun ra ngoài. Trong tay hắn thiên đao huyết quang hừng hực, bộc phát ra vô tận đao mang, chém về phía Tiêu Phàm. Hắn loại này trạng thái thật không tốt, nhất định phải đem hết khả năng vận dụng tất cả lực lượng diệt Tiêu Phàm. Phong Thiên Ấn. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm không tránh không lùi, Tu La kiếm hóa thành một cái ngọc bàn ngăn tại trước người, không có bất kỳ cái gì kiếm khí có thể tới gần. Đồng thời, hắn đánh ra một đạo thủ ấn, hung hăng đánh tới hướng Thiên Linh Vương. Thiên Linh Vương lần nữa bị đánh trúng, chấn động đến hắn nửa người nổ tung, hai tay bẻ gãy, trong miệng phun máu không ngừng, bộ dáng cực kỳ thảm liệt. Tí tí. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, lắc đầu đánh giá Thiên Linh Vương. Vẻ mặt trào phúng. Hắn đã từng, ở tổ vương cảnh trước mặt, giống như run rế, cơ hồ chỉ có tránh lui phần. Mà bây giờ hắn, đã có thể đối kháng chính diện tổ vương cảnh cường giả, thật đúng là thế sự vô thường. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù cho hiện tại ngắn ngủi có tổ vương cảnh tu vi, có thể muốn giết chết Thiên Linh Vương, cũng căn bản làm không được. Trừ phi Tiêu Phàm có thể đem nhục thân của nó, linh hồn, chân linh hủy không còn một mảnh. Bằng không mà nói, dù cho chỉ có từng kia, Thiên Linh Vương liền có sống lại khả năng. Đi chết đi. Thiên Linh Vương biểu tình ngoan tuyệt, trực tiếp thiêu đốt lấy bản nguyên chi lực, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, vậy mà ngắn ngủi chế trụ thương thế. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi thôi động Tu La kiếm phòng ngự. Hắn nội tâm ảo não, vậy mà quên, thiên nhân tộc thế nhưng là có thái thượng vãng sinh trì, cho dù Thiên Linh Vương chết rồi, cũng có thể phục sinh. Bành. Tiêu Phàm bị Thiên Linh Vương giết liên tục bại lui. Tu La kiếm biến thành hình cầu phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Rốt cục, Tu La kiếm chịu không được Thiên Linh Vương lực lượng, đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay vụt tứ phương. Tuyên cổ thông thông. Tu La kiếm nổ lên trong nháy mắt, Tiêu Phàm đưa tay một đòn bản nguyên tuyệt kỹ, bản nguyên lực lượng từ Thiên Linh Vương trên người quét sạch mà qua. Hắn vừa rồi khôi phục thương thế trong nháy mắt giống như tràn lan hồng thủy, một phát không thể vãn hồi, cả người khí tức vẻ vải tới cực điểm. Một kích này bản nguyên tuyệt kỹ, có lẽ không cách nào trực tiếp uy hiếp tổ vương cảnh. Nhưng là, khả năng đủ nghịch chuyển thời không, có thể làm cho Thiên Linh Vương thương thế lại đạt tới nghiêm trọng nhất thời gian điểm. Thiên Linh Vương tức bể phổi, Tiêu Phàm quỷ dị, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Gia hỏa này, thật khó dây dưa. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm không còn cho Thiên Linh Vương cơ hội, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã phục hồi như cũ, một đạo kinh khủng kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt đảo qua Thiên Linh Vương thân thể. A Thiên Linh Vương kêu to, mắt hắn trợn trợn nhìn thân thể của mình hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ có một cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên là Tiêu Phàm cố ý hành động. Các ngươi Thiên Nhân tộc không phải có Thái Thượng Vãng Sinh chỉ sao? Ngươi có thể lựa chọn tự sát. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Thiên Linh Vương trừng mắt nộ nhãn, xem như không nghe được câu này. Bà có được Thái Thượng Vãng Sinh chỉ, hắn quả thật có thể phục sinh, nhưng là đại giới tuyệt đối không phải rơi xuống một cảnh giới như thế đơn giản. Tiêu Phàm hiển nhiên cũng biết điểm này, nếu như bình thường thánh tổ, Tiêu Phàm còn không nguyện ý nhường hắn tự sát đây. Dù sao, lấy Thiên Nhân tộc nội tình, muốn để cho lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không phải là cái gì việc khó. Ba nhưng mà Thiên Linh Vương khác biệt, hắn nhưng là tổ vương cảnh A. Hắn một khi tử vong, liền sẽ rơi xuống nghịch thiên chi cảnh. Mà nghịch thiên chi cảnh, muốn khôi phục tổ vương cảnh tu vi, cũng không phải đơn giản như vậy, có lẽ còn cần bàng bạc khí vận. Tất nhiên ngươi không muốn chết, vậy liền sống sót ta, dù sao ta cũng không giết chết ngươi. Tiêu Phàm cười cực kỳ tà dị. Hắn phỏng đoán quả nhiên là đúng, Thiên Linh Vương xác thực không dám tự sát. Kể từ đó, bản thân mặc dù giết không chết hắn, nhưng mới có thể phong ấn hắn. Dứt lời, Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phức tạp phù văn tại hư không lưu chuyển, tứ phương thời không dường như trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ba đây là? Thiên Linh Vương sắc mặt đại biến, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi biết? Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, có thể đủ đến phong ấn tổ vương cảnh thuật pháp, tự nhiên chỉ có bất hủ phong thiên đồ. Tiểu tử, có gan ngươi đừng để bản vương khôi phục tự do, bằng không, định nhường ngươi sống không bằng chết. Thiên Linh Vương phẫn hận uy hiếp, hắn nội tâm cũng là xoắn suýt không thôi. Mình rốt cuộc là hẳn là tự sát, vẫn là phải bị hắn phong ấn đây. Vậy chờ ngươi còn có cơ hội khôi phục tự do lại nói. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Hắn hiện tại xác thực không có cách nào giết chết Thiên Linh Vương, nhưng cũng không đại biểu về sau không thể, dù sao hắn hiện tại không phải chân chính tổ vương cảnh. Thiên Linh Vương ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Tiêu Phàm nụ cười, toàn thân giật mình. Tiêu Phàm có thể không muốn lãng phí thời gian, cười lạnh một tiếng, nắm nuốt từng đạo pháp quyết, phát ra ánh sáng chói mắt. Danh con, ngươi chờ ta. Thiên Linh Vương rốt cục triệt để tuyệt vọng, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đống nổ tung, hóa thành đầy trời quang hoa tiêu tán tại hư không, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm sững sờ, gia hỏa này thật tự sát. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4912, Thiên Số Chi Nhãn, Thương Thiên. Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ thật lâu thất thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Linh Vương vậy mà thực sự sẽ lựa chọn tự sát. Dạng này đại giới, hắn chịu đựng nổi sao? Từ Tiêu Phàm vừa rồi kết quả thử nghiệm đến xem, Thiên Linh Vương dù cho tình nguyện bị Tiêu Phàm phong ấn, cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà như thế quyết tuyệt. Chẳng lẽ là mình uy hiếp hơi quá đáng, nhường hắn đường đường tổ vương cảnh chịu không được? Không nên a. Tổ vương cảnh tâm cảnh cường đại dường nào, làm sao có thể như thế yếu ớt? Đang lúc Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên, hắn toàn thân trên dưới hiện nổi da gà lên, một cú cảm giác giận cả tóc gãy xông lên đầu. Tiêu Phàm bản năng nhắm lại mắt trái, lúc mở ra lần nữa, đã khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, lại là nhìn thấy thiên địa đột nhiên xuất hiện một phiến hỗn độn biển, lôi điện sôi trào mãnh liệt, giống như từng đầu lôi long, bạo ngược đại địa. Ba cùng lúc đó, thiên cung đã nứt ra một đạo to lớn khe hở, một đạo ánh sáng màu tử kim từ trong kẽ hở kia nở rộ, chiếu rọi thiên địa mỗi một cái góc. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp tở lư cờ lớn lao, dường như thân thể không bị khống chế, hai chân vậy mà tại chậm rãi huấn lượn. Không chỉ là hắn, thí thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành đám người, tất cả đều hai chân run rẩy, tựa như thừa nhận áp tở lư cờ lớn lao. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ mấy người cái trán ngã nhào mà xuống, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, hai mắt hiện đầy tơ máu. Bọn họ cực lực chống đối, có thể căn bản ngăn cản không nổi, thân thể giống như đạn pháo một dạng, trọng trọng hướng xuống đất đập tới. Oeng! Một đạo kinh thiên nổ vang, truyền khắp toàn bộ thái cổ thần giới, lại giống như ở mỗi người trái tim vang lên. Lấy tinh thần thánh sơn làm trung tâm, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng thần bí que tờ xa cờ hờ mà ra, khuyết tán hướng toàn bộ thiên hạ. Một đường qua, cơ hồ không người có thể chịu được cỗ này uy áp, tất cả đều quỳ rạp trên đất. Phàm là phản kháng người, không ngoài dự tính, tất cả đều xương vỡ vụn, tê liệt trên mặt đất, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên uy. Nếu như cứng rắn muốn dùng từ hợp thành để hình dung thời khắc này uy áp, chỉ có hai chữ này. Nguyên lai, thiên uy là đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên trán hiện đầy tơ máu, miễn cưỡng còn đứng, có thể thừa nhận áp lực, cực kỳ khủng bố. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ đã sớm phục nhuyễn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm ngông nên khí thế, há lại sẽ khuất phục. Cho dù là thiên, nhường hắn quỷ sát, vậy cũng không được. Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến huyết, vận chuyển tiên tri lực, cắn răng nghiến lợi chậm rãi thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Tiêu Phàm trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng hắn trên mặt lại là hiện lên một sợi nụ cười. Bởi vì, hắn gặp được thiên khung liệt phùng bên trong xuất hiện tử kim sắc quang hoa, là vật gì? Thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm cắn răng nhe răng cười, mặc dù hắn đã đoán được, nhưng chân chính nhìn thấy, nội tâm vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Không sai, đỉnh đầu hắn xuất hiện là một cái to lớn tím con mắt màu vàng kim. Thiên số chi nhãn. Tử sắc cự nhãn biết bao cuồn cuộn, vô biên vô hạn, cơ hồ cùng thiên khung hòa làm một thể. Ba cái kia sắc bén con ngươi, là biết bao u sầm, lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Một cỗ thê lương, hoang vu, lâu đời khí tức từ cái kia trong con mắt lan tràn ra, uy hiếp thiên hạ, vạn linh bái phục. Đây cũng là thiên số chi nhãn uy lực, hắn đại biểu cho thiên. Nhìn qua thiên số chi nhãn, Tiêu Phàm chỉ cảm giác trong mắt của chính mình hết sức đau nhói, thậm chí đau nhói có chút không mở ra được. Nhưng là, hắn run rẩy hai chân, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, cứ như vậy lẳng lặng lăng không mà đứng, là như vậy vĩ đại, mà cao không thể chạm. Có lẽ việc này, hắn là thiên địa duy nhất có thể đứng, thản nhiên đối mặt thiên số chi nhãn người. Không có gặp cao ngạo như thí thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành ba người, cũng nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt không phục sao. Thậm chí, còn có tinh thần cổ thú cũng vô pháp chống lên nó thân thể khổng lồ kia, nằm rạp trên mặt đất, trên người khắp nơi đều là vết thương, máu tươi phun tung tóe, thương thế cực kỳ thảm trọng. Mặc dù nó cũng thử qua phản kháng thiên số chi nhãn, muốn đứng đấy, nhưng cuối cùng hậu quả, chính là tổn thương càng thêm tổn thương, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Phải biết, tinh thần cổ thú dù cho bản thân bị trọng thương, cũng là tổ vương cảnh A. Tổ vương cảnh ở thiên số chi nhãn trước mặt, vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi. Ba tiểu nhân thiên linh, cung nên thương thiên. Đột nhiên, một tiếng hét to từ Tiêu Phàm cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy vừa mới tự bạo thiên linh vương. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hắn còn chưa có chết. Tiêu Phàm kinh ngạc vạn phần, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Thiên Linh Vương tự bạo a, làm sao hắn lại còn sống? Tổ Vương cảnh sinh mệnh lực, vậy mà như thế ương ngạnh, tự sát đều chết không được cờ. Chờ đã. Thiên số chi nhãn, không phải là cái lao quái này vật lấy được a? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thiên Linh Vương cũng quá không đơn giản. Lại có thể cùng chân chính thiên số chi nhãn câu thông. Thiên số chi nhãn cái kia to lớn con người quét mắt, dường như đang tìm kiếm vừa rồi những lời ấy mà nói run rế. Mấy tức về sau, một cỗ ngập trời chi uy cuốn tới, chỉ thấy cái kia thâm thúy thật lớn con người, vậy mà giống như người con mắt một dạng chuyển động. Tiêu Phàm gặp qua không ít tổ vương cảnh cường giả, có thể cùng thiên số chi nhãn so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Thở sâu, Tiêu Phàm mặt âm trầm hướng về Thiên Linh Vương. Hắn ngược lại là muốn lập tức động thủ làm thịt Thiên Linh Vương, có thể thiên số chi nhãn nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba tiểu nhân thiên linh, có chuyện quan trọng hướng Thương Thiên bẩm báo. Thiên Linh Vương cao giọng hét lớn, dư quang âm ngoan liếc Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú một cái. Thương Thiên, tiểu nhân thiên linh, báo cáo hai người này, liên thủ ăn cắp thiên địa khí vận, còn mời Thương Thiên minh xét. Nếu như bình thường, Tiêu Phàm đã sớm tức giận, một tắt lên rồi, rõ ràng là người nhà ăn cắp khí vận. Lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng là hắn không có. Hắn thần sắc ngược lại cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn Thiên Linh Vương biểu diễn. Ông long Thiên Linh Vương thoại âm vừa dứt, thiên số chi nhãn bên trong, đống chán phóng một đạo thô to như thùng nước tử kim sắc thiểm điện, hung hăng bổ về phía hắn. Ba nhưng mà, Thiên Linh Vương lại là kiên trì, đứng ở hư không ngẩn người, hoàn toàn không dám có nửa điểm phản kháng. Phúc! Thiên Linh Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức bất ổn, thân thể ngã xuống đất. Chật vật tới cực điểm. Càng buồn cười hơn chính là, hắn vậy mà lập tức quỳ tốt thân thể, cung cung kính kính đối với thiên số chi nhãn một bái, tạ Thương Thiên ban thưởng phạt. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Rõ ràng Thiên Linh Vương bị thiên số chi nhãn sáng tạo, hắn vậy mà lựa chọn xin lỗi. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai lại sẽ tin tưởng. Nhưng sự thật đã là như thế, thật sự là thiên số chi nhãn quá mạnh, cường đại tổ vương cảnh đều dường như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác, không thể không thỏa hiệp. Giờ khắc này, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, Thiên Linh Vương trước đó căn bản không phải tự sát, mà là dùng thủ đoạn đặc thù triệu hoán đến thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn xuất hiện, sẽ cho triệu hoán giả trừng phạt. Mà cái này trừng phạt, đối với tổ vương cảnh mà nói khó có thể chịu đựng, cho nên Thiên Linh Vương mới do dự pha y chăng sử dụng phương pháp này. Có ý tứ, đây chính là được trời che chở người có đặc quyền sao. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi thiên số chi nhãn bước kế tiếp cử động. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4913, khí vận thần long, được trời ưu ái. Thiên Linh Vương bẩm thuật hoàn tất, cung kính quỳ gối một bên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không phải Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú đối thủ, nếu như bình thường chiến đấu, tất nhiên khó thoát phong ấn kết cục. Ba cái này tự nhiên không phải hắn nghĩ muốn, xoắn suýt liên tục, hắn vẫn là lựa chọn loại này phương pháp. Triệu hoán thiên số chi nhãn yêu cầu đại giới, với hắn mà nói mặc dù cũng không nhỏ, nhưng còn đang giới hạn ở chi u đư nở dê, chí ít so với hắn bị phong ấn hoặc là ngủ say muốn tốt rất nhiều. Chỉ cần thiên số chi nhãn xử phạt Tiêu Phàm hai người, hắn trả giá cao cũng đáng giá. Nếu như chủ thượng biết mình giết chết mất hai cái tổ vương cảnh, đoán chừng cũng sẽ không trách tội bản thân a. Nghĩ vậy, Thiên Linh Vương khỏe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một nụ cười. Ông Long đột nhiên, một đạo tử kim sắc quang mang bắn ra mà xuống, xé mở thương khung, chớp mắt liền đến phụ cận. Phúc! Lúc đầu cơ hồ chỉ còn lại có một hơi tinh thần cổ thú, bị tạc ra chóc thịt bong, thân thể cháy đen, huyết nhục quay cuồng, thảm liệt tới cực điểm. Giống! Tinh thần cổ thú phát ra một tiếng không cam cùng tức giận gầm nhẹ, đỏ thắm hai mắt nhìn thẳng trời xanh. Bị thiên số chi nhãn trừng phạt, không ngoan ngoãn lãnh phạt, lại còn dám chất vấn trời xanh, thực sự là tự tìm cái chết. Thiên Linh Vương nhìn thoải mái không thôi, hắn triệu hoán thiên số chi nhãn tới đây, không phải liền là ôm ý nghĩ như vậy sao? Lấy cái giá thấp nhất, diệt đi Tiêu Phàm cùng tinh thần cổ thú hai cái này tổ vương cảnh cường giả. Vì sao? Một đạo khàn khàn mà trầm thấp con ngươi từ tinh thần cổ thú trong miệng phun ra, dường như muốn phát tiết tất cả phẫn nộ cùng khó chịu. Tưởng tượng lúc trước, bọn họ tinh thần cổ thú tộc biết bao phồn vinh. Mặc dù không có tranh bá thiên hạ năng lực, nhưng thủ thành dư xài. Nhưng cuối cùng lại bị thiên nhân tộc hại, rơi vào vong tộc diệt chủng hậu quả, để nó cũng đã trở thành thiên ghét sinh linh. Như thế còn chưa tính. Có thể thiên số chi nhãn vậy mà ngay trước Thiên Linh Vương cái này ke cầm đầu một trong, đến trừng phạt bản thân người bị hại này. Cái này khiến tinh thần cổ thú như thường chịu được. Cái gì chó má thiên số chi nhãn, căn bản chính là mắt bị mù. Ông Long lại là một đạo tử kim sắc quang mang vương vai xuống, mang theo ngập trời hủy diệt chi uy, để người tuyệt vọng. Tiêu Phàm thấy thế, âm thầm lắc đầu, tâm lý cho tinh thần cổ thú mặc nghiệm. Cái này thiên số chi nhãn mặc dù đại biểu thiên địa, nhưng rõ ràng là vô tình, nó không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích nó uy nghiêm, dù cho đối phương là tổ vương cảnh. Tinh thần cổ thú dám công nhiên khiêu khích quyền uy của nó lại làm sao có thể làm như không thấy đây? Không thể không nói, cái này tinh thần cổ thú thật đúng là không phải bình thường suối quậy. Bị phong ấn vô tận tuế nguyệt thì cũng thôi đi, nhưng vừa vặn phá phong mà ra, lại vô cùng có khả năng lọt vào thiên số chi nhãn gạt bỏ. Ai bảo nó là thiên yếm chi nhân đây? Đánh lên cái này nhãn hiệu hắn, cả một đời đều không cải biến được. Phàm là thiên số chi nhãn những nơi đi qua, cũng sẽ không buông qua nó. So với thiên yếm chi nhân, Tiêu Phàm cái này thiên đố chi nhân, ngược lại lộ ra không chán ghét như vậy. Chỉ ít thiên số chi nhãn không dám trắng trợn đối phó Tiêu Phàm, tối đa cũng liền vụng trộm dùng chút ít ngáng chân. Thì như, khi độ kiếp, để lôi kiếp uy lực tăng lên mấy lần. Phúc! Tinh thần cổ thú mặc dù đang đối kháng, nhưng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thân thể một đoạn vỡ nát mà ra, huyết vũ vẩy ra, nhiễm đỏ đại địa. Thiên Linh Vương thấy một màn như vậy, nhe răng cười không thôi, hận không thể lớn tiếng huyên náo. Nhưng hắn không dám bị thiên số chi nhãn chú ý. Liền đến ngươi. Thiên Linh Vương động lên chủy hình đối Tiêu Phàm nói ra, cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn thật lớn con ngươi, rốt cục nhìn về phía Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm áp lực đại tăng. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên từng tia kim sắc mây mù, hóa thành một đầu khí vận thần long, leo lên ở Tiêu Phàm đầu vai. Cứ như vậy ba mắt tương đối, Tiêu Phàm không sợ hãi. Nếu như nhìn thẳng, dám nhìn thẳng thiên số chi nhãn, tất nhiên sẽ bị thiên số chi nhãn gạt bỏ, nó không cho phép bất luận cái gì sinh linh khiêu khích quyền uy của nó. Nhưng là, Tiêu Phàm khác biệt, hắn là có được khí vận thần long người. Khí vận thần long, phải thiên địa phù hộ, thiên số chi nhãn cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ, chỉ cần hắn chưa làm ra ngỗ nghịch thiên địa hành vi. Tiêu Phàm chỉ là vô mệnh chi nhân, cũng chính là cái gọi là thiên đố chi nhân. Nói một cách khác, hắn cực kỳ thích hợp con đường tu luyện, thiên phú tốt ngay cả trời cao đều đố kỵ. Nhưng là, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì ngỗ nghịch thiên địa hành vi, thiên số chi nhãn há lại sẽ ra tay với hắn. Ông ngong. Tiêu Phàm cùng thiên số chi nhãn nhìn nhau mấy tức, đột nhiên, lại một đường tử sắc quang hoa chiếu nghiêng xuống, so với vừa rồi công kích tinh thần cổ thú lực lượng càng thêm bạo động. Thiên Linh Vương nhìn thấy một màn này, khoe miệng ngậm lấy nụ cười. Tinh thần cổ thú đã sống không bằng chết, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi. Ba nhưng mà, hắn nụ cười rất nhanh rằng có ở trên mặt, sau đó bị vô tận hoảng hốt thay thế. Không Thiên Linh Vương hướng thẳng lên trời gầm thét, hắn kinh hãi phát hiện, đạo kia tử kim sắc quang mang dĩ nhiên là hướng về hắn đến. Ba trước đó một đạo so uy lực này nhỏ tầm 10 lần công kích, cơ hồ đều muốn hắn nửa cái mạng, hiện tại lại làm sao có thể ngăn trở một kích này. Ba nhưng mà, thiên số chi nhãn căn bản không có dừng lại ý tứ. Đối mặt những người khác, thiên số chi nhãn có lẽ sẽ càng thêm khuynh hướng thiên nhân tộc. Nhưng cùng khí vận thần long so sánh, dù cho thiên hữu chi nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh. Khí vận thần long. Ngươi làm sao có thể có được khí vận thần long? Sợ hai thời khắc, Thiên Linh Vương đông nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng sợ kêu to. Vâng! Tử kim sắc quang mang đập ở trên người hắn, thân thể trong nháy mắt thẳng băng, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá người khác căn bản nghe không được, bị trận trận tiếng ầm ầm bao phủ. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, dường như đã sớm biết, thiên số chi nhãn sẽ không làm gì bản thân. Đây cũng là khí vận thần long hạng thứ hai năng lực. Đồng thời, đây cũng là hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nhìn thẳng thiên số chi nhãn nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, thiên số chi nhãn đối Thiên Linh Vương trừng phạt kết thúc. Thiên Linh Vương toàn thân cháy đen, tê liệt trên mặt đất, da chóc thịt bong, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, cùng tinh thần cổ thú hoàn toàn tương đương nhau. Tiêu Phàm thầm than, tinh thần cổ thú cùng Thiên Linh Vương hai cái đều không phải bình thường suối quậy. Thiên Linh Vương đầu tiên là thi triển giết địch 1000, tổn hại 800 sát sinh chi thuật trọng thương tinh thần cổ thú. Ngay sau đó Thiên Linh Vương triệu hoán đến thiên số chi nhãn, giết địch trước đó, tự tổn trước bị trọng thương, tinh thần cổ thú cũng bị làm gục xuống. Kết quả là, bản thân nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Khí vận thần long, được trời ưu ái, thật đúng là không phải bình thường biến thái a. Nghĩ đến trong đó đủ loại, Tiêu Phàm nội tâm cũng nhấc lên gợn sóng. Khí vận mặc dù rất huyền diệu, nhưng tác dụng xác thực tồn tại, hơn nữa cực kỳ biến thái. Thiên số chi nhãn dòng dã dày xéo Thiên Linh Vương mười mấy thời gian hô hấp mới kết thúc. Cuối cùng thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm một cái, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, thâm nguyên khe hở biến mất, thái cổ thần giới tu sĩ như chút được gánh nặng, dường như ở trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Tiêu Phàm nhìn qua thiên số chi nhãn biến mất địa phương, thật lâu không động. Hắn rất ngạc nhiên, thiên số chi nhãn, rốt cuộc là thực lực gì? Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn xem giống như một đầu như chó chết nằm dưới đất Thiên Linh Vương, nhếch miệng cười một tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4914, Thiên Hình. Thiên Linh Vương nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, giống như một bị kinh sợ tiểu cô nương, ngọ nghệ thân thể, nghĩ đến thoát đi Tiêu Phàm mà chảo. Đáng tiếc, hắn thân thể bị thiên số chi nhãn gây thương tích, quá mức nghiêm trọng, căn bản không thể động đậy. Đừng vùng vẫy, hiện tại, cho dù ngươi nghĩ tự sát đều không làm được. Tiêu Phàm quan sát máu me đầm địa Thiên Linh Vương, hắn lần thứ nhất cảm thấy. Tổ vương cảnh cũng là như thế không chịu nổi một kích. Bất quá, Thiên Linh Vương hoàn toàn là tự gây nghiệt thì không thể sống. Muốn mượn thiên số chi nhãn lực lượng còn ứng phó bản thân, không nghĩ tới cuối cùng bản thân ngược lại bị thiên số chi nhãn làm hại. Thiên Linh Vương cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, lại là một chữ đều nói không ra miệng. Yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta còn muốn từ ngươi trong miệng đạt được ta muốn tin tức đây. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Thời khắc này Thiên Linh Vương, đoán chừng ước gì mình giết hắn. Nhưng Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn tọa nguyện đây. Tổ vương cảnh A, nếu như cứ thế mà chết đi, vậy cũng thật là đáng tiếc. Có lẽ, về sau suy nghĩ chút biện pháp, có thể cậy mở miệng của hắn đây. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, Tiêu Phàm căn bản không có giết chết năng lực của hắn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ quyết, thi triển phong ấn chi thuật, triệt để phong ấn Thiên Linh Vương tu vi, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới. Đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài. Thiên Linh Vương đều phải duy trì trọng thương trạng thái. Tiêu Phàm cũng sẽ không nhường hắn có cơ hội khôi phục, vạn nhất lão già này tâm ngoan, đưa cho chính mình một cái thông khoái đây. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lần nữa hướng về tinh thần cổ thú đi đến. Tinh thần cổ thú đã hấp hối, thiên số chi nhãn công kích quá mức khủng bố, vậy mà kém chút mẫn diệt nó đại bộ phận sinh cơ. Thậm chí, Tiêu Phàm nhìn thấy trong cơ thể nó thiên số chi lực cũng còn thừa không có mấy, mà lại còn đang không ngừng sói mòn. Nếu như không dừng lại, tinh thần cổ thú khó thoát khỏi cái chết, có lẽ về sau lại không hồi phục cơ hội. Thật sự là thiên số chi nhãn ra tay quá độc ác, đối với chán ghét sinh linh, nó hoàn toàn bất kể thủ đoạn. Tinh thần cổ thú nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, như núi cao con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nó rất nghĩ thông cửa cầu cứu, nhưng là nó thân làm tổ vương cảnh tôn nghiêm, không cho phép nó làm như vậy. Hơn nữa, cho dù mở miệng, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể cứu nó. Thời gian trôi qua, tinh thần cổ thú đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nó cũng không muốn chết, thế nhưng là, không chết lại có thể thế nào? Thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Tiêu Phàm cứ như vậy ngồi ở tinh thần cổ thú cách đó không xa, hồi lâu mới nói, ngươi không nghĩ báo thù sao? Báo thù? Nghe được hai chữ này, tinh thần cổ thú đống nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu con ngươi lần thứ nhất chán phóng dục vọng cầu sinh. Bất quá, nó không có mở miệng, bởi vì nó không có khả năng tin tưởng một cái nghịch thiên cảnh tu sĩ. Tinh thần cổ thú tộc, đã từng biết bao phồn vinh, thái cổ thần giới loại thứ 8 tộc, để bao nhiêu tộc đàn nhìn theo bóng lưng, không phải là kết cục như vậy. Tiêu Phàm ung dung mở miệng, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Tinh thần cổ thú trong mắt bắn ra lấy hào quang cừu hận, nếu không phải thiên nhân tộc, bọn họ bộ tộc này, há lại sẽ rơi xuống hôm nay cấp độ. Đáng tiếc, nó cũng phải chết rồi, báo thù vô vọng, lại càng không cần phải nói lớn mạnh tộc quần. Người thân là tổ vương cảnh, có lẽ cũng là sau cùng tinh thần cổ thú tộc, chẳng lẽ không phải nâng lên trên người trách nhiệm sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem tinh thần cổ thú nói, ta đều phải chết, mà chẳng thể làm gì khác. Tinh thần cổ thú thanh âm cực kỳ khàn khàn, suy yếu, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra một câu. Nó đối thiên nhân tộc cừu hận chi hỏa, vĩnh thế khó diệt. Không dãy rủa một lần, làm sao ngươi biết người sống không được? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Tinh thần cổ thú không phải người ngu, nó làm sao vẫn không rõ Tiêu Phàm ý tứ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi có thể cứu ta? Tiêu Phàm cười không nói. Tinh thần cổ thú thấy thế, di chuyển dập nát thân thể, khẩn cầu, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ta không thể chết, ta nhất định phải sống sót, diệt thiên nhân tộc. Tiêu Phàm rốt cục ở nó trên người thấy được đối sống tiếp chờ mong, bất quá, hắn vẫn không có đáp lại. Tinh thần cổ thú tộc xác thực đáng thương, nhưng trên đời đáng thương chủng tộc có nhiều lắm, Tiêu Phàm cho dù muốn cứu, cũng cứu không được nhiều như vậy. Hơn nữa, tinh thần cổ thú thời khắc này trạng thái, muốn cứu sống nó, hao phí đại giới cũng không phải lớn như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng muốn cứu cũng cứu không được. Miễn là ngươi có thể cứu ta, cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tinh thần cổ thú cắn răng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, rốt cuộc cười, bao quát muốn ngươi đi chết. Tinh thần cổ thú con ngươi hơi hơi co rụt lại, thiếu chút nữa thì bạo nộ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tiểu tử này có thể phát hiện nơi này, hơn nữa bắt sống thiên linh vương, khẳng định không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Chỉ cần có thể diệt thiên nhân tộc, chết lại như thế nào? Tinh thần cổ thú cười lạnh nói. Ba dạng này à, gần nhất ta nghĩ đổi một đầu thay đi bộ tọa kỵ, ngươi có hứng thú hay không? Tiêu Phàm lại còn một cái điều kiện. Tinh thần cổ thú thiên hình nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, nếu không phải biết rõ Tiêu Phàm bất phàm, hắn tất nhiên cho rằng Tiêu Phàm là ở đùa nghịch nó. Chỉ là, để nó đường đường tổ vương cảnh, trở thành một nghịch thiên chi cảnh tọa kỵ, biết bao sỉ nhục. Nếu là lúc trước nghe nói như thế, nó trực tiếp một tát đi lên, sau đó diệt Tiêu Phàm cửu tộc. Nhưng là bây giờ, nó còn không bằng một người bình thường. Xem ra, người báo thủ dục vọng cũng không hề tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Tiêu Phàm đột nhiên lắc đầu thở dài, lách mình xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Lấy tay vung lên, một đầu khổng lồ cự thú hiện lên ở Tiêu Phàm dưới chân, chính là Phệ Tinh Thú. Phệ Tinh Thú nhìn thấy hấp hối tinh thần cổ thú thiên hình, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, nếu là có thể nuốt tinh thần cổ thú, có lẽ có cơ hội trùng kích tổ vương cảnh cũng không nhất định. Tinh thần cổ thú nhìn thấy Phệ Tinh Thú trong nháy mắt, trong lòng cũng nhắc lên so nở dê to do lớn. Nghịch thiên chi cảnh. Một đầu nghịch thiên chi cảnh Phệ Tinh Thú, vậy mà cam nguyện để nó dẫm ở dưới chân. Bản thân chỉ là một cái sắp chết tổ vương cảnh mà thôi, lại có thể cùng Phệ Tinh Thú có thể so sánh. Ta đáp ứng ngươi. Tinh thần cổ thú dùng hết lực lượng toàn thân giống to, sợ Tiêu Phàm nhẫn tâm để Phệ Tinh Thú nuốt nó. Tiêu Phàm nhẹ nhàng dậm chân, nói, tiểu Phệ, về sau ngươi cũng không cần cho ta thay đi bộ. Giống. Phệ Tinh Thú gầm nhẹ đáp lại, rất khó chịu nhìn tinh thần cổ thú một cái, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nó cùng Tiêu Phàm tầm đó đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu như nói trước kia nó còn đối Tiêu Phàm có chút không phục, nhưng là bây giờ, nó lại không nửa điểm bội phản tâm tư. Thiên hạ đại loạn, nó cái này nghịch thiên chi cảnh, chưa chắc có thể yên ổn sống sót. Hơn nữa, nó ở bên người Tiêu Phàm, có lẽ tương lai có trùng kích tổ vương cảnh cơ hội. Thiên hình, bái kiến chủ nhân. Tinh thần cổ thú trịnh trọng trở mình, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, cho Tiêu Phàm trịnh trọng một bái. Thiên hình. Danh tự không sai. Tiêu Phàm cười cười. Ngay sau đó trong nháy mắt một điểm, một đạo kim sắc lưu quang bỗng nhiên chui vào thiên hình thể nội. Sau một khắc, thiên hình thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hoàn nguyên thần thông. Thiên hình kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hoàn nguyên thần thông còn không cách nào làm cho ngươi sống sót, ngươi trước ở ta thể nội thế giới đợi một thời gian ngắn. Tiêu Phàm lắc đầu. Thiên hình chạy mất thế nhưng là thiên số chi lực, hơn nữa còn là thiên số chi nhãn tự mình ra tay, như thế nào hoàn nguyên thần thông có thể cứu? Bất quá, Tiêu Phàm đã đáp ứng, tự nhiên tuyệt đối sẽ không để cho tử vong. Nghĩ đến không cẩn thận thu phục một cái tổ vương cảnh cường giả, Tiêu Phàm liền cựa y không ngậm mồm vào được. Đúng rồi chủ nhân, nhất định phải hủy đi nơi đây. Ba lúc này, thiên hình đột nhiên thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cách đó không xa thành chỉ nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4915, thông hướng không biết. Tiêu Phàm nghe vậy, mắt lạnh nhìn đã nửa hủy thành trì. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, thiên nhân tộc vậy mà sớm đã xuất thế, chỉ là vẫn giấu kín ở chỗ này, không vì người khác biết mà thôi. Thiên hình, ngươi bị vây ở nơi đây bao lâu? Tiêu Phàm thở sâu hỏi. Thượng cổ đại kiếp về sau, ta bản thân bị trọng thương, dẫn đầu tộc nhân tị nạn, mà ta bắt đầu bế quan chữa thương, coi ta thức tỉnh về sau, liền ở chỗ này. Nói đến đây, thiên hình sát ý mãnh liệt cuộn trào ra, đồng thời, cũng có chút kinh khủng. Phải biết, nó lần kia bế quan, không chỉ có thương thế phục hồi như cũ, hơn nữa còn thư A Cơ đột phá nghịch thiên chi cảnh gông cùng xiềng xích, trở thành tổ vương cảnh cường giả. Nhưng dù cho như thế, thiên nhân tộc lại như cũ vô thanh vô tức bắt lại nó. Tỉnh lại thời khắc lại ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Như thế thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đủ để có thể thấy được, thiên nhân tộc khủng bố. Thượng cổ đến nay, ta cũng không biết qua bao lâu, nhưng ít ra có trăm vạn năm thời gian. Thiên hình trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Nó muốn diệt thiên nhân tộc báo thủ, có thể nó cũng tự biết thực lực không đủ. Thiên nhân tộc nếu như dễ dàng đối phó như vậy, há lại sẽ từ thái cổ tồn đến nay ngày. Hơn nữa, trải qua số cổ. Thiên nhân tộc đều xảo diệu tránh thoát diệt thế đại kiếp. 100 vạn năm sao? Tiêu Phàm trong lòng khe nói. Có lẽ, hắn còn phải cảm tạ thiên nhân tộc, nếu không phải hắn trộm đi thái cổ thần giới 100 vạn năm khí vận, hắn cũng chưa chắc có thể cô động khí vận thần long. Thành này trung tâm, có một tòa đại điện, hẳn là thông hướng thiên nhân tộc vị trí, cách mỗi một chút năm tháng, liền có người từ nơi đó không hiểu xuất hiện. Thiên hình lại bổ sung. Lão đại! Ba lúc này, Tà Vũ... Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành ba người bay tới, ba người máu me khắp người, hiển nhiên trước đó phản kháng thiên số chi nhãn, đều bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, liền tổ vương cảnh đều không thể phản kháng thiên uy, huống chi bọn họ đâu. Thân thể ngươi thu nhỏ, mang bọn ta tiến đến nhìn xem. Tiêu Phàm búng ngón tay một cái, một đoàn thiên số chi lực bắn vào thiên hình mi tâm, thiên hình khí tức trong nháy mắt ổn định rất nhiều. Lấy bây giờ vô tận thần phủ thực lực. Cho dù dùng vô chủ thiên số chi lực đến bảo trụ thiên hình cái này tổ vương cảnh, cũng không có quá nhiều vấn đề. Sau một khắc, thiên hình thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng. Ba người thấy thế, hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong bóng tối không khỏi giơ ngón tay cái lên. Thiên hình thế nhưng là tổ vương cảnh A, nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thu phục. Đi! Tiêu Phàm cùng thí thần ba người lên tiếng chào, lách mình xuất hiện ở thiên hình trên lưng. Thí thần ba người cũng không do dự. Nơi đây đối với thái cổ thần giới mà nói, đích thật là hết sức uy hiếp. Ở thiên hình hướng dẫn dưới, Tiêu Phàm một nhóm dừng lại ở một tòa cung điện bên ngoài. Phía trên cung điện, giăng đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân, xem xét liền không đơn giản. Đại điện chi môn bên trên, có một khỏa bạch sắc ngọc thạch pho tượng, đó là một cái có được một đôi cánh thiên nhân tộc, cầm trong tay pháp trượng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn kỹ, cái kia trên pháp trượng, có một cái kỳ dị phù văn. Muốn đi vào cung điện, nhất định phải thiên nhân tộc máu tươi. Thiên hình nhắc nhở. Thiên nhân tộc máu tươi. Thí thần ba người vẫn nhìn bốn phía, có chút bất đắc dĩ, thiên nhân tộc đều chết sạch, đi đâu làm thiên nhân tộc máu tươi. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo huyết kiếm bông bắn ra, rơi vào ngọc thạch pho tượng trên pháp trượng. Đồng nhiên, pháp trượng chán phóng bạch quang chói mắt, phía trên cung điện đường vần tựa như sống lại một dạng. Ầm ầm. Đại điện chi môn mở ra, một mảnh cổ lão, khí tức tang thương cuốn tới. Tiêu Phàm mấy người thần sắc trong nháy mắt căng cứng, ngưng trọng tới cực điểm. Đại môn mở ra, một tòa bạch ngọc tế đàn hiện lên ở đám người tầm mắt, không cần nghĩ cũng biết, đây là một cái truyền tống trận. Truyền tống trận một đầu khác, 89 phần 10 là thông hướng thiên nhân tộc vị trí. Lão đại, ta đi hủy nó. Thí thần lạnh rên một tiếng, nhấc chân hướng về trong điện đi đến. Ba nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị Tiêu Phàm kéo tay cánh tay. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nhìn về phía thí thần ba người nói, ba người các ngươi rời đi nơi đây. Lão đại, ngươi. Thí thần kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi muốn đi vào. Truyền tống trận một đầu khác, 89 phần 10 là thiên nhân tộc đại bản doanh. Ta Vũ biểu tình lo lắng. Bây giờ Tiêu Phàm xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là nghịch thiên chi cảnh mà thôi. Thiên nhân tộc trường tồn số cổ, nội tình biết bao khủng bố. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đoán chừng cũng không có mấy cái chủng tộc, có thể cùng thiên nhân tộc so sánh. Tiêu Phàm tiến vào, không thể nghi ngờ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Thiên nhân tộc co đầu rút cổ số cổ, không người biết được bọn họ đại bản doanh vị trí, bây giờ thật vất vả đụng tới truyền tống trận này, đây có lẽ là duy nhất có thể điều tra thiên nhân tộc vị trí cơ hội. Tiêu Phàm híp hai mắt, thầm nghĩ đến rất nhiều. Thái cổ đến nay, thiên nhân tộc đều cực kỳ thần bí. Mặc dù bọn họ không phải thời đại nhân vật chính, nhưng không thể phủ nhận nó mạnh mẽ. Hơn nữa, thiên nhân tộc rất có loại lấy vạn tộc làm quân cờ, mà bọn họ bản thân xem như người đánh cờ, cao cao tại thượng, thần bí khó lường, liền hoang ma bọn họ đều vô cùng kiên kỵ. So với ma tộc, Tiêu Phàm cảm thấy thiên nhân tộc uy hiếp, có lẽ chỉ ở hỗn độn sinh linh phía dưới. Khó khăn có tiếp cận thiên nhân tộc đại bản doanh cơ hội, dù cho biết rõ nguy hiểm dị thường, thậm chí khả năng mất mạng, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ qua. Dù sao, ai cũng sợ người phía sau đâm đao, hiển nhiên, thiên nhân tộc chính là nhất định từ phía sau lưng đâm đao người. Không được, thiên nhân tộc quá nguy hiểm. Thí thần không cần suy nghĩ, trực tiếp hủy bỏ Tiêu Phàm đề nghị. Đúng vậy à, Tiêu Phàm, ta cũng không đề nghị ngươi đi vào, chí ít không thể hiện tại đi vào, chờ ngươi đột phá tổ vương cảnh lại nói, chúng ta trước tiên đem nơi đây phong ấn. Ta Vũ cũng không ủng hộ Tiêu Phàm ý nghĩ. Phủ chủ, đứng ở góc độ của ta, cũng không đề nghị ngươi đi vào. Diệp Khuynh Thành khó được mở miệng, ngươi thế nhưng là vô tận thần phủ chi chủ, nếu như vạn nhất. Hắn không có nói tiếp, nhưng ai đều không thể phủ nhận, tiến về thiên nhân tộc quá nguy hiểm. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy, báo thù 10 năm không muộn, nếu như ngài nhất định phải đi vào, xin ngài mang ta lên. Thiên Hình thở sâu, nội tâm nó cũng cực kỳ bội phục Tiêu Phàm dũng khí. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, dũng khí như vậy, có thể không phải là ai đều có. Tốt, mọi người không cần nói. Tiêu Phàm cắt đứt lời của mọi người, ý ta đã quyết, ba người các ngươi rời đi, Thiên Hình cùng ta cùng nhau đi vào. Mặt khác, thí thần dẫn đầu bốn nhánh thần ma vệ thủ hộ ở chỗ này, ta chưa về đến phía trước, bất luận kẻ nào không thể tiến vào trận này. Phàm là từ đối diện đi ra người, giết không tha. Quay đầu bàn giao thi vũ, trên mặt đất trô bố trí một chút trận pháp, đề phòng vạn nhất. Là, thí thần khẽ cắn môi, không thể không dựa theo Tiêu Phàm an bài đi làm. Ta hy vọng đợi ta lúc trở về, tất cả mọi người đột phá nghịch thiên chi cảnh, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ hủy diệt ma tộc, nhất thống thái cổ thần giới. Tiêu Phàm hào tình vạn trượng nói. Ba người trịnh trọng gật đầu. Vậy cứ như thế. Tiêu Phàm cười cười, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến thành khác một khuôn mặt. Không đợi mấy người kịp phản ứng, Tiêu Phàm đem thiên hình thu nhập thể nội thế giới, liền không chút do dự bước lên truyền tống trận. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4916, Ngọc Thạch Tiên Thành. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Một khi rời đi truyền tống thông đạo, liền không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Lần này tiến về thiên nhân tộc đại bản doanh, có thể xa không phải lúc trước linh hồn chi thể tiến về thái nhất thánh giới có thể so sánh. Thiên nhân tộc mạnh mẽ và thần bí, cùng thái nhất thánh giới hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Hô! Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, một mảnh ánh sáng màu trắng khắc sâu vào tầm mắt, đâm đến con mắt có chút đau nhức, không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra chi cảnh, vô số yêu dị phù văn lấp lóe. Bốn phía đứng vững một tòa cung điện, rộng lớn mà cổ điện, cùng một tòa tiên đạo cổ thành đồng dạng, đạo ẩn dạng rào. Cẩn thận nhìn chăm chú, vùng cung điện này dĩ nhiên là lấy hiếm thấy bạch linh ngọc điêu khắc thành. Không chỉ có 10 điểm hùng vĩ, bao la hùng vĩ vô biên, càng là thánh khiết hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm. Không khí tràn ngập mát mẽ mùi thơm, thấm vào ruột gan, hút một ngụm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tất cả mệt nhọc xua tan không còn một mảnh. Một nơi tuyệt vời thánh địa. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Nếu là ở nơi đây tu luyện, cho dù là thánh tổ cảnh, đều sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Dòng dã hai hơi về sau, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, đánh giá bốn phía. Chỗ của hắn là một chỗ rộng rãi tiểu viện, dưới chân là một tòa cổ xưa tế đàn, cũng là dùng hiếm thấy đế vương bạch ngọc điêu khắc. Ở tiểu viện chung quanh có không ít thiên nhân tộc đóng giữ, thuần một sắc thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm không khỏi sợ hãi thán phục thiên nhân tộc cường đại, bản thân một lần này đến là đánh cược đúng. Ba cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Về sau thái cổ thần giới một ngày nào đó sẽ cùng thiên nhân tộc giao thủ, nếu là có thể sớm biết rõ sở thiên nhân tộc nội tình, đối thái cổ thần giới mà nói, phần thắng lại phải lớn hơn mấy phần. Thiên linh vương đại nhân, trở về nhanh như vậy, sự tình còn thuận lợi. Một cái trung niên nam tử đi tới, hết sức thành kính cùng cung kính hỏi. Không sai, Tiêu Phàm giờ phút này đã biến thành thiên linh vương bộ dáng. Hắn cũng may mắn bản thân không có giết thiên linh vương, bằng không mà nói, hắn cũng vô pháp tới đây. Còn có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thanh âm cũng tốt, khí chất cũng được, cơ hồ cùng thiên linh vương không có cái gì hai dạng. Thiên cơ đại nhân đã chuẩn bị loan xa ở ngoài điện hầu giá, mời thiên linh vương đại nhân tiến về quý phủ làm khách, để Tiêu Phàm hỏi thăm thiên linh vương đại nhân pha y chăng có thời gian. Trung niên nam tử kinh sợ nói. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Thiên cơ. Cái tên này quá quen thuộc, lúc trước không phải là hắn đi vào luân hồi mộ thổ, thả ra khô lâu tổ vương sao. Hơn nữa, lúc trước thiên linh vương mượn dùng thiên cơ nhục thân cùng đại vô thiên ma chiến đấu qua. Nghĩ đến, thiên cơ cùng thiên linh vương quan hệ không phải bình thường. Bản thân mới đến, đối với chỗ này hai mắt đen thui, nếu là có thiên cơ dẫn đường, mình cũng có thể mau sớm sưu tập thiên nhân tộc tin tức. Và lại, mình bây giờ dù sao cũng là hóa thân đường đường tổ vương cảnh, thiên cơ tất nhiên dính may cũng không kịp, cũng sẽ không đối bản thân thân phận sinh ra hoài nghi. Thiên linh vương đại nhân nếu như không có thời gian. Trung niên nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm trầm ngâm, còn tưởng rằng hắn kho chi ưu trong lo nở dê, liền vội vàng giải thích lên. Thôi, chuẩn bị giá. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm hơi vung tay, ngữ khí lạnh như băng nói. Trung niên nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời, đại nhân mời. Nói xong, trung niên nam tử ở đi trước dẫn đường. Tiêu Phàm long hành hổ bộ cùng ở sau lưng hàn ờ, dư quang lại là thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Đem tất cả đều in dấu khắc tại đáy lòng. Tiến vào nơi đây dễ dàng, có thể muốn rời khỏi nơi đây, liền rất khó. Có lẽ, hắn còn phải mượn nhờ truyền tống trận này rời đi đây. Đi ra tiểu viện, một cỗ xa hoa ngọc thạch loan xa rừng sắt ở một bên, lái xe dĩ nhiên là một cái thánh tổ cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm tâm tư không ở trên xe, mà là sợ hai thán phục cảnh sắc trước mắt. Dưới chân, từng đầu rộng rãi phố ngọc thạch đạo giang khắp nơi, từng đống mỹ lệ giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tòa nhà lớn san sát. Chói lọi. Tiêu Phàm ngửi được một cỗ tuế nguyệt khí tức, nhưng là, tuế nguyệt cũng không ở trên chúng bên cạnh lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn như cũ quang rực rỡ chói mắt. Thiên khung phía trên, một mảnh thật là lớn vân hải, tràn ngập từng tia kim sắc mê vụ. Tiêu Phàm mắt thường, vậy mà nhìn không thấu vân hải, nhưng là, hắn lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Khí vận vân hải. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Thiên nhân tộc vậy mà cũng ngưng tụ nhiều như vậy khí vận. Cái này có thể so sánh hắn ăn cắp thái cổ thần giới khí vận hình thành vân hải hoàn hảo quần quận cùng nồng đậm vô số lần. Mấu chốt nhất là, thiên nhân tộc là làm được bằng cách nào? Tiêu Phàm không dám tự tiện dò xét, nơi này, tuyệt đối là thiên nhân tộc đại bản doanh không thể nghi ngờ, vô cùng có khả năng có không ít tổ vương cảnh tòa chấn. Thiên linh vương đại nhân, mời. Tiêu Phàm suy nghĩ, bị một bên lái xe thiên nhân tộc kéo lại, cái kia thiên nhân tộc cung kính vén rèm cửa lên, chờ lấy Tiêu Phàm lên xe. Tiêu Phàm thần sắc hở hững, đặt vào loan xa. Xuyên thấu qua mỏng manh màn cửa, hắn ánh mắt một mực dừng lại trên bầu trời khí vận ẩn chứa. Hắn mơ hồ từ vân hải bên trong, còn cảm nhận được một cỗ trừ bỏ khí vận bên ngoài, càng thêm khí tức thần bí. Loại này khí tức hắn cũng có chút quen thuộc, nhưng chính là không nói ra được. Hắn nội tâm cảm thán, không hổ là thiên nhân tộc kinh doanh vô số tuế nguyệt địa phương, quá mức thần bí cùng cường đại, đến mức hắn cái này nghịch thiên chi cảnh, đều cảm nhận được một cỗ áp tở lư cờ lớn lao. Sau nửa ngày, loan xa rời đi thành trì, đột nhiên lăng không phi độ, Tiêu Phàm lúc này mới thấy được tòa thành lớn này toàn cảnh. Quan sát nơi xa, cự đại thành trì bao phủ ở từng tầng mờ nhạt trong sương mù, như mộng như ảo. Cả tòa thành trì, vậy mà tất cả đều là từ trắng loãng như ngọc ngọc thạch chế tạo, sợ là trong thiên hạ ngọc thạch đều tề tụ nơi này. Rộng lớn thành trì rộng lớn vô ngần, sừng sững chín phiến cửa thành giống như một san sát thái cổ ma nhạc, áp người có chút không thở nổi. Hùng vĩ tường thành, cao thấp chập trùng, giống như nguy nga sơn lĩnh, cùng thành trì hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Đây không phải một tòa thành trì, nhất định chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tiêu Phàm biết rõ, tòa này Ngọc Thạch Tiên Thành tuyệt đối không chỉ là nhìn bề ngoài đến đẹp như thế mà thôi. Từ trận pháp sư góc độ đến xem, cả tòa Ngọc Thạch Tiên Thành liền thành một khối, giống như tự nhiên mà sống, thánh khiết hoàn mỹ, nghiêm nhiên chính là một tòa siêu cấp đại trận. Chờ chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng kỳ quái, ngay sau đó con ngươi kịch liệt co rụt lại. Không thể nào. Tiêu Phàm tâm đều có chút run rẩy, lộ ra không thể tin được. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, cái kia khí vận vân hải bên trong tràn ngập khí tức, vậy mà cùng hắn thể nội tiên nguyên tràn ngập khí tức rất giống nhau. Tiên khí. Khí vận vân hải bên trong trừ bỏ khí vận bên ngoài, vẫn còn có tiên khí tồn tại. Chẳng lẽ, thiên nhân tộc cũng có người có được tiên nguyên? Khả năng này rất lớn, bằng không mà nói, lại giải thích như thế nào tiên khí tồn tại. Hiển nhiên, thiên nhân tộc so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phàm, đồng thời cũng càng thêm khủng bố. Theo Loan Sa bay càng ngày càng xa, thành trì cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, dư quang lại là nhìn thoáng qua, cả tòa Ngọc Thạch Tiên Thành thu nhỏ dáng vẻ hiện lên ở não hải, khiến cho hắn tâm thần lần nữa chấn động. Thiên Linh Vương đại nhân, đến. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Loan Sa đột nhiên dừng lại, màn cửa xốc lên, hiển nhiên, thiên cơ nơi ở đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4917, Thái Thượng Độ Tiên. Tiêu Phàm đi xuống Loan Sa, nhìn qua trước mắt Kim Bích Huy Hoàng phủ đệ, thần sắc sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Trước cổng chính, một đám thiên nhân tộc cung kính đứng ở hai bên, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Cung nên Thiên Linh Vương đại nhân, thiên cơ không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, lại là thiên cơ vô cùng cung kính chạy chậm tiến lên, cung kính một bái. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, ở một đám người bao vây phía dưới, đi tới một chỗ đại sảnh xa hoa bên trong. Thiên cơ đem Tiêu Phàm nên đến thượng tọa, ngay sau đó hắn phủi tay, một đám dáng người xinh đẹp, tướng mạo tuyệt sắc nữ tử tiến lên, mọi cử động câu người tâm hồn. Mỗi người đặt ở bên ngoài, đều là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại. Ba hiện tại, các nàng lại tụ tập cùng một chỗ, nhảy xinh đẹp mà huyền chuyển vũ bộ, giống như từng con phiên phiên khởi vũ hoa hồ điệp, làm người say mê. Cho dù là bình thường thánh tổ, đối mặt như vậy trận thế, sợ cũng không tĩnh tâm được. Tiêu Phàm đoán thầm, cái này thiên nhân tộc thời gian trôi qua được không xa hoa lãng phí. Thiên cơ nhìn thấy Tiêu Phàm hơi hơi thất thần, trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, đại nhân, cái này khúc múa đã thỏa mãn. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, trong lòng thầm mắng không thôi. Không nghĩ tới Thiên Linh Vương vẫn còn có dạng này yêu thích, nếu không, thiên cơ chắc chắn sẽ không như thế bố trí, đến đòi cho hắn niềm vui. Hắn giơ ly rượu lên, khẽ nhấp một cái, nói, có lòng. Đại nhân ưa thích thuận tiện, đây chính là thiên vũ dốc lòng luyện tập mấy tháng kết quả. Thiên cơ thoải mái cười một tiếng, ngay sau đó nhìn qua trong đó một cái nữ tử nói, thiên vũ, còn không kính đại nhân một chén, đây chính là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Là, đại nhân. Trong đó múa dẫn đầu nữ tử đi lên phía trước, xốc lên khăn che trên mặt. Tiêu Phàm vừa định ngăn cản, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi nàng này trên mặt lúc, ánh mắt vậy mà có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ngốc trệ. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, dù cho nàng này lại làm sao mỹ mạo như tiên, bình thường mà nói. Cũng sẽ không có bất luận cái gì thất thố. Ba trên đời nữ nhân tuy đẹp, lại có mấy người hơn được Diệp Thi Vũ đây. Nhưng mấu chốt là, nàng này dung mạo, lại là cùng Tiêu Phàm trong ấn tượng một người giống như đúc. Thiên Vũ bái kiến Thiên Linh Vương đại nhân. Nữ tử khẽ không người, ở trước mặt Tiêu Phàm ngồi xuống, bưng lên một ly rượu, đưa cho Tiêu Phàm, nói, tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh, kính đại nhân một chén. Thanh âm rất nhu, rất đẹp, giống như âm thanh thiên nhiên. Tiêu Phàm thật thà tiếp nhận chén rượu. Một ngụm buồn bực phía dưới. Thiên cơ nhìn thấy một màn này, sớm đã đầy bụng nở hoa. Đại nhân quả nhiên vẫn là như vậy phong lưu, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ tử liền bước bất động bước chân. Người kêu Thiên Vũ. Tiêu Phàm đã lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc hướng về nữ tử nói, trong lúc vô hình tản ra một cỗ uy áp. Hắn đây nha ở đâu là cái gì Thiên Vũ, căn bản chính là Vũ Cửu Thiên A. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, Vũ Cửu Thiên không phải đã chết rồi sao? Nàng phụ mẫu còn tự thân lên vô tận thần phủ báo thù đây, làm sao sẽ đang yên đang lành xuất hiện ở đây. Thiên cơ thấy thế, manh kinh, liền vội vàng giải thích nói, đại nhân, thiên vũ nàng vốn là phượng hoàng nhất tộc, qua tộc ta huyết mạch cải tạo, bây giờ đã cùng tộc ta tu sĩ không hai. Thiên cơ còn tưởng rằng Tiêu Phàm nhìn ra thiên vũ lai lịch, chuẩn bị tức giận đây. Nhưng hắn làm sao biết, Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là muốn xác nhận một chút, trước mắt thiên vũ, có phải là Vũ Cửu Thiên. Trải qua hắn như vậy giải thích. Tiêu Phàm đã được đến hắn câu trả lời mong muốn. Chỉ là Tiêu Phàm còn có một chút không hiểu là, Vũ Cửu Thiên tất nhiên bị thiên nhân tộc tiếp nhận, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều bị cải biến, tại sao lại sẽ biến thành vũ nữ đây? Nàng lưu lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Thiên cơ như được đại xá, liền vội vàng khoát tay, mặt khác thiên nhân tộc vũ nữ nhao nhao rời đi, chỉ có Vũ Cửu Thiên lưu lại. Đại nhân, cái kia. Thiên Cơ ánh mắt ở Vũ Cửu Thiên cùng Tiêu Phàm trên người bồi hồi. Nàng, bản vương mang đi, không có vấn đề a. Tiêu Phàm tay phải đập mặt bàn, nói. Lưu lại Vũ Cửu Thiên, là hắn trầm tư hồi lâu mới làm quyết định. Cũng không phải hắn coi trọng Vũ Cửu Thiên, hoặc là muốn mang nàng rời đi cái gì. Mà là Thiên Cơ an bài như thế, nhất định là ăn chắc Thiên Linh Vương, lấy Thiên Linh Vương tính tình, tất nhiên chắc là sẽ không tay không mà về. Hắn nếu không có nửa điểm biểu thị, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Đương nhiên, có thể bị đại nhân coi trọng, là phúc khí của nàng. Thiên Cơ cười híp mắt nói, hắn nhưng là ước gì Thiên Linh Vương như thế đây. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Thiên Linh Vương mang đi hắn dâng lên mỹ nữ, khẳng định không thể thiếu đưa cho chính mình hỗ trợ nha. Có chuyện gì, bây giờ có thể nói. Tiêu Phàm biểu hiện hơi không kiên nhẫn. Thiên Cơ sợ hãi, ánh mắt lại là quét Vũ Cửu Thiên một cái. Tiêu Phàm nhíu mày, lấy tay vung lên, trực tiếp đem Vũ Cửu Thiên ném vào thể nội thế giới một ngôi sao. Thiên Cơ lúc này mới thở sâu, nói, đại nhân, là như vậy, sau nửa tháng chính là Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng hận không thể một bàn tay chụp chết Thiên Cơ. Ngươi nha ngược lại là nói hết lời à, ngươi không nói ra, ta làm sao biết cái gì là Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đoán được một chút. Liên lịch thiên chi cảnh Thiên Cơ, đều như vậy khẩn cấp đi cửa sau, không cần nghĩ cũng biết, cái này cái gọi là Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Đối với nghịch thiên chi cảnh mà nói, đều là cơ duyên lớn lao. Bản thân có vẻ như cũng là nghịch thiên thánh tổ A, cơ duyên kia đối với mình là có phải có sử dụng đây. Thiên Cơ tuyệt đối nghĩ không ra, Tiêu Phàm đã ở nghĩ đến bản thân mưu đồ Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện. Nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn run lên trong lòng, liền vội vàng giải thích nói, đại nhân, ta biết, thiên chủ nghiêm cấm bất luận kẻ nào nhúng tay Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện sự tình. Nhưng tiểu nhân đã mấy trăm vạn năm dừng bước ở đây, không dám nói có công lớn. Nhưng là từ không sai lầm lớn. Lần này chủ trì thánh điện người, 89 phần 10 là Thiên Võ Vương đại nhân, chỉ cần đại nhân mở miệng, Thiên Võ Vương đại nhân tất nhiên sẽ vui lòng hỗ trợ. Tiêu Phàm nghe được lông mày càng ngày càng nhíu chặt, doa đến Thiên Cơ thanh âm càng ngày càng yếu, sau khi nói xong dứt khoát ngậm miệng không nói, cung kính đứng ở bên cạnh. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới giãn ra lông mày, nói, bản vương gần đây bể bộn nhiều việc khác, đối với lần này Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện hiểu rõ không nhiều, ngươi có biết, có chừng người nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Thiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, theo thống kê, thiên giới cùng sở hữu 384 người thỏa mãn tham gia tư cách, bất quá lần này danh ngạch, chỉ có 12 người. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh hãi. 384 người. Những cái này chẳng lẽ đều là nghịch thiên chi cảnh sao? Nếu thật sự là như thế, cái này nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, cộng lại cũng không phải thiên nhân tộc đối thủ a. Khỏi cần phải nói, bây giờ thái cổ thần giới đã tính mạnh. Nhưng chân chính nghịch thiên chi cảnh, vẫn như cũ chỉ là một chữ số mà thôi. Ba toàn bộ thái cổ thần giới nghịch thiên chi cảnh cộng lại, khẳng định cũng không cao hơn 10 con số. Phải biết, đây là tính cả dung hợp sau thái nhất thánh giới nghịch thiên chi cảnh. Như thế suy tính, cho dù tăng thêm cửu thiên thập địa cùng ma tộc 19 thánh giới, cũng không cao hơn 200 người. Thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh, vậy mà so ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc cộng lại còn nhiều hơn gấp 1. Chỉ là suy nghĩ một chút. Tiêu Phàm liền lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn, cái này căn bản không phải cùng một cái cấp độ lực lượng a. Nghịch thiên chi cảnh như thế, cái kia tổ vương cảnh đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4918, Lắc Lư. Tiêu Phàm thật lâu đắm chìm trong thiên nhân tộc cường đại khiếp sợ, trước kia chỉ biết là thiên nhân tộc rất mạnh, thật không nghĩ đến mạnh như vậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thiên nhân tộc trên mặt nổi lực lượng mà thôi. Ai biết thiên nhân vẫn là có phải có ẩn nút nghịch thiên chi cảnh cường giả đây. 12 cái danh ngạch. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, dường như bắt được vấn đề mấu chốt. Có thể làm cho mấy trăm nghịch thiên chi cảnh đi tranh đoạt cơ duyên, vô cùng có khả năng chính là trùng kích tổ vương cảnh cơ duyên. Cũng đúng, thế gian vạn vật đối nghịch thiên chi cảnh dụ hoặc đã rất nhỏ, mà trùng kích tổ vương cảnh tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc. Đương nhiên, thiên linh vương loại này đồ háo sắc ngoại trừ, đều là tổ vương cảnh. Lại còn dễ dàng như thế liền có thể bị sắc đẹp dụ hoặc, cũng coi là thế gian ít có. Đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài thành tín nhất chúng quyển, dù cho may mắn đột phá tổ vương cảnh. Thiên Cơ phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu. Nếu là ngươi có thể tham gia, ngươi có bao nhiêu lòng tin? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. 5 thành, không, 6 thành, thuộc hạ có 60% chắc chắn đột phá tổ vương cảnh. Thiên Cơ vội vàng bảo đảm nói. 5 thành, cái này tính là cái gì nắm chắc? có thể hay không đột phá tổ vương cảnh, vốn là chỉ có hai lựa chọn A, thành, hoặc là không thành. Bất quá, cho dù chỉ có 5 thành 5 chắc, mỗi một lần 12 người tham gia, chẳng phải là khả năng sinh ra 6 cái tổ vương cảnh cường giả. Từ xưa đến nay, ai biết thiên nhân tộc cử hành bao nhiêu lần thái thượng độ tiên thánh điện? Nếu là có mấy trăm, mấy ngàn lần, thiên nhân tộc nghịch thiên chi cảnh, chẳng phải là lấy ngàn mà tính. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiên Cơ nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm ghét bỏ hắn nắm chắc quá thấp đây.